Luân hồi nhạc viên chương 3747 tới chương 3755. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Màn đêm buông xuống, trong rừng cây, các loài thực vật phát sáng bắt đầu hé lộ ánh sáng yếu ớt, nhìn từ xa thật lộng lẫy, tiếc rằng quả đen nữ không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này. Người muốn để ta đồng thời nắm giữ hai kiện nguyên tội vật. Quả đen nữ cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng, đồng thời trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, nàng là một thích khách không có cảm xúc, nàng cũng là đệ tử của thợ săn công hội. Kiêu, nàng không có cảm xúc, nàng nhất định phải tỉnh táo, thông dong. Sau khi không ngừng nhắc nhở bản thân như vậy, ánh mắt của quả đen nữ đã khôi phục lại thần thái như lần đầu gặp mặt, cái vẻ lười nhác tùy ý đó, mang theo vài phần lạnh lão. Tâm tính điều chỉnh không tệ, cố gắng duy trì. Tô Hiểu nói chuyện lúc, cầm lấy chiếc hộp than chứa linh hồn vương miệng, rắc một tiếng bóp nát nó, tay phải chạm vào linh hồn vương miệng lập tức tê dại, nhưng Tô Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế nắm hờ, điều này khiến linh hồn vương miệng bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chiếc nhẫn màu đen có hình dáng vương miệng. Nhận chi ma linh được Tô Hiểu thả ra, hắn ném linh hồn vương miệng trong tay cho ma linh để ma linh tạm thời khống chế quả đen nữ, đeo linh hồn vương miệng đã thu nhỏ vào ngón trỏ. Việc này vẫn chưa xong, Tô Hiểu bóp nát một chiếc hộp than khác, để quả đen nữ bị ma linh khống chế đeo chiếc nhẫn xương u minh vào ngón trỏ của bàn tay còn lại. Ngay lập tức, hai mắt của quả đen nữ lần lượt trở nên đen nhánh và u lục, nhưng sự biến đổi này vừa hiện ra đã ẩn đi, hai kiện nguyên tội vật lại đều không ăn mòn linh hồn của quả đen nữ. Đây là điều Tô Hiểu đã dự liệu từ sớm, hai kiện nguyên tội vật này mặc dù có nhân quả liên quan đến hắn, nhưng thật ra chúng không muốn ở chỗ hắn, nguyên nhân là chúng đã ở trong trạng thái bị phong ấn, cũng không thể nuốt chửng tài nguyên, đãi ngộ cực kỳ tệ, đây không phải đãi ngộ của cha hoang, đây rõ ràng là đến ngồi tù. Cộng thêm việc Tô Hiểu và hai kiện nguyên tội vật này ghét bỏ lẫn nhau, nói chính xác hơn, hiện tại nguyên tội vật ghét bỏ Tô Hiểu càng nhiều hơn trước, nguyên nhân như sau: một, thân phận diệt pháp liệp sát giả, nhân quả thể lượng khổng lồ; hai, lấy ý chí lực chân thực diễn sinh ra bất diệt ảnh; ba, nắm giữ ma linh thức tỉnh, điều này khiến kháng tính của Tô Hiểu đối với nguyên tội vật tăng lên đáng kể; bốn, Tô Hiểu nắm giữ quá nhiều nguyên tội vật từ trước đến nay đều tự xuất hiện, cho dù là những nơi như thư viện linh hồn cũng chỉ phong ấn ba kiện nguyên tội vật, trái lại Tô Hiểu một mình lại mang theo ba kiện. Những yếu tố này cộng lại, chỉ cần không phải mở nguyên tội vật trong hộp báu vực sâu, mà là gặp nguyên tội vật tại khu vực nguy hiểm nào đó, thì Tô Hiểu hoàn toàn không cần lo lắng, nguyên tội vật đó thậm chí có thể vì ghét bỏ hắn mà chủ động tránh xa một chút. Hiện tại linh hồn vương miệng và nhẫn xương u minh sở dĩ không ăn mòn linh hồn của quả đen nữ, là do chúng phát giác ra nhân quả giữa quả đen nữ và áo thuật vĩnh hằng tinh, chuẩn bị lợi dụng điều này để đi đến áo thuật vĩnh hằng tinh. Đối với điều này, Tô Hiểu đương nhiên là rất vui lòng, tốt nhất là lần này có thể tiễn hai vị đại gia này đi, hắn chưa bao giờ cho rằng mình có thể đấu lại nguyên tội vật, trong quá trình nắm giữ nguyên tội vật, chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ là thua trắng tay. Nguyên tội vật có thể bị hắn phong ấn vô số lần, nhưng hắn chỉ cần thất bại một lần, thì tất cả những nỗ lực chiến đấu đến ngày hôm nay đều tan thành mây khói, cả sinh mạng của hắn cũng biến mất cùng lúc. Tô Hiểu chưa bao giờ sợ chết khi tự chiến với cường địch, hoặc chết trong khu vực nguy hiểm nào đó, ví dụ như thành thịt tịch. Căn nguyên, nhưng hắn duy nhất không muốn chết vì nguyên tội vật ăn mòn. Tô Hiểu lấy ra súng tim các loại vật phẩm, điều chỉnh xong, súng tim đâm vào cổ quả đen nữ. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của dược tề truyền vào, nàng lạnh nhạt nói, thật cẩn thận, lần này lại hạ độc ta. Quả đen nữ nói được nửa câu thì dừng lại, bởi vì nàng phát hiện, thứ này hình như không phải hóa chất độc, mà là dược tề phục hồi, bởi vì những nội tạng bầm tím đau nhức do bị đánh lúc nãy lại dần dần phục hồi, hô hấp cũng thông thuận. Trước ánh mắt kinh ngạc của quả đen nữ, Tô Hiểu lại tiêm thêm vài ống dược tề cho nàng, không bao lâu, quả đen nữ ngơ ngác cảm nhận được, những căn bệnh âm ỉ do tu hành lâu ngày của nàng lại dần dần khỏi hẳn, vai phải từng chịu trọng thương, sau khi khỏi hẳn cũng thường có cảm giác đau nhức, càng trở nên nhẹ nhõm. Tại thời khắc này, quả đen nữ hoàn toàn mông lung, nhưng suy nghĩ lại, nàng đoán được là chuyện gì, nói, từ bỏ đi, ta sẽ không đầu hàng dựa vào ngươi. Tô Hiểu không nói gì, điều chỉnh tốc độ truyền dịch xong, liền thu hồi các loại dụng cụ trị liệu, cuối cùng lấy ra một bình tròn trông giống dụng cụ hút, đặt nó vào ngực quả đen nữ và kích hoạt. Trước đây hắn không làm được những việc này, nhưng sau khi nắm giữ phong ấn học, hắn vẫn có chút tự tin. Tô Hiểu cũng không phải người mới bắt đầu học phong ấn học, luyện kim học đã có kiến thức về phương diện này. Hiện tại sau khi học tập kiến thức nâng cao, trình độ phong ấn học của hắn thật ra rất cao, cộng thêm sự đốc thúc nghiêm ngặt của mấy vị giáo viên nguyên tội vật, nếu không nhanh chóng nắm vững, thì thật sự không sống được lâu. Theo Tô Hiểu kích hoạt thiết bị hút, trước mắt quả đen nữ lập tức chìm vào một mảnh đen kịt, bất tỉnh nhân sự. Sau vài phút, khi quả đen nữ tỉnh lại lần nữa, phát hiện Tô Hiểu đang phong ấn một nguyên tố hồn ấn vào một vật chứa. Nguyên tố hồn ấn này rõ ràng là thủ đoạn mà cấp cao của áo thuật vĩnh hằng tinh dùng để khống chế sinh tử của quả đen nữ. Tuy rằng áo thuật vĩnh hằng tinh chắc chắn không chỉ có thủ đoạn này để ngăn chặn quả đen nữ phản bội hoặc bỏ trốn, nhưng đây chắc chắn là loại khó loại bỏ nhất. tình hình hiện tại càng làm quả đen nữ mê hoặc, nàng không chỉ các căn bệnh âm ỉ, ám thương toàn thân khỏi hẳn, ngay cả nguyên tố hồn ấn cũng bị loại bỏ. Có thể nói, trạng thái nội tâm của nàng chưa bao giờ tốt như vậy, nếu lại có thể thoát khỏi hai kiện nguyên tội vật, thì quả thật tốt đến mức như đang nằm mơ. Tô Hiểu đang giúp kẻ địch sao? Dĩ nhiên không phải, khi yêu cầu một người làm việc gì, tuyệt đối không nên khiến đối phương tuyệt vọng, mà phải cho hy vọng, càng mãnh liệt càng tốt. Ví dụ như vừa rồi, sau khi nắm giữ hai kiện nguyên tội vật, quả đen nữ lòng như trong nguội, nguyên tội vật trên người, còn có nhiều căn bệnh âm ỉ do chiến đấu trong quá khứ để lại, cùng với việc bị nguyên tố hồn ấn trói buộc, tự nhiên là lòng như trong nguội. Nhưng hiện tại, ánh mắt nàng linh động lại linh hoạt, bởi vì nàng không nỡ sinh mạng của mình. Thu hồi các loại dụng cụ đồ đạc, động tác của Tô Hiểu dừng lại, nhìn về phía quả đen nữ đang ngồi dựa vào gốc cây đại thụ, nói, ngươi định ăn bữa tối rồi mới đi. Nghe hắn nói, quả đen nữ thoát cái biến mất tại chỗ. Lát sau, Tô Hiểu mở miệng nói, tín hiệu ổn định chưa? Uông. Bố Uông hòa mình vào môi trường xung quanh hiện thân, hai tay cho cầm lấy thiết bị đầu cuối, trên đó đang hiển thị góc nhìn thứ nhất của quả đen nữ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương khi chạy vội. Bố Uông điều chỉnh thiết bị đầu cuối xong, đưa nó tới. Tô Hiểu nhìn góc nhìn thứ nhất của quả đen nữ, liền thu hồi thiết bị đầu cuối, có con đường này, có lẽ có thể thám thính được một vài bí mật của phe hải tộc. Khi Tô Hiểu ra khỏi rừng rậm, đến nơi tập kết của đội lãnh chúa, hắn phát hiện các thành viên trong đội đã đốt một đống lửa lớn, cách đó không xa, chất đóng một đám thùng hợp kim. Những thùng hợp kim được phong ấn bằng kỹ thuật không gian này, tổng cộng phong ấn hơn 2.000 tấn tinh thể năng lượng. Ngay cả tinh thể năng lượng chưa được tinh luyện thành tinh chất hoạt tính, cũng cần hơn 1.000 kim tệ một tấn. Tức là, những tinh thể năng lượng này trị giá hơn 2 triệu kim tệ. Đây là sản lượng của rừng tinh thể trong khoảng nửa ngày, trừ đi thời gian im lặng của rừng tinh thể vào ban đêm, vậy trong một năm, rừng tinh thể cũng đủ để sản xuất tài nguyên trị giá vài tỷ kim tệ. Lần giao dịch trước với đại thống soái Ken, đối phương chỉ lấy ra 2.000 kim tệ mà thôi, có thể tưởng tượng sức mua của kim tệ lớn đến mức nào. Đây cũng là lý do vì sao trước đây Erin và những người khác khi nhìn thấy tác đoạt, tức là kim tệ, lại mắt tròn mắt dẹt, và việc Erin tiêu xài 20 kim tệ suốt buổi sáng lại xa xỉ đến vậy. Hoặc nói, dân thường thú tộc, cơ bản sẽ không dùng đến số tiền lớn như vậy, trừ khi mua bất động sản hoặc tương tự. 20 kim tệ này, không biết Erin đã dùng vào đâu để tiêu xài, tiêu hết 20 tác đoạt suốt buổi sáng thật không đơn giản. Đây cũng là lý do vì sao, trước đây các thành viên của đội lãnh chúa có thể vì 10 kim tệ đi tìm khế ước sư dưới lòng đất, nghĩ cách hủy bỏ khế ước. Nếu như đại thống soái Ken biết, 2.000 kim tệ hắn cấp quyền cho Tô Hiểu, lại bị Tô Hiểu tiêu hết dễ dàng như vậy, chắc chắn sắc mặt sẽ tái xanh, bởi vì hơn 2.000 kim tệ này là chuẩn bị cấp cho Tô Hiểu dùng để chiêu mộ lính thú tộc, cùng với mua vũ khí, giáp trụ. Sự thật chứng minh, 2.000 kim tệ này đã tiêu rất đáng giá, hiện tại 2 triệu kim tệ sắp về tay. Tô Hiểu dừng bước bên đống lửa, nhìn ác sĩ đang khom lưng nằm trên thùng hợp kim, hai tay ôm bụng, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, miệng phát ra tiếng rên rỉ ác sĩ. Bà Hà trên vai hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, hỏi, ác sĩ này là sao? Bị trọng thương. Không giống A Ách, cái này sao? Khôi Xà ấp úng, cuối cùng nói là bị trúng độc. Kiểm tra trong mắt và chất nhầy lưỡi của ác sĩ, Tô Hiểu nhíu mày, trong người ác sĩ dường như là nọc rắn, còn là độc tố hệ thần kinh. Điều đáng ngờ nhất là nọc rắn này không phải do máu truyền vào, mà càng giống như ác sĩ uống hoặc ăn phải loại kịch độc này, bởi vì kịch độc này quá độc hại, rót vào tạng vị, dẫn đến tạng vị trúng độc trước, mới có đặc trưng trúng độc hiện tại. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, đây có phải là do người của mình hạ độc ác sĩ không? Một bên Khôi Xà biết không giấu được, bắt đầu tự thuật sự việc đã xảy ra. Kỳ thật không có nội chiến hoặc hạ độc gì, vừa rồi trong chiến đấu, Khôi Xà đã hạ độc chết một con động vật biển địch, hắn tự mình cũng không để ý, thậm chí không để ý đến hình dáng con động vật biển đó, nhưng sau chiến đấu, ác sĩ đã nuốt tuyến hầu biển sâu của con động vật biển đó, còn nói, nuốt sống thứ này có thể bổ thận. Có bổ thận được hay không còn chưa biết, nhưng trúng độc là khẳng định. Đại nhân, cứu ta. Ác sĩ hú ớt mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu ném xuống một lọ thuốc giải độc, cũng bảo A Mộ xách hắn đến nơi xa đi uống. Mấy tiếng gần đây, Tô Hiểu không muốn nhìn thấy cái kẻ ngốc này. Mang theo tất cả chiến lợi phẩm quay về, Tô Hiểu không ngờ lần này lại có thu hoạch lớn như vậy. Nguyên nhân là trước đây sau khi đội vận chuyển của hải tộc bị tập kích, một khi chiến cục bất lợi, chúng sẽ phá hủy các thùng hợp kim. Thứ này được phong ấn bằng kỹ thuật không gian, chỉ cần tấn công mạnh sẽ nổ tung, dẫn đến trước đây những cuộc tập kích bất ngờ đội vận chuyển cơ bản sẽ không còn thùng vật tư nào. Lần này sở dĩ thu hoạch khá là bởi vì chiến lực của đội lãnh chúa hoàn toàn nghiền ép đối phương, đánh tan tác kẻ địch sau đó, khiến kẻ địch chạy tán loạn. Tổng cộng 120 thùng hợp kim, chỉ có 16 cái bị phá hủy. Ngoài ra, tính cả nhiệm vụ phe phái, Tô Hiểu tổng cộng thu hoạch được 3.275 điểm danh vọng giá trị, điều này khiến danh vọng giá trị của hắn biến thành. 12.205 điểm. Nhìn như còn kém kha khá, nhưng chỉ cần kim tệ đầy đủ, tiếp theo sẽ không lo không chiêu mộ được thành viên, hoặc nói, tiếp theo không phải chiêu mộ thành viên, mà là mua thành viên. Thành pháo đài đương nhiên sẽ không có nơi mua bán dân cư, loại chuyện này, trong thú tộc không ai dám làm. Nhưng nếu như ở bên ngoài địa bàn thú tộc thì sao? Hoặc là, ở vùng đất vô phương Tây của chiến trường chính. Nằm ở phía Tây chiến trường chính là sa mạc sương đen, có một tòa cổ thành bỏ hoang, nơi đây nhìn như tường thành đổ nát, trong thành đầy những tàn tích hoang tàn, nhưng thật ra dưới lòng đất có động thiên khác. Nơi đây là một tòa địa hạ thành, kiến trúc trung tâm là khu chợ dưới lòng đất. Tù binh của thú tộc và hải tộc đi đâu? Với mức độ thù hận của hai bên, đàm phán là không thể, bởi vậy đã nảy sinh sự tồn tại của thị trường ngầm. Nơi đây nhìn như giao dịch nô lệ, nhưng nếu thật sự có thương nhân nô lệ dám coi thú tộc và hải tộc như nô lệ để bán, thì đó là sống không muốn sống nữa. Hai phe thú tộc và hải tộc đang theo cách hiểu ngầm, dùng phương pháp này để chuộc lại những chiến sĩ và tướng lĩnh bị bắt làm tù binh của phe mình. Nếu là thương nhân nô lệ nhẹ dạ, thật sự coi những người này như nô lệ, kết cục chắc chắn thê thảm. Đương nhiên, các tộc nhân của bộ lạc và nhiều thế lực nhỏ bên trong, đến nơi đây, thì thật sự bị coi như nô lệ mua bán. Trong thời đại hỗn chiến từ ban đầu này, kẻ mạnh được yếu thua vẫn luôn duy trì đến hiện tại. Ý định của Tô Hiểu là, trước hết quay về thành pháo đài, xử lý số tinh thể năng lượng thu được lần này, sau đó đi đến địa hạ thành kéo ra một nhóm thủ lĩnh thú tộc và đại thủ lĩnh, cũng dẫn nhóm người này, đi tìm trưởng tử Uyên Long gây rắc rối. Cái gọi là trưởng tử Uyên Long, thật ra là thế hệ hậu duệ đầu tiên của Uyên Chi Long, nhưng vì bị vực sâu ăn mòn quá độ nghiêm trọng, trở nên đặc biệt ngang ngược và hung tàn, thậm chí nuốt ăn chính em trai của mình, cuối cùng bị Uyên Chi Long trục xuất đến thế giới này. Bởi vì trưởng tử Uyên Long bị vực sâu ăn mòn quá nghiêm trọng, nó có lúc không hoạt động dưới hình thái Uyên Long, mà hóa thành một mảng chất lỏng màu đen lớn. Nhiều năm trước, trưởng tử Uyên Long từng nuốt chửng một thành phố của một thế lực tầm trung, khi nó rời đi, hài cốt sinh linh trong thành đều không còn. Trưởng tử Uyên Long không tính là dị thú của thế giới này, nhưng nó triển khai đôi cánh dưới hình thái Uyên Long, cũng có sải cánh rộng hàng trăm mét. Đôi cánh rách nát, tối tăm đó cũng không ảnh hưởng đến tốc độ bay của nó, có thể vận chuyển tất cả thành viên của đội lãnh chúa, sau khi khai chiến, cũng là một chiến lực mạnh mẽ. Mặc dù không thể ký khế ước triệu hoán vĩnh cửu với trưởng tử Uyên Long, nhưng ký khế ước tạm thời khống chế đối phương, Tô Hiểu vẫn có thể làm được. Vấn đề duy nhất hiện tại là, trong trạng thái toàn thắng của trưởng tử Uyên Long, không thể ký được khế ước triệu hoán. Chỉ khi nó suy yếu đến một mức độ nhất định, mới có khả năng thành công, tức là trước tiên đánh nó gần chết. Nghĩ một hai lần là có thể hạ gục trưởng tử Uyên Long, điều đó rất khó xảy ra. Tô Hiểu ước tính, 3-5 lần có thể bắt được trưởng tử Uyên Long, đó đã là một niềm vui ngoài ý muốn. Đây thật ra cũng là một cơ hội, hiện tại đội lãnh chúa lẫn lộn, cộng thêm hiện tại có đủ kim tệ, có thể thông qua địa hạ thành bổ sung số lượng thành viên. Vậy cùng trưởng tử Uyên Long chết đi, cũng là thông qua chiến đấu, đào thải những thành viên không đủ mạnh trong đội lãnh chúa, từ đó làm cho đội lãnh chúa tiến giai thành đội bốt. Chờ phát triển thành đội bốt cấp cực hạn, cùng với thành công ký khế ước trưởng tử Uyên Long, lúc đó liền có thể ra tay đối với các khu vực như Cảng Đề Trắng, Hải Đăng Tổ Tiên, đảo Phù Quang và các khu vực khác. Mục tiêu hiện tại của Tô Hiểu là đảo Phù Quang, sau một hồi điều tra, cùng với kết hợp tình báo đã biết, hắn ước tính, nơi chôn sói có 60% khả năng nằm trên đảo này. Vấn đề là, vị trí của đảo Phù Quang đã không còn là khu vực chiến trường chính, mà là vùng rìa địa bàn hải tộc, không đủ chiến lực mạnh mẽ, không đi được đến đó. Khi đội lãnh chúa quay về thành pháo đài, đã là hơn 9 giờ tối. Tô Hiểu đầu tiên liên lạc Kaysa, khi biết có chiến lợi phẩm muốn bán, Kaysa hứa sẽ đến trong vòng nửa canh giờ, nhưng khi biết chiến lợi phẩm là hơn 2.000 tấn tinh thể năng lượng, Tô Hiểu quay người lại, Kaysa đã lục lọi các thùng hợp kim. Tô Hiểu không hỏi Kaysa có cách nào mở những thùng hợp kim này không, những người khác có lẽ không có cách nào, nhưng Kaysa chỉ cần lợi ích đúng chỗ, loại công việc này là lĩnh vực hắn giỏi nhất. Nhiệm vụ phục kích đội vận chuyển sau phần thưởng chỉ có hơn 1.000 điểm danh vọng. Cần biết, tinh thể năng lượng cướp được trị giá hơn 2 triệu kim tệ. Điều này là bởi vì, đội vận chuyển sau khi bị tấn công, một khi đánh không lại, sẽ phá hủy những thùng hợp kim không gian này, cũng bởi vì những thùng hợp kim này khó mở. Đừng nói bạo lực mở thùng, cho dù là hệ không gian nghĩ cách mở ra, cũng là xác suất thành công không đến một phần vạn. Các ấn văn không gian trên những thùng hợp kim này, hiểu đơn giản là phân biệt mật mã. Bạn thân yêu của ta, những thùng vật tư này quá khó mở, ta cần bỏ ra cái giá rất lớn, cho nên. Chia 2-8. Ý của Kaysa là, hắn chiếm 8 phần, Tô Hiểu lấy 2 phần. Chia 3-7. Tô Hiểu cũng ra giá, ý là hắn 7 phần, Kaysa 3 phần. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng là chia đôi. Nói rõ điểm này xong, Kaysa bắt đầu làm việc, hắn trước hết chụp chiếc bình vượt sâu lên đầu, người bình hợp nhất xong, từ không gian chứa đồ lấy ra một chiếc thùng sắt, bên trong là một loại chất lỏng không rõ trong suốt sền sệt, hơi giống nước mũi của sinh vật khổng lồ nào đó. Đứng sau lưng Tô Hiểu, Sa Muội khi nhìn thấy những chất lỏng sền sệt đó, vô thức nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn. Không biết vì sao, nàng cứ có cảm giác khó chịu về mặt sinh lý. Sau khi cây Sa loay hoay một hồi, hắn trước hết cởi giày, sau đó cởi tất, ném tất vào một máy ép nước hơi rò điện, sau đó cho loại chất lỏng sền sệt hơi trong suốt đó vào, cuối cùng đóng lại, khởi động máy ép nước. Phun. Sa Muội vô thức nôn khan một tiếng, bỏ lại câu, đại nhân lãnh chúa ta ra ngoài trước sau đó, liền vội vàng chạy ra khỏi sảnh chính của trụ sở, nghĩ chắc là nội tâm đã bị sốc, còn Egin trên ghế sofa, lúc này khuôn mặt căng cứng, dường như đang đàm phán với dạ dày của mình. Sau khi cây Sa loay hoay một hồi, cuối cùng đổ một loại chất lỏng sền sệt màu vàng nhạt lên bề mặt thùng hợp kim, tiếng ăn mòn tê tê vang lên, các văn ấn không gian trên thùng hợp kim nhanh chóng mất tác dụng. Cây Sa thử mở nó ra, quanh một tiếng, lượng lớn tinh thể năng lượng tuôn ra, vùi lấp cả cây Sa bên trong. Đêm đó sau nửa đêm, từng chiếc xe vận chuyển lần lượt lái vào sân, khi tất cả mọi việc đều xử lý xong, cây Sa đưa tới 10 thùng kim tệ lớn, tổng cộng 10 vạn kim tệ, cùng với 9 chiếc thẻ đen vàng. Những thẻ này là thẻ tiết kiệm của ngân hàng Vạn Thú, mỗi thẻ đại diện cho 10 vạn kim tệ dự trữ, không cần mật mã, nhận diện thân phận gì cả, có thể đến ngân hàng Vạn Thú rút tiền. Số kim tệ khổng lồ đã về tay, Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc với tộc Bán Hồ. Hilu. Theo những người được chiêu mộ đến, cũng đã vào thành pháo đài, Tô Hiểu liền bảo đối phương nghĩ cách đến địa hạ thành sa mạc đen tối, từ đó tiếp xúc với thị trường ngầm bên đó. Hiện tại là lúc thử thách tộc Bán Hồ. Hilu. Theo tiếng bấm máy liên lạc, giọng của tộc Bán Hồ. Hilu truyền đến từ phía đối diện, đại nhân Biquea, phía ta đã chuẩn bị xong, tình hình bên này không phức tạp như dự đoán, ngài có thể đến bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Tô Hiểu cúp máy liên lạc, hạ lệnh xuất phát đến địa hạ thành sa mạc đen tối, và trước khi đi, lại một lần nữa bổ sung về giáp trụ, vũ khí. Lần này đặc biệt thuận lợi, chủ thành phí tư bên kia dường như không biết chuyện này, nguyên nhân là, số tinh thể năng lượng thu được lần này, thật ra đều bị chủ thành phí tư thu mua bằng tài chính của thành pháo đài. Giai đoạn hiện tại hải tộc chiếm cứ rừng tinh thể, thú tộc đương nhiên rất thiếu tinh thể năng lượng. Chủ thành phí tư đang nắm giữ một lô vật tư này, có thể dùng nó làm không ít chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hiểu đến sa mạc đen tối, nơi đây chắc chắn từng là khu vực bị vực sâu ăn mòn, nếu không trời vừa sáng sớm bầu trời sẽ không mờ mịt như vậy. Cân nhắc đến việc di tích cổ xưa cách nơi đây không xa, nơi đây từng bị vực sâu xâm nhập, cũng hợp lý. Xuyên qua những tàn tích hoang tàn, Tô Hiểu đi đến trước một cầu thang rộng rãi hướng xuống dưới. Xuống đến đấy, từng người mặc giáp trụ màu đen, khí tức bị che giấu vệ binh chặn ở phía trước, khó phân biệt họ là thú tộc hay hải tộc. Không lâu sau, một thân ảnh mập mạp lùn tịch cũng mặc đồ tương tự đi ra từ bên trong. Sau khi nói gì đó với những vệ binh này, nhóm vệ binh mới mở cửa cho đi qua. Thông qua một hành lang rộng rãi lại sâu thẳm, phía trước đột nhiên mở ra, một đoàn tàu chạy qua từ phía trước. Người đi trên đường phố quần áo khác nhau, một số là thú tộc, một số là hải tộc, khác biệt so với lời đồn bên ngoài, địa hạ thành không phải là nơi hoàn toàn không có quy chuẩn. Nơi đây có một bộ quy tắc độc đáo, cũng chính là quy tắc này, khiến không ít dân thường định cư tại đây. Tô Hiểu đến địa hạ thành, tự nhiên không mang theo Egin và những người khác, chỉ mang theo bố bố Un và Baha, Egin và các thú tộc khác đều đợi cách sa mạc đen tối vài cây số. Đại nhân, bên này. Tộc Bán Hồ. Hilu không biết từ đâu xuất hiện, kéo theo cái đuôi rủ xuống bất động đi tới, cái bước đi đặc biệt đó khiến người ta nghi ngờ cái đuôi này là giả. Đại nhân, tình hình ta đã thăm dò rõ ràng, chợ nô lệ địa hạ thành có hai loại, một loại là đấu sĩ, đều là hải tộc và thú tộc, còn một loại là nô bộc. Nghe nói vậy, Ba Ha hỏi, đấu sĩ và nô bộc khác nhau ở đâu? Khác nhau rất lớn, đấu sĩ rẻ nhất, cũng phải tốn 5 kim tệ để chuộc lại. Hơn nữa không có khế ước nô lệ. Ngươi chuộc lại đấu sĩ, chỉ sẽ phục vụ cho ngươi một năm, thật ra là thuê hắn một năm. Trong thời gian đó đấu sĩ dù có nghe theo mệnh lệnh của ngươi hay không, ngươi cũng không có tư cách đánh phạt hắn. Tộc Bán Hồ. Pilu nói đến đây, cố ý nhấn mạnh, hơn nữa không phải ai cũng có tư cách chuộc lại đấu sĩ. Đương nhiên, về phương diện này đại nhân lãnh chúa ngài không cần để ý đấu sĩ mà tộc Bán Hồ. Pilu nói, thật ra là chiến sĩ hoặc tướng lĩnh của thú tộc và hải tộc bị bắt. Họ bị bắt. Bản thân cũng là vì chiến bại hoặc đầu hàng, bị coi như nô lệ bán, họ cũng không có gì phàn nàn. Nhưng nếu là thật sự coi họ như nô lệ để mua, thì vấn đề coi như lớn. Đồng thời thị trường nơi đây có một thiết luật, hải tộc không thể mua nô lệ thú tộc cũng không thể mua nô lệ hải tộc. Trong lúc trò chuyện, thị trường ngầm gần kề. Khi Tô Hiểu đi vào trong đó, cảm thấy một luồng gió nóng thổi tới, sau đó là cảm giác oi bức. Thị trường ngầm là một không gian dưới lòng đất rộng hàng vạn mét vuông, trên đó treo cao những đèn gas khổng lồ. Đi vào nửa khu trước của thị trường, Tô Hiểu thấy hai bên đường đều là lồng sắt, nô lệ trong lồng sắt có rất nhiều chủng tộc, trên cổ đều đeo vòng kim loại, ánh mắt ôn thuần, thuận theo. Đây là nô lệ thật, không biết các thương nhân nô lệ bắt được từ đâu. Theo bước tiến, những lồng sắt khổng lồ hai bên dần biến mất, biến thành bậc thang. Từng người thú tộc và hải tộc thần sắc lười nhác hoặc ngang ngược, ngồi trên từng đoạn bậc thang hai bên. Họ cơ bản đều mang theo thương, trên cổ chân, biểu tượng thức đeo xiềng xích. Không đi ra bao xa, sau khi tộc bán hồ. Pilu thương lượng, một người lùn đỏ béo phì đi tới, người này cười rạng rỡ nói, tiên sinh Biquaya, mời ngài xuất trình chứng minh thân phận. Tô Hiểu lấy ra huy chương lãnh chúa, thấy vậy, nụ cười của người lùn đỏ càng nhiệt tình hơn mấy phần, lấy ra một danh sách. Tô Hiểu lật xem danh sách, phát hiện muốn chuộc lại một tinh nhuệ thú tộc, yêu cầu 20 kim tệ, một thủ lĩnh thú tộc, yêu cầu 400 kim tệ, còn một đại thủ lĩnh thú tộc, thì yêu cầu 1.500 kim tệ. Giá cả này cao bất thường, khu trước của thị trường mua một nô lệ thực lực cấp đại thủ lĩnh, cũng chỉ khoảng 300 kim tệ. Hiện tại đang ở giai đoạn tài đại khí thô, Tô Hiểu lấy 3.500 kim tệ, chuộc lại 300 tinh nhuệ thú tộc, 50 thủ lĩnh thú tộc, cùng với 3 đại thủ lĩnh. Điều này khiến người lùn đỏ cười không khép miệng được. Không cần ký kết khế ước gì cả, những thú tộc mà Tô Hiểu chuộc lại đều được giải xiềng xích. Những thú tộc này đi theo sau Tô Hiểu, hướng ra ngoài thị trường. Một mạch thuận lợi ra khỏi địa hạ thành, trên sa mạc đen tối hoang vu, Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá kỳ quái cao vài thước, hơn 300 thú tộc phía trước, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn hắn. Vị này, đại nhân lãnh chúa, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Một cùng thú tộc mở miệng, điều này khiến những thú tộc khác cũng bắt đầu thì thầm bàn tán. Theo lệ cũ, các ngươi phải hiệu lực cho ta một năm. Nghe Tô Hiểu nói, tất cả thú tộc có mặt đều bày tỏ đồng ý, ngay cả một số sắc mặt âm trầm, cũng không phủ nhận lời này, dù sao cũng là Tô Hiểu bỏ ra mấy vạn kim tệ, dẫn họ ra khỏi địa hạ thành. Nhưng thời gian một năm quá lâu, không bằng chúng ta sửa đổi một chút. Điều này tốt cả, đại nhân lãnh chúa ngài nói, nên đổi thành bao lâu? Một đám thú tộc đều lộ vẻ vui mừng, sẽ không có mấy tên thú tộc, lại lộ vẻ lo lắng. Đổi thành giúp ta chiến đấu một trận thế nào? Nghe vậy, bầu không khí vốn hòa hợp, lập tức lạnh xuống, một ngưu đầu nhân hỏi, xin hỏi đại nhân lãnh chúa, chúng ta đi chiến đấu với ai? Hải tộc. Điều này chúng ta đều am hiểu. Không, ta muốn các ngươi đi vây giết trưởng tử Uyên Long. Lời vừa nói ra, hơn 300 thú tộc đột nhiên đều im lặng, chỉ còn tiếng gió sa mạc đen tối. Không cần mặt mày buồn bã, không muốn đi cùng ta, bây giờ có thể rời đi, bên kia là thành pháo đài. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể linh hồn, rắc một tiếng cắn xuống một miếng, gần đây tiền khá dư giả, lại có thể nếm thử vị tinh thể linh hồn. Không biết vì sao, một đám thú tộc đều không đứng dậy, mà là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai làm chim đầu đàn. Nếu như đi cùng ta vây giết trưởng tử Uyên Long, chỉ cần thành công, tại chỗ mỗi người 1.000 tác đoạt. Câu nói này của Tô Hiểu, càng làm cho nhóm thú tộc có mặt do dự. Họ lúc này tin tưởng mình thật sự có thể đi bất cứ lúc nào, không cần hiệu lực cho vị lãnh chúa này dù chỉ một giây, nhưng nếu ở lại, liền có cơ hội nhận được 1.000 kim tệ hồi báo. Vài giây sau, một hỗn huyết tinh linh đứng dậy rời đi, đi ra rất xa sau, hắn quay đầu nhìn lại, cũng không có người đuổi theo, điều này khiến hắn lập tức sải bước chạy, nhưng không biết vì sao, hắn càng chạy càng chậm, càng chạy càng chậm, cuối cùng dừng lại tại chỗ. Một giờ sau, Erin và những người khác đến hội hợp, tính cả họ, số lượng thành viên đội lãnh chúa, từ hơn 100 người ban đầu, lên đến 430 người, hơn nữa tất cả đều là thực lực cấp thủ lĩnh. Mục tiêu, Hồ Ám Diêm, đánh ngã trưởng tử Uyên Long. Thấu xương ám phong thổi tới, giống như muốn đem những kẻ xông vào sâu trong hắc ám sa mạc hất tung ra ngoài. Mỗi bước tiến lên, ám phong lại càng thêm mãnh liệt. Ám phong lướt qua lớp vảy tinh thể giáp mảnh phía trước Tô Hiểu, thỉnh thoảng cọ sát tóe lửa, cho thấy uy lực của khí hậu nơi đây. Những kẻ không đủ cường tráng, khi ngộ nhập sẽ nhanh chóng bị ám phong thổi thành hài cốt. Sở dĩ Tô Hiểu dẫn đội lĩnh chủ dưới trướng xâm nhập nơi đây, tự nhiên là muốn đến ám diêm hồ sâu nhất trong hắc ám sa mạc. Không có gì bất ngờ, Uyên Long trưởng tử trú ngụ ở đó. Đại nhân, theo kinh nghiệm của ta, vào quý tiết này, Uyên Long không có ở ám diêm hồ. Erin mở lời, ngữ khí chắc chắn, thần thái thông dong, như thể hắn thật sự có chút hiểu biết về Uyên Long trưởng tử. Đích xác, đây là quý tiết Uyên Long đi săn. Khuê Xà mở lời phụ họa. Kia chẳng phải nói, chúng ta sẽ tay không mà về. Ác sĩ cũng mở lời phụ họa. Đây là mệnh lệnh của Biquaya đại nhân, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải đi một chuyến. Erin có thể nói là nghĩ chính ngôn từ. Bên cạnh, Khuê Xà muốn nói lại thôi, còn ác sĩ thì lặng lẽ thở dài một tiếng. Thấy vậy, Tô Hiểu hiểu rằng, trong ba người trước mắt, ngầm lấy Erin làm chủ, Khuê Xà kém hơn một chút, ác sĩ không có quyền lên tiếng nhất. Không phải Khuê Xà và ác sĩ bị mị lực cá nhân của Erin thuyết phục, mà là do lén lút đánh nhau. Với tình hình đội lĩnh chủ, Ba Ha và A Mổ không thể làm nhân vật số 2, vì chúng không phải dân bản địa của thế giới này, danh tiếng không đủ để phục chúng. Erin tuy tai tiếng, nhưng tiếng xấu cũng là danh tiếng. Bởi vậy, tình hình trước mắt là Tô Hiểu là lãnh tụ đội lĩnh chủ, còn Erin là nhân vật số 2. Vấn đề nằm ở chỗ này, nếu Erin là nhị đương gia trung tâm không 2 thì không vấn đề, nhưng tên này sau đầu sinh phản cốt, độ trung thành hiện tại tuy đạt 10 điểm, nhưng cao nhất cũng chỉ đạt khoảng 50 điểm. Dưới tình huống này, nếu Khuê Xà và Ác Sĩ bị Erin thu thập thành thật, thì tên giấu giếm phản cốt sau đầu này thật sự có khả năng khởi phản tâm. May mắn là cục diện này sẽ không xuất hiện, bởi vì lần này thành dưới lòng đất mời tới 3 tên đại đầu mục, kỳ thật có một tên thực lực đạt tới thủ lĩnh cấp. Người này được xưng là tịch thú ở lão ở Havi, là một danh chiến hùng tộc, có 1/2 huyết thống gấu tộc, 1/4 huyết thống thú tộc, cuối cùng là 1/4 huyết mạch nhân tộc. Điều này khiến khuôn mặt tịch thú ở lão ở Havi nhìn qua càng cương nghị. Tô Hiểu xem trọng người này có hai nguyên nhân, một là người này vừa tiến vào đội lĩnh chủ, độ trung thành đã cao tới 95 điểm, hiển nhiên là cảm kích Tô Hiểu giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, chuẩn bị an tâm hiệu lực. Còn một điểm nữa là năng lực thống lĩnh của Havi. Tiềm năng thống lĩnh của người này là tiềm năng thống lĩnh, bị động ở cấp S có thể kế thừa quần sáng của đơn vị thống lĩnh trực thuộc, hiệu quả chiến tranh tương đương tốt, đem 95% hiệu quả này tăng thêm cho các đơn vị lính dưới trướng. Cho dù cách đơn vị thống lĩnh trực thuộc một khoảng cách rất xa, năng lực này vẫn có thể kéo dài có hiệu lực, cấp độ năng lực này là S cấp. Ngoài những ưu điểm đó, khuyết điểm của Havi cũng đồng dạng rõ ràng. Hắn xuất lĩnh quân đoàn huyết chiến với kẻ địch không vấn đề, nhưng nếu tiến hành đánh giá về phương diện âm mưu quỷ kế, Havi không xuất chúng, đây cũng là lý do chủ yếu khiến hắn luân lạc đến mức bị bắt, đưa đến thành dưới lòng đất. Bỏ qua sự thiếu hụt về mặt mưu lược, Havi ở các phương diện khác thực sự ưu tú, điều này không khỏi khiến người ta cảm động. Chiêu mộ nhiều ngưu quỷ xà thần như vậy, cuối cùng cũng tìm được bộ hạ đáng tin cậy ở đây. Có một điểm không thể bỏ qua là Havi không thể trở thành nhân vật số 2 của đội lĩnh chủ. Điểm này được làm rõ hơn khi số liệu hóa năng lực của Erin, Havi, Khuê Xà, Ác Sĩ ở các phương diện, Erin, lực thống lĩnh, cấp S, mưu lược, cấp S, chiến lực, cấp S, viễn chinh lực, cấp S, ô chí trung thành, cấp E. Havi, lực thống lĩnh, cấp S, mưu lược, cấp B, chiến lực, cấp S, viễn chinh lực, cấp A, trung thành, cấp S. Khuê Xà, lực thống lĩnh, cấp A, mưu lược, cấp S, chiến lực, cấp A, viễn chinh lực, cấp B, trung thành, cấp B. Ác Sĩ, lực thống lĩnh, cấp B, mưu lược, cấp A, chiến lực, cấp A, viễn chinh lực, cấp C, trung thành, cấp B. Nếu luôn chiến đấu dưới sự chỉ huy của Tô Hiểu, thì Havi làm nhị đương gia hoàn toàn không vấn đề. Nhưng nếu có Đất Phong, xuất quân viễn chinh, năng lực của Erin lại vượt xa Havi, Khuê Xà, Ác Sĩ. Tình hình lý tưởng nhất hiện tại là Erin và Havi mỗi người một ý, Khuê Xà đứng giữa làm cỏ đầu tường. Tình hình này là ổn định nhất. Sau khi xâm nhập hắc ám sa mạc mấy chục km, bão tố gió thổi tới từ phía trước đột nhiên ngừng lại. Cảm giác như xuyên qua một tầng màn mỏng vô hình, bên tai lập tức trở nên tĩnh mịch. Phía trước là khu vực đá trắng hoàn toàn, lớp đá mặt đất phong hóa đến mức dễ vỡ. Tiếp tục tiến lên vài cây số nữa, một tuyệt cảnh xuất hiện trước mắt. Chân trời là vầng trăng tròn mang cảm giác hắc ám, còn dưới vầng trăng có một hồ nước mặn yên tĩnh. Dưới ánh trăng lờ mờ, mặt hồ rất tĩnh lặng. Các hạt năng lượng tím đen tích tụ rất dày bên hồ, khiến bên trong bay ra những hạt ánh sáng đen. Hạt ánh sáng vừa hắc ám vừa sền sệt, khiến người ta không dám chạm vào. Đại nhân lĩnh chủ, ta đã nói quý tiết này Uyên Long trưởng tử không có ở đây, ngài còn không tin. Trên mặt Khuê Xà rạng rỡ nụ cười, hắn không muốn cùng Uyên Long trưởng tử đồng quy vu tận. A Mổ hội tụ ra một chiếc chiến phủ hàng băng khổng lồ, ném nó ra xa. Một tiếng ầm vang, chiến phủ hàng băng đập xuống mặt hồ xa xa, giống như đập vỡ một tấm gương, làm thủng mặt hồ tĩnh lặng, lộ ra nước hồ đen kịt bên trong. Mặt hồ vừa nhìn qua tĩnh lặng không dao động, kỳ thực là một lớp kết tinh vật. Nước đen dâng lên từ lỗ thủng, khiến một phần mặt hồ trở nên đen kịt. Erin, Havi, Khuê Xà ba người đều chăm chú nhìn chằm chằm nước hồ đen kịt, cho đến khi nó hoàn toàn bình ổn trở lại, ba người mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Erin và Havi liếc nhau, có lẽ hai người nằm mơ cũng không ngờ, sau này, đây là lần duy nhất ý nghĩ nội tâm của họ nhất trí. Chỉ là thú kiến, cũng dám nhiễu loạn giấc ngủ say của ta. Tiếng nói kéo dài lại điếc tai, truyền đến từ trong ám diêm hồ. Đây hiển nhiên là Uyên Long trưởng tử. Rời khỏi nơi ngủ say của ta, nơi đây khô cằn, không đáng tranh giành. Ngữ điệu chấn động linh hồn lắng xuống, còn thật đừng nói, Uyên Long trưởng tử lại rất nói lý, điều này không phù hợp với lời đồn về sự ngang ngược, hung tàn, tùy ý tàn sát sinh linh của nó. Là mọi người hiểu lầm Uyên Long trưởng tử. một chút cũng không có. Lúc này, ý nghĩ duy nhất của Uyên Long Trưởng Tử là, nó chưa từng đắc tội diệt pháp. Khi nó sinh ra, thời đại diệt pháp đã kết thúc. Nhưng bây giờ, diệt pháp vì sao tìm tới cửa, còn dẫn theo một đám thủ hạ tìm tới cửa. Uyên Long Trưởng Tử tuy cũng thuộc về loài rồng sinh vật, bất kỳ loài rồng sinh vật nào, sau khi nhìn thấy cường giả đao thuật, đều siết chặt hoa cúc. Bởi vì cái gọi là trảm long là sự lãng mạn của cường giả đao thuật. Nhưng đối với loài rồng bị trảm mà nói, điều này tuyệt không lãng mạn. Ý nghĩ của loài rồng là, tất cả cường giả dùng đao đều cút xa lão tử một chút. Và giờ khắc này, một danh tông sư đao thuật ở diệt pháp giả tìm tới cửa. Uyên Long Trưởng Tử lúc này bừng tỉnh từ giấc ngủ say, phát hiện chuyện này không đơn giản, bởi vậy hiếm hoi thu liễm sự tàn bạo. Nếu đổi lại dĩ vãng, nó đã sớm vọt ra khỏi mặt nước, để kẻ địch dưới vực sâu long diễm bị thiêu đốt đến kêu gào thảm thiết, nó thì sẽ lấy tiếng kêu gào đó làm khúc ru ngủ, một lần nữa lâm vào giấc ngủ say. Đại nhân, thái độ của Uyên Long này vẫn được, ta cảm giác là lời đồn sai, cho nên chúng ta không nên chủ động trêu chọc. Khuê Xà còn chưa nói hết lời, Ba Ha đã bay lên, trên bầu trời tụ lại nói, thằng lằn nhỏ nằm trong bùn đen, màu ra nghênh tiếp cha ngươi. Lời của Ba Ha vừa nói ra, không khí tĩnh lặng. Sừng thú vặn vẹo của Uyên Long Trưởng Tử lộ ra đầu rồng trên mặt hồ. Đôi đồng tử đen kịt của nó nhìn Ba Ha, như thể nhất thời không phản ứng kịp. Dù sao, từ trước tới nay, chưa từng có ai dám dùng ngôn ngữ sỉ nhục nó đến thế. Uyên Long Trưởng Tử vọt ra khỏi mặt nước, lớp kết tinh vật trên mặt hồ ầm vang vỡ nát. Chỉ thấy nó dương cánh bay lên, sải cánh đạt tới hơn 300 mét, có thể tưởng tượng hình thể của nó. Trên đôi lông dực trải rộng những lỗ thủng bị năng lượng vượt sâu ăn mòn, trên người không có vảy rồng, mà là bao phủ một lớp vật chất như dầu hỏa. Gầm. Uyên Long Trưởng Tử rít lên một tiếng, các vật chất hắc ám xung quanh đều lơ lửng và tụ lại về phía nó. Cảnh tượng trông cực kỳ hùng vĩ. Áp lực khiêu chiến long tộc lúc này bị kéo căng trong nháy mắt. Huống chi, đây còn là một con Uyên Long sắp bị vực sâu ăn mòn đến mất lý trí. Uyên Long Trưởng Tử dùng hai chân và móng vuốt sắc nhọn phía trước long dực tấn công về phía trước. Sau khi tấn công gần nghìn mét trong nháy mắt, long dực bên trái của nó chụp xuống phía trước, hướng về một đám thú tộc tấn công. Erin và những người khác sớm có đề phòng, tản ra nhảy né. Long dực khổng lồ chụp xuống, cũng có dấu hiệu hóa thành thể bán lỏng màu đen. Lúc này, vài tên thú tộc có thực lực dựa sau bị đập nát, ngược lại bị Uyên Long Trưởng Tử hóa thành thể bán lỏng màu đen hấp thu. Hô một tiếng, Uyên Long Trưởng Tử xoắn ốc lên không trung, sau đó hai cánh mở ra, trong miệng phun ra tia xạ màu tím đen dày vài mét. Một tiếng quét qua, nơi quét qua là tiếng nổ năng lượng điếc tai, lại có mười mấy danh thú tộc chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Vượt sâu long diễm đen kịt mang theo một chút vệt trắng phun xuống. Lớp đá mặt đất nổ tung vì xung kích. Long diễm khuếch tán, giống như dầu hỏa rơi xuống đất, tiến hành đốt cháy kéo dài trong thời gian dài. Đây là điểm đáng sợ của vực sâu diễm long, chỉ cần dính vào một chút, liền sẽ mang đến sự đốt cháy cơ thể rồi đốt cháy linh hồn kéo dài trong thời gian dài. Sau khi con Uyên Long sải cánh mấy trăm mét này phát uy, đừng nói các thú tộc khác, ngay cả Ejin và Havi có chiến lực mạnh nhất trong đó cũng bị đập choáng váng. Một tên cầm chiến đao chạy như điên, một tên tay cầm chiến chu y ẩn thân trong nước hồ đen. Các thú tộc khác còn thê thảm hơn. Không phải kéo vượt sâu long diễm kêu gào thảm thiết chạy như điên, thì là bị quanh nửa người không còn trong bùn nhão. Tiếng kêu của Khuê Xà truyền đến, tên này lúc này đang bị Uyên Long Trưởng Tử kẹp trong long trảo, sau đó bị thoải mái quăng lên, một ngụm vượt sâu long diễm phun lên. Trong long trảo khác của Uyên Long Trưởng Tử thì kẹp lấy mậu thụ tộc ở cự khải. Có lẽ lực lượng của Uyên Long Trưởng Tử khá khủng bố, cự khải bị kẹp phun ra chất lỏng xanh biếc. Ở khu vực bão tố gió xa xa, Tô Hiểu ngồi trong hộ tráo tinh thể, nhìn đám thú tộc đang hỗn chiến với Uyên Long Trưởng Tử ở xa. Hắn tới đây lần này là để rèn luyện chiến lực của đội lĩnh chủ. Bản thân hắn đương nhiên sẽ không ra tay. Nếu hắn tự mình ra tay, thì việc tổ kiến đội lĩnh chủ cũng không có ý nghĩa gì. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trên bãi đá bên hồ, Havi mặt đầy máu tươi, giờ cao chiến chu y cán dài trong tay. Năng lượng phong bạo và thái dương hội tụ, hóa thành một chiếc cự chu y năng lượng cấp trăm mét rơi xuống, đập Uyên Long Trưởng Tử ngã xuống trong hồ nước mặn. Đừng thấy một đám thú tộc bị đập thực thảm, nhưng bọn họ có năng lực liệt dương gia trì, Uyên Long Trưởng Tử kỳ thực cũng không chịu nổi, đặc biệt là dấu ấn liệt dương trên người nó đã xếp đầy. Liệt dương bị động gây cho kẻ địch 324-70 điểm không, 2% 15% giá trị sinh mệnh lớn nhất sát thương đốt cháy thực tế. Nhắc nhở, dấu ấn liệt dương nhiều nhất có thể xếp chồng đến tầng 5, đây là tầng đầy, sẽ kéo dài tồn tại 69.000 giây, quyết định dựa trên số tầng hiện có. Khi địch quân ở trạng thái dấu ấn liệt dương đầy, tất cả đơn vị tinh anh cận chiến phe ta khi tấn công đơn vị địch quân này sẽ bổ sung 470 điểm 15% giá trị sinh mệnh lớn nhất sát thương đốt cháy thực tế, lại mang theo hiệu quả đánh lui. Khi địch quân ở trạng thái dấu ấn liệt dương đầy, tất cả đơn vị tinh anh viễn trình phe ta, khi tấn công đơn vị địch quân này sẽ bổ sung 320 điểm 10% giá trị sinh mệnh lớn nhất sát thương đốt cháy thực tế, lại mang theo hiệu quả ngăn chặn trị liệu trọng độ. Chạy mau! Havi lại một cái liệt dương trọng chú y nện xuống, đập Uyên Long trưởng tử kêu gào thảm thiết. Nước bùn đen bắn lên cao. Nghe được tiếng kêu đó, Khuê Xà khập khỉnh chạy trốn về phía xa trước tiên, ác sĩ theo sát phía sau. Các thú tộc khác cũng cùng nhau chạy nhanh về khu vực tiêu phong. Egin thì tự mình đoạn hậu, máu tươi nhỏ xuống theo cầm hắn, ánh mắt bình tĩnh đối mặt với Uyên Long trưởng tử. Lại một trận oanh minh sau, tất cả thú tộc đều rút khỏi khu vực ám diêm hồ, chỉ còn lại Uyên Long trưởng tử chạy xuống hắc huyết trên người, ngửa mặt lên trời gào thét. Trận chiến này khiến đội lĩnh chủ với số thành viên mới đạt 430 danh, giảm xuống chỉ còn hơn 80 danh. Hơn 3 giờ sau, Erin đầu cuốn băng vải, đi ra khỏi khu vực tiêu phong trước tiên. Kỳ lạ là, số lượng thành viên đội lĩnh chủ lại đạt tới hơn 400 danh. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là thành dưới lòng đất lại mời thêm một nhóm thú tộc. Vẫn là phương thức ban đầu, hoặc rời đi, hoặc đến đánh bại Uyên Long trưởng tử, sau đó mỗi người 1.000 kim tệ. Đừng sợ, mấy tiếng trước chúng ta mới vừa giao chiến với Uyên Long này một trận, nó không mạnh như tưởng tượng. Vừa nói chuyện, Khuê Xà đã nhanh chóng tiến lên phía trước. Đám thú tộc mới ở đây cũng chỉ có thể cùng nhau xông lên trước. Ầm một tiếng, Uyên Long trưởng tử vọt ra khỏi mặt nước. Kẻ thù gặp mặt, trực tiếp động thủ. Mấy tiếng trước hai bên vừa mới tự chiến một trận, lúc này trong lòng đều kìm nén một luồng hỏa. Hai bên lần thứ hai hỗn chiến với nhau. Trận hỗn chiến này kịch liệt hơn lần trước, kéo dài trọn vẹn hơn 5 giờ mới lắng xuống. Erin, Havi và những người khác chật vật chạy trốn về khu vực tiêu phong. Uyên Long trưởng tử vừa chuẩn bị truy kích, lờ mờ nhìn thấy đôi mắt lộ ra hồng mang trong khu vực tiêu phong. Nó làm bộ giang cánh dừng lại, quay người không vào ám diêm hồ nữa, chìm xuống khu vực vật chất hắc ám lắng động để phục hồi nhanh chóng thương thế. Lần này, đội lĩnh chủ tốt hơn so với lần trước, có hơn 100 danh thành viên đều thành công chạy đến khu vực tiêu phong. Mấy tiếng sau, ngay khi Uyên Long trưởng tử tưởng rằng đám thú tộc tìm đến gây rối hai lần này sẽ không tới nữa, Egin và Havi quấn nhiều băng vải hơn trên người đi ra, vẫn là đội hình hơn 400 danh thú tộc. Nhìn Uyên Long trưởng tử thò đầu ra từ nước hồ đen, nó bối rối. Nó cẩn thận hồi tưởng lại bản thân trước đây đã làm gì, mà khiến đám thú tộc tức giận đến mức này, lại phái ra toàn là đội ngũ tinh nhuệ đầu một cấp, không tiếc tử thương tìm nó trả thù. Đồng thời, sau này nó có lẽ nên kiềm chế một chút, đám chủng tộc cấp thấp này sau khi tức giận, sự trả thù cũng rất độc ác. Ngay khi Uyên Long trưởng tử bị đập đến mức bắt đầu suy ngẫm về bản thân, cách hồ nước, nó lại một lần nữa nghe thấy, tên thú tộc có huyết mạch rắn ngục mỏng manh kia, đang hô to gì đó bên hồ. Ầm một tiếng, Uyên Long trưởng tử xông phá mặt hồ, trong tiếng gào thét phẫn nộ, vồ dứt về phía Egin và những người khác. Hỗn chiến lại một lần nữa bắt đầu. Trận hỗn chiến lần này, không phải đám thú tộc chật vật chạy trốn mà kết thúc. Tổng cộng hơn 200 danh thú tộc đứng trên bãi đá bên hồ, cách Uyên Long trưởng tử trăm mét đối mặt. Hai bên đều bị thương nghiêm trọng, nhưng Egin và những người khác không quá muốn chạy trốn về khu vực tiêu phong. Tuy nói sau khi về bên đó, không thiện vũ lực lĩnh chủ đại nhân của bọn họ sẽ giúp họ trị liệu thương thế. Nhưng quá trình bị đưa đi rất khó quên, ngay cả Erin nhớ lại cũng đều trong lòng rung lên. Rút lui. Sau khi Erin hô câu nói này, một đám thú tộc rút lui về khu vực tiêu phong. Thấy vậy, Uyên Long trưởng tử lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nó lui trở lại khu vực vật chất hắc ám dưới hồ. Thời gian trôi qua lặng lẽ. Lại mấy tiếng sau, Erin dẫn dắt hơn 400 danh thú tộc đi ra khỏi khu vực tiêu phong. Khuê Xà hắn giọng một cái, hô, ra đây. Tiếng hô rơi xuống, ám diêm hồ không có động tĩnh. Thấy vậy, Havi một tay nâng tạ, một cái thái dương trọng chú y rơi xuống. Ầm. Nước hồ bắn tung tóe, vẫn không có động tĩnh. Erin và những người khác liếc nhìn nhau, trong đó ác sĩ nhảy vào hồ. Một lát sau, hắn thò đầu ra từ nước hồ đen, nói, Uyên Long trưởng tử không có ở đây, hình như chạy trốn rồi. Trên thực tế, Uyên Long trưởng tử đã chuyển nhà. Con long tộc cao cấp ngang ngược, hung tàn này, sau khi bị đập 5 trận, quyết định chuyển nhà. Nơi xui xẻo này, nó một giây cũng không muốn ở lại lâu hơn. Truy. Egin kéo qua một danh huyết lang tộc, làm khí cụ truy tung khí tức. Rất nhanh, một đám thú tộc truy tung dấu vết của Uyên Long trưởng tử, đuổi theo hướng cánh bắc vách núi hắc ám. Hơn 2 giờ sau, Uyên Long trưởng tử bay trong không trung, máu rồng lớn rải rác, ầm vang xông vào ám diêm hồ, chìm xuống khu vực vật chất hắc ám để phục hồi thương thế. Không phải nó muốn quay trở lại, mà là đám thú tộc đó vẫn luôn truy sát nó, đặc biệt là nhân mã tộc trong đó. Những mũi tên xoắn ốc bổ sung hiệu quả liệt dương vô cùng chí mạng. Tuy nói do trọng lượng và chiều dài của mũi tên xoắn ốc kim loại, mỗi danh nhân mã tộc mỗi lần chỉ có thể mang 80 mũi tên xoắn ốc, nhưng cũng đồng dạng chí mạng. Về việc giết chết đám nhân mã tộc này trước tiên, Quyền Long trưởng tử đã thử không chỉ một lần. Những tên này không chỉ chạy nhanh, còn có thể cận chiến bằng trọng kỵ thương xoắn ốc. Hơn nữa những trọng kỵ binh này một chút cũng không giòn. Điều quan trọng hơn là, những nhân mã tộc toàn thân mặc giáp này có một loại thiên phú, đồng tộc xung quanh bọn họ càng nhiều, đặc tính phòng ngự do năng lực trọng kỵ binh cung cấp càng mạnh. Nhân mã tộc vốn là tộc đàn tinh anh trong thú tộc, thuộc loại số lượng ít, chiến lực mạnh. Nguyên Long trưởng tử thật sự lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đại đầu một cấp nhân mã tộc tập hợp lại một chỗ như vậy. Trọn vẹn hơn 70 danh đại đầu một cấp nhân mã tộc tập hợp lại một chỗ, sau đó, khả năng xếp chồng năng lực trọng kỵ binh liền đủ dày. Huống chi, còn có toàn năng lực cấp tăng lên LV18 do lĩnh chủ Thái Dương cung cấp, khiến năng lực trọng kỵ binh cấp 70 của đám nhân mã tộc này đều đạt tới LV88. Cuối cùng cộng thêm giá trị sinh mệnh lớn nhất tăng lên 35%, lực sinh tồn càng thêm cường hãn. Đây còn là trong tình huống không có ánh mặt trời chiếu sáng. Nếu không, Dương Quang Tư Nhuận sẽ cung cấp hiệu quả phục hồi 1% giá trị sinh mệnh lớn nhất mỗi giây. Không chỉ thế, quần sáng nhanh chóng của bố Uông còn cung cấp cho đám nhân mã tộc 20% tổng tốc độ di chuyển tăng lên. Vốn dĩ họ chạy đã nhanh, hơn nữa có một loại năng lực thiên phú, chỉ cần họ trong quá trình chạy nhanh không bị công kích, thì họ sẽ chạy càng ngày càng nhanh. Tốc độ đỉnh phong có thể đạt tới 750% tốc độ tăng thêm. Hiện tại tăng thêm 1/5 sau, lại càng kỳ quái hơn. Những trọng kỵ binh này, thể trạng cứng rắn như đúc bằng kim loại. Sau khi tấn công, cận chiến mang theo hiệu quả đánh lui. Kiếm xoắn ốc viễn trình thì bổ sung hiệu quả liệt dương. Đã đánh không chết, lực công kích còn mạnh, mấu chốt còn chạy không qua bọn họ. Nguyên Long trưởng tử chính là bị những trọng kỵ binh này vây đuổi về. Còn về việc bay lên không trung, tầm bắn vài vạn mét của mũi tên xoắn ốc cũng không phải đồ trang trí. Bên cạnh ám diêm hồ, không lâu sau, lần thứ 7 nhằm vào Nguyên Long trưởng tử vây giết bắt đầu. Mậu thụ tộc ở Cự Khải nhảy vào hồ. Không biết có phải ảo giác hay không, Cự Khải hình như có chút bị năng lượng vượt sâu nơi đây xâm nhập, nhưng nó càng ngày càng kháng đánh. Kháng đánh đến mức bị Nguyên Long trưởng tử đặt dưới long trảo, dùng vượt sâu long diễm phun, Cự Khải vẫn có thể giơ cao chiếc búa đá khổng lồ đập vào đầu Nguyên Long trưởng tử. Đánh đến hiện tại, Nguyên Long trưởng tử đều ngại tên gỗ mục đốt không cháy, kéo không nát này thật buồn nôn. Mỗi lần khai chiến đều trực tiếp ném nó sang khu vực tiêu phong. Khi lần thứ 7 vây giết kết thúc, Egin dứt khoát không cho đám thú tộc rút lui đến khu vực tiêu phong, mà ở khu vực đá tại chỗ đóng quân. Thấy cảnh này, Nguyên Long trưởng tử đương nhiên tức giận, lại lao ra giết chết mười mấy danh thú tộc, sau đó bị đập đến mức phun ra hắc huyết rồng, lui trở lại ám diêm hồ, không ra nữa. Tính là ngầm thừa nhận đội lĩnh chủ đóng quân ở đây. Rất nhanh, một nhóm thú tộc mới được mời từ thành dưới lòng đất đến. Trong đó có không ít nhân mã tộc. Mọi người tu sửa xong, Egin đứng dậy, đi về phía ám diêm hồ. Mười mấy tiếng sau, ầm một tiếng trầm đục, Nguyên Long trưởng tử gào thét, bị chù y ra khỏi ám diêm hồ. Toàn thân cành cây đã biến thành màu đen, Cự Khải gầm thét lao tới đầu rồng, hai bàn tay to, bắt lấy hàm trên và dưới của Nguyên Long trưởng tử bẻ. Tên thiết hàm của tộc cây này rất dai. Trong mười mấy trận hỗn chiến trước đó, Nguyên Long trưởng tử không dùng một chút long diễm nào phun nó. Nguyên Long trưởng tử phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, cuối cùng hết khí lực, ầm vang ngã quỵ. Trong đôi đồng tử dọc của nó, cho đến bây giờ vẫn không hiểu nổi, vì sao đám thú tộc này lại hận nó đến thế, lần lượt tới cùng nó đồng quy vu tận. Khụ, cuối cùng cũng thắng. Egin nhổ nước hồ mặn chát trong miệng, ngồi trong bùn nhão bên hồ há mồm thở dốc. Cách đó không xa, Havi gần nửa thân thể lộ ra ngoài bùn nước, thử ngồi dậy, kết quả mấy lần đều thất bại. Đúng lúc này, Tô Hiểu đi ra từ khu vực tiêu phong. Hắn xem xét đội lĩnh chủ. Hiện tại, thú tộc yếu nhất trong đội đều là thực lực đại đầu một cấp, tiểu bốt cấp cũng một đôi. Còn thủ lĩnh cấp cao hơn, Erin, Havi, Khuê Xà, Ác Sĩ đều là. Erin và Havi là đội ngũ đỉnh tiêm trong thủ lĩnh cấp, Khuê Xà ở Trung Du, còn Ác Sĩ thì ở Hạ Du. Đội lĩnh chủ tổng cộng 450 danh thành viên, trong đó 150 danh nhân mã tộc. Đám nhân mã tộc này ngoài khả năng công kích, làm rối loạn đội hình địch quân, cũng là viễn trình cường hãn. Viễn trình có lực phát ra mạnh đều là thân thể giòn. Một đám trọng kỵ binh có lực phát ra viễn trình mạnh, tìm hiểu xem. Nếu có người giống như đối phó viễn trình thông thường, đột kích áp sát bọn họ, quả thực là muốn chết. Thân thể của họ hoàn toàn có thể chống đỡ họ thiếp mặt cự ly bắn nổ kẻ địch. Nếu đám nhân mã tộc này đối mặt kẻ Địch đột tiến lúc xoay người chạy, không phải họ trong lòng sợ, càng không phải sợ bị kẻ địch cận thân, họ hoàn toàn là đang biểu diễn năng lực thiên phú càng chạy càng nhanh của mình. Tô Hiểu đi đến cạnh đầu Uyên Long trưởng tử. Đôi mắt rồng khổng lồ đó, mang theo sát ý và hận ý mãnh liệt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Giờ phút này, Uyên Long trưởng tử xác định, diệt pháp này chính là kẻ cầm đầu đã vây công nó mười mấy hiệp. Tô Hiểu kích hoạt trang bị khắc ấn, đem ấn ký triệu hoán đặc tính linh hồn, in dấu lên thân răng dưới của Uyên Long trưởng tử. Linh hồn kịch liệt đau đớn, lúc này khiến Uyên Long trưởng tử phục hồi một chút khí lực, giãy dụa lộn vài vòng, lập tức lại lần nữa mất đi khí lực. Tô Hiểu thử dùng ấn ký linh hồn điều khiển Uyên Long trưởng tử, kết quả thất bại. Hắn có thể cảm nhận được ý thức thề sống chết kháng cự của Uyên Long trưởng tử, hiển nhiên là thà chết cũng không tuân theo mệnh lệnh tinh thần của Tô Hiểu. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu nói, như vậy nói, người muốn mang uy nghiêm của Uyên Long đi chết. Như vậy, tốt nhất. Uyên Long trưởng tử phát ra âm thanh linh hồn. Nghe lời nói này, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Vậy thì do ngươi tự chọn, là cùng chúng ta cùng nhau đối phó hải tộc, hay là bị bưng lên bàn ăn, hai chọn một. Diệt pháp, ngươi quá ngạo mạn, ta không tin, ngươi dám ăn ta bị vực sâu ăn mòn. Lời của Uyên Long trưởng tử còn chưa nói hết, Tô Hiểu lấy ra một quyển hạ thực đơn, lật ra sau, ném đến trước mắt Uyên Long trưởng tử. Uyên Long trưởng tử dùng năng lượng hắc ám, hóa thành một cánh tay đỡ lấy. Xem đến thực đơn này, Uyên Long trưởng tử ban đầu khinh thường, nhưng càng xem, những thứ ghi chép trên đó dường như càng giống thật. Điều này khiến ánh mắt nó càng ngưng trọng thêm. Khi nó lật đến thực đơn Long tộc, nó đột nhiên cảm giác, việc bị bưng lên bàn ăn, dường như không chỉ là lời uy hiếp. Một lựa chọn được đặt trước Uyên Long trưởng tử, hoặc trở thành nguyên liệu nấu ăn, hoặc tạm thời hợp tác cùng diệt pháp. Dưới cục diện này, Uyên Long trưởng tử, vì uy nghiêm của loài rồng, đã lựa chọn gác lại hiềm khích, hợp tác cùng Tô Hiểu. Ấn ký linh hồn được lạc ấn sâu hơn vào linh hồn của Uyên Long trưởng tử. Tuy nhiên, do linh hồn hắc ám này quá cường đại, ấn ký linh hồn đang dần tan biến. Đây cũng là lý do không thể khống chế Uyên Long trưởng tử trong thời gian dài. Tô Hiểu cảm giác một lát, đánh giá ấn ký linh hồn này có thể duy trì khoảng 2 tháng. Đối với hắn, như vậy là đủ. 2 tháng sau, hắn có thể đã ở một siêu thoát ở nguyên sinh thế giới khác, thậm chí ở một nơi nguy hiểm hơn. Uyên Long trưởng tử kéo lê thân thể đầy thương tích, trầm mình xuống hồ, tiến vào vùng vật chất hắc ám phía dưới để khôi phục thương thế. Thấy vậy, Tô Hiểu hạ lệnh đội lĩnh chủ chỉnh đốn tại chỗ. Hơn một giờ sau, Uyên Long trưởng tử với hình thể khổng lồ lao ra khỏi hồ ám diêm. Nghe tiếng long hống, Erin, Havi và những người khác, vốn đã có chút phản xạ có điều kiện, đều bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Vừa mở mắt bật dậy khỏi mặt đất, khôi xà với đại não chưa hoàn toàn thanh tỉnh đã kêu lên một tiếng. Bọn thú tộc làm bộ muốn lao tới Uyên Long trưởng tử, nhưng chưa xông ra mấy bước, đột nhiên nhớ ra đã bị cưỡng ép hóa thu thành bạn, không khí nhất thời ngưng trệ. Tô Hiểu nhảy lên long dực, đi lên đỉnh đầu rồng. Thấy cảnh này, đám người đội lĩnh chủ lần lượt nhảy lên hoặc bò lên lưng rồng. Uyên Long trưởng tử không lập tức bay đi. Trên thân thể cao lớn của nó, chất bán lưu màu đen trào dâng, dùng cơ thể khổng lồ và đặc thù này nuốt vào đám người, bao gồm cả Tô Hiểu. Ánh sáng xung quanh hơi ảm đạm. Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh. Lúc này, cảm giác của hắn giống như đang trầm mình trong thể lưu hắc ám. Lực hút xung quanh tuy không nhỏ, nhưng cũng có thể tránh thoát ra ngoài. Điều kỳ diệu nhất là, dù thân ở nơi bế tắc như vậy, hắn lại có thể thông qua một loại cộng hưởng khí tức, nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Điều này rất giống với việc đồng bộ một phần thị giác thông qua ánh mắt của Uyên Long trưởng tử. Thoát ly khỏi trạng thái này, Tô Hiểu một lần nữa đứng trên lưng rồng, nhìn về phía sau. Bọn thú tộc vừa rồi trên lưng rồng đã không biết tung tích, kỳ thật bọn họ đều bị Uyên Long trưởng tử nuốt vào, an tọa tại các bộ phận khác nhau trong cơ thể nó. Theo điều khiển của Tô Hiểu, Uyên Long trưởng tử rống lên một tiếng, bay lên. Hô một tiếng, hồ ám diêm bị phong áp nhất lên một tầng màn nước. Uyên Long trưởng tử không nhìn bão tố, bay lượn trên không sa mạc hắc ám. Bầu trời mờ mịt, xung quanh là từng đám mây đen. Đứng trên lưng rồng, Tô Hiểu lờ mờ cảm giác trong những đám mây đen đó dường như có thứ gì. Thử cảm giác, một loại cảm giác hắc ám và âm lãnh truyền đến, rất giống một loại dư âm nào đó sót lại sau khi vực sâu xâm nhập. Những thứ trong đám mây đen này vừa cổ xưa lại quỷ dị. Tô Hiểu quyết định không quấy rầy. Trong nguyên sinh thế giới luôn có quá nhiều điều chưa biết, hắn không thể thăm dò tất cả. Đối mặt với những điều chưa biết quá quỷ dị, tùy tiện tiến lên chỉ mang đến ác quả. Cần phải tồn tại và kính sợ lẫn nhau. Chưa đầy nửa giờ, hoàn cảnh xung quanh trở nên quang đãng. Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, mang lại cảm giác ấm áp. Uyên Long trưởng tử đang bay phát hiện ra, ánh nắng mà nó vốn ghét, giờ lại có thể mang lại hiệu quả chữa trị cho nó, khiến bản nguyên sinh mệnh lực của nó trở nên đặc biệt sinh động. Hô một tiếng, Quyền Long trưởng tử lướt qua khu vực chiến trường chính. Khi đến gần Thiết Bảo Thành, Quyền Long trưởng tử hạ thấp độ cao bay, tránh bị lực lượng đóng giữ của Thiết Bảo Thành đánh xuống. Quyền Long trưởng tử sải rộng hai cánh. Erin, Havi và các thú tộc khác thoát ra từ bụng và dưới cánh của Quyền Long trưởng tử, rơi xuống đất. Nếu đây là một cuộc tập kích bất ngờ vào trại địch, chắc chắn có thể đạt hiệu quả cực tốt. Sau khi giải thích tình hình với quân đoàn đóng giữ xông ra từ Thiết Bảo Thành, thủ lĩnh nộ sư tộc cầm đầu, sau khi xác định Tô Hiểu là lĩnh chủ, mới dẫn người rút đi. Có vẻ như hắn rất không yên tâm khi Uyên Long trưởng tử đến gần Thiết Bảo Thành. Khi Tô Hiểu trở về nơi ở tạm thời, đã là hơn 10 giờ sáng. Hắn sai bố Uyên, A Mổ mang theo 5 tấm thẻ tiết kiệm ngân hàng vạn thú, đi đổi 50 vạn tác đạt, tức là kim tệ của thú tộc. Khi từng thùng kim tệ chất đóng trong sân, đám thú tộc vẫn còn khó tin. Tô Hiểu thật sự chuẩn bị thực hiện lời hứa mỗi người 1.000 kim tệ sau khi chiến thắng Uyên Long trưởng tử. Cho đến khi tay cầm mấy túi kim tệ nặng trịch, họ mới xác định điều này là thật. Một khoản kim tệ lớn được vẫy ra, đương nhiên cần chỉnh đốn một thời gian. Tô Hiểu hạ lệnh chỉnh đốn đến sáng mai. Làm xong những việc này, hắn liền dẫn bố Uông, Ba Ha, A Mổ đến khu hậu thành, dùng 15 vạn kim tệ còn lại, bắt đầu mua sắm chiến giáp, vũ khí chất lượng tốt các loại. Đội lĩnh chủ phát triển đến mức độ này đã đạt đến mong muốn của Tô Hiểu. Tuy nói còn có thể tiếp tục phát triển mạnh hơn, ví dụ như thông qua dược tề tăng thêm vĩnh cửu, nâng cao thực lực của thành viên đội lĩnh chủ, nhưng đã không cần thiết phải làm như vậy. Chiến lực hiện tại của đội lĩnh chủ đã đủ. Huống hồ, Tô Hiểu sẽ không vĩnh viễn ở lại thế giới này. Dù có phát triển đội lĩnh chủ mạnh đến đâu, một khi hắn rời đi bản thế giới, điều đó đồng nghĩa với việc làm lợi cho đại thống soái Gaken và những người khác. Vì vậy, nhanh chóng đoạt lấy đất phong, phát triển tổng hợp thực lực của trùng tộc Spine mới là việc quan trọng hơn. Đến nơi tiếp tế khu hậu thành, Tô Hiểu ngoài việc mua sắm chiến giáp, còn tiếp tế lương thực, nước ngọt và các thứ khác. Công nghệ phong bao không gian của bản thế giới, chỉ cần lương thực trong một thùng vật tư là đủ cho đội lĩnh chủ ăn rất nhiều ngày. Tiếp tế 5 đơn vị vật tư thịt và nước ngọt, 1 đơn vị vật tư y tế, 3 đơn vị rượu mạnh. So với vật tư thịt, các thành viên đội lĩnh chủ thật ra quan tâm rượu mạnh hơn. Đây là thứ mà hơn 9% thú tộc yêu thích. Khi Tô Hiểu về đến nơi ở tạm thời, phát hiện trong sân trống trải, chỉ còn cự khải tộc mầu thụ nằm ngáy o o trên nóc nhà, tay vẫn nắm nửa bình, không đúng, hẳn là nửa bình rượu. Bình rượu đó lớn hơn A Mổ một đoạn. Không để ý cự khải, Tô Hiểu đi vào một phòng ngủ ở tầng 2 trụ sở. Từ khi rời khỏi thành chủ ở Vĩnh Hoàng Thành, hắn không ngủ mấy. Tắm rửa xong, hắn vừa nằm trên giường nhắm mắt lại, giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy mình như chìm vào đáy biển sâu, một đạo quỷ ảnh giống như hải yêu lao tới, sau đó xé rách một tiếng, kèm theo tiếng kêu rên bốc hơi. Tô Hiểu mở mắt, ánh mắt kinh nghi bất định. Ngay vừa rồi, trước khi hắn chìm vào giấc ngủ mơ, hình như đã bị ám sát. Một loại ám sát kết hợp khu vực ác mộng ổ thể linh hồn. Kết quả, do chênh lệch lực lượng linh hồn quá lớn, Tô Hiểu còn chưa hiểu tình huống, hồn thể của đối phương đã xé rách một tiếng bốc hơi. Trong lúc nhất thời, Tô Hiểu có chút không rõ, rốt cuộc có phải hải tộc ra tay hay không. Kẻ ám sát đó chết bất đắc kỳ tử quá đột ngột và vội vàng. Hắn trầm tư mấy giây, quyết định vẫn tiếp tục ngủ. Khi ánh dương ban mai xuyên qua màn cửa, Tô Hiểu ngồi dậy trên giường. Đã đến lúc chính thức giao phong với hải tộc. Hắn mở danh sách phe phái, nhận một nhiệm vụ nguy hiểm cao, lợi nhuận cũng cao. Nhiệm vụ phe phái được công chiếm, tập kích bất ngờ cảng Bạch Đề. Độ khó nhiệm vụ phe phái là: tóm tắt nhiệm vụ, do hải tộc chiếm cứ cảng Bạch Đề nằm sát chiến trường chính và coi đây là vùng đệm đổ bộ, khiến các quân đoàn lớn của thú tộc phải chịu áp lực rất lớn. Phần thưởng công chiếm cảng Bạch Đề, 38.000 điểm danh vọng giá trị, ít nhất chiếm lĩnh 2 ngày tự nhiên. Phần thưởng tập kích bất ngờ cảng Bạch Đề, 537.000 điểm danh vọng giá trị, dựa trên số lượng địch bị giết trong cuộc tập kích bất ngờ, cũng như mức độ phá hủy công trình. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Hình phạt nhiệm vụ, danh vọng giá trị, 1.000 điểm. Cùng lúc đó, tại cánh bắc chiến trường chính, một tòa thành cứ điểm. Trên tường thành cao ngất, từng khẩu trọng pháo sinh vật đang ở trạng thái chờ kích hoạt. Hải tộc và thú tộc phát triển khác biệt. Thú tộc là siêu phàm của kim loại của các loại công nghệ hắc ám thô kệch, nhưng một số phương diện lại đặc biệt lạc hậu, ví dụ như việc sử dụng điện khí. Thú tộc từ đầu đến cuối không hứng thú với nó, cho dù loại năng lượng này đủ để điều khiển một số công nghệ tinh vi, nhưng đó không phải là thứ thú tộc yêu cầu. Ngược lại, cây công nghệ của hải tộc lại nghiêng về một phía khác. Phía này phát triển công nghệ sinh vật. Biểu hiện rõ nhất là tất cả vũ khí chiến tranh của hải tộc đều là thể sống, cộng thêm được điều khiển bằng năng lượng sinh vật. Quan sát cứ điểm gần biển này từ trên không sẽ thấy, tường thành ở đây có tạo hình đặc biệt, giống như chỉ còn lại nửa thùng, cắm trên bờ biển. Trên tường thành hợp kim cao mấy trăm mét, chi chít những vết nứt do nổ và dấu vết ăn mòn. Có thể thấy thú tộc đã tập kích bất ngờ nơi đây bao nhiêu lần. Cứ đi. Số công trình bên trong đều không phải là trọng điểm. Điều quan trọng nhất ở đây là một bến cảng khổng lồ gần bờ biển. Nơi đây có tên cảng Bạch Đề, là một trong những điểm đổ bộ an toàn nhất của hải tộc. Hơn 80% quân đoàn hải tộc trên chiến trường chính đều đổ bộ tại đây. Một nơi quan trọng như vậy đương nhiên được bố trí kho vật tư. Công trình khổng lồ cao khoảng 30 tầng ở trung tâm cứ điểm chính là kho vật tư, kho dự trữ của trung tâm chỉ huy của cảng Bạch Đề. Để đề phòng bất trắc, các công trình khác nhau về chiều cao xung quanh thực ra đều là ký túc xá tập thể của lính hải tộc. Chỉ cần có địch tấn công, họ sẽ ngay lập tức bảo vệ nơi đây. Lúc này, ở tầng 21 của trung tâm chỉ huy, một thống lĩnh hải tộc với làn da trắng xanh, đầu trọc, đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Hắn là chỉ huy tối cao của cảng Bạch Đề, thống lĩnh hải tộc ở Penero, tâm phúc tuyệt đối của hải thần. Người nói, gần đây Thiết Bảo Thành đã vận chuyển một lượng lớn tinh thể chảy về Vĩnh Hoàng Thành. Thống lĩnh hải tộc ở Penero lên tiếng với thần sắc không vui. Kể từ khi hải tộc kiểm soát đường tinh thể, họ luôn áp chế nguồn tài nguyên này của thú tộc. Hiện tại, Thiết Bảo Thành đột nhiên có thêm một lượng tinh thể năng lượng, khiến hắn không khỏi nghĩ, liệu điều này có liên quan đến việc đội vận chuyển 3 ngày trước bị phục kích hay không? Đội vận chuyển bị phục kích là chuyện nhỏ. Mấu chốt là thú tộc mở những thùng phong ấn đó như thế nào, hoặc nói, thú tộc đã giải mã bí văn không gian mà hải tộc đang sử dụng ở giai đoạn này. Nghĩ đến đây, thống lĩnh hải tộc ở Penero có chút đau đầu. Viên phó quan người lùn đứng một bên cúi đầu. Hắn trước đây đã sống sót trở về từ chiến trường chính, hiện tại được điều đến dưới trướng thống lĩnh hải tộc ở Penero. Có thể nói là không giảm mà còn tăng. Cộng thêm việc trông coi cảng Bạch Đề, cuối cùng không cần ra chiến trường chính nữa, và cũng rất khó có khả năng gặp phải nhân tộc sát thần kia. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, viên phó quan người lùn đều vui sướng từ tận đáy lòng. Đại nhân, liệu có khả năng nào đó không, những con thú đó, ngoài ý muốn giải mã bí văn không gian của chúng ta? Một giao sa tộc lên tiếng. Hắn được gọi là Hắc Triệu ở A3 Nổ Tư, vốn là trưởng thân vệ của Hải Vương. Nhưng do Hải Vương lo lắng thống lĩnh hải tộc ở Penero gặp nguy hiểm trên chiến trường chính, nên đã điều Hắc Triệu đến bên cạnh thống lĩnh hải tộc ở Penero. Không thể nào. Biển sâu nữ yêu ở địch tháp, đang đứng dựa vào giá sách, hai tay khoanh trước ngực, lên tiếng. Không cần nghĩ cũng biết, biển sâu nữ yêu chắc chắn là thành viên của trưởng lão hội. Lúc này được phái đến, là một trong những phụ tá của thống lĩnh hải tộc ở Penero. Ngay lúc thống lĩnh hải tộc ở Penero trầm mặc suy nghĩ, viên phó quan người lùn, Hắc Triệu, nữ yêu ở địch tháp ba người thảo luận, rốt cuộc có phải bí văn không gian của hải tộc đã bị giải mã hay không? Con thủy mẫu bán trong suốt bồng bềnh trên bàn tròn đột nhiên hóa thành màu đỏ nhạt, và hiện ra một bức tranh, một con uyên long hình thể khổng lồ, bay lượn trong mây mù. Sau khi bay cao đến một mức độ nhất định, nó thu gọn hai cánh, thẳng tắp lao xuống phía dưới. Tốc độ nhanh chóng, đột phá từng tầng bức tường âm thanh và gần sóng không gian. Thống lĩnh hải tộc ở Penero liếc mắt đã nhận ra, hình ảnh hiển thị trên phù du thăm dò chính là cảnh tượng ngay phía trên trung tâm chỉ huy. Oanh! Một tiếng nổ vang từ phía trên vọng xuống. Mấy người tại chỗ đều đầy mặt hồ nghi và không hiểu. Nguyên nhân là, bọn họ đều không nghĩ ra, con uyên long trưởng tử tiếng xấu đồn xa này, hôm nay vì sao lại tới chịu chết. Ngay phía trên trung tâm chỉ huy, uyên long trưởng tử đã hóa thành tàn ảnh màu đen, thẳng đứng lao xuống. Ngay khi nó còn cách công trình trung tâm nghìn mét, từng viên phi đạn sinh vật đã bắn tới. Số lượng phi đạn sinh vật này nhiều, hoàn toàn ngăn chặn con đường hạ xuống của uyên long trưởng tử. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Từng mảng long huyết màu đen tản mát. Vượt quá dự liệu của tất cả hải tộc, uyên long trưởng tử chịu đựng lượng lớn phi đạn sinh vật không những không chết, còn hướng thẳng đến đỉnh trung tâm chỉ huy. Nhưng điều này không có ý nghĩa gì. Bên trong công trình này khắc đầy thuật thức, không thể phá hủy. Uyên long trưởng tử đâm vào phía trên, công trình này sẽ giống như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua nó. Đột nhiên, uyên long trưởng tử đang lao xuống nhanh chóng mở rộng hai cánh, dừng lại thế lao xuống. Từng con thú tộc thoát ra từ thân thể bán lưu hóa của nó, rời xuống xung quanh trung tâm chỉ huy. Một số thậm chí còn một tay treo trên các tầng cao của công trình. Sau một trận oanh minh dồn dập, cửa chính vừa đóng của công trình trung tâm này đã bị 150 người tộc nhân mã tập kích bắn nổ. Diễm Thái Dương đã làm tan chảy cánh cửa hợp kim dày 2 mét thành nước thép. Cự khải tộc màu thù xông vào trước nhất. Erin, Havi và mấy người khác cũng cùng nhau xông vào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cảng Bạch Đề vừa rồi còn hoàn toàn yên tĩnh, đã trở nên tiếng la giết dậy trời. Phải nói là, công trình trung tâm này thật sự kiên cố. Ngoài việc tộc nhân mã tập kích bắn nổ cửa chính, mấy tên thú tộc hợp lực quanh cửa sổ và các vị trí tương đối yếu kém, đều do thuộc thức dày đặc bên trong công trình này, không thể oanh mở cửa sổ và các vị trí đó. Hiện tại cửa chính đã bị phá vỡ, các thành viên đội lĩnh chủ nối đuôi nhau tiến vào. Tuyến phòng thủ tầng 1 duy trì không đến 2 phút đã bị Ejin và những người khác sát xuyên. Nguyên Long trưởng tử, hóa thành thể bán lưu màu đen, cũng tiến vào tầng 1 và trào dân, lan tràn lên tầng 2. 150 người tộc nhân mã canh giữ ở đại sảnh tầng 1. Chỉ cần có hải tộc xông tới từ cửa chính, đón chờ bọn họ là những mũi tên xoắn ốc kim loại dài hơn 3 mét, bổ sung diễm thái dương. Cửa chính bị tộc nhân mã giữ vững, hải tộc xông tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Còn Erin và Harvey mỗi người dẫn một nhóm người. Erin dẫn theo tộc xà nhân, tộc huyết thú, tộc cuồng thú và những thành viên tấn công, đột tiến lên trung tâm chỉ huy. Harvey thì dẫn theo tộc thụ mậu, tộc chiến hùng, tộc Titan và một đám mảnh nam hình thể khác, thúc đẩy xuống kho vật tư dưới lòng đất. Lúc này, tại nơi chỉ huy tầng 21, sắc mặt thống lĩnh hải tộc ở Penero đặc biệt khó coi. Hắn trấn thủ cảng Bạch Đề nhiều năm như vậy, đương nhiên đã tưởng tượng, khi có một ngày nơi đây bị đại quân thú tộc công phá, nên làm gì? Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nơi đây sẽ bị trưởng tử vực sâu cộng thêm mấy trăm tên thú tộc công phá. Điều càng khiến huyết áp thống lĩnh hải tộc ở Penero tăng vọt là, lúc này ở bên ngoài công trình trung tâm có khoảng 2 quân đoàn lính hải tộc, tức là lực chiến đấu lên đến cả triệu, nhưng hiện tại 2 quân đoàn hải tộc này đều mê mang. Bọn họ căn bản không biết nên đánh ai. Oanh trúng công trình trung tâm. Chỉ huy tối cao của bọn họ còn ở bên trong. Xông vào bên trong. Tộc nhân mã ở tầng 1 là những người tộc nhân mã mạnh nhất mà họ từng gặp. Xông vào bao nhiêu, liền bị bắn chết bấy nhiêu. Đại nhân, chúng ta. Hắc Triệu muốn nói lại thôi. Tay cầm một vật phẩm không gian. Nhờ vật này có thể thoát thân, truyền tống mấy người tại chỗ đến ngọn hải đăng tổ tiên phía sau. Nhưng nếu rút lui như vậy thì thật sự quá không cam lòng. Bên ngoài công trình có 2 quân đoàn hải tộc, xa hơn một chút là 8 quân đoàn hải tộc. Nói cách khác, nơi đây tổng cộng đóng quân mấy triệu lính hải tộc, kết quả nơi cốt lõi nhất lại bị một vị lĩnh chủ dẫn dắt mấy trăm tên thú tộc chiếm cứ. Viên phó quan người lùn và nữ yêu ở địch tháp một câu cũng không dám nói. Cả hai đều hơi ngớ người. Tình huống hiện tại quá ảo diệu. Phanh. Phanh. Tiếng rìu bổ vào cửa hợp kim trầm đục truyền đến. Điều này khiến sắc mặt Hắc Triệu đang đứng chắn trước mặt thống lĩnh hải tộc ở Penero càng thêm khó coi. Nhanh như vậy đã sát đến tầng 21 rồi. Lần này mấy trăm tên thú tộc, nói không chừng đều là cấp đại đầu mục. Đi, rời khỏi đây. Thống lĩnh hải tộc ở Penero trầm giọng lên tiếng. Nghe vậy, Hắc Triệu lập tức kích hoạt vật phẩm không gian trong tay. 4 người bị xúc tu không gian lan tràn ra bao bọc, sau đó biến mất. Oanh. Ejin, trên người dính không ít vết máu, đá văng cửa phòng. Hắn đảo mắt nhìn tình hình trong phòng. Sau khi thấy bụi không gian phiêu tán, hắn đá văng bàn ghế và các vật cản khác phía trước. Tổng cộng hơn nửa giờ, đội lĩnh chủ đã thành công chiếm lĩnh công trình trung tâm của cảng Bạch Đề, còn buộc địch phương chỉ huy quan rút lui, để lại 10 quân đoàn hải tộc đang mê mang. Trong kho vật tư dưới lòng đất, một đám thùng kim loại được xếp chồng ngay ngắn. Đi giữa những thùng kim loại này, Tô Hiểu phát hiện đa số đều là thịt ăn, lương thực được đóng gói bằng kim loại không gian. Phần còn lại là tinh thể song năng lượng đã được xử lý, cũng đều được chiết xuất, thôi hóa đến mức độ thể lỏng, giá trị cực cao. Không thể vận chuyển những tài nguyên này bằng phương thức truyền tống. Tô Hiểu thử đưa một thùng hợp kim vào không gian trữ vật của đội, kết quả rất dễ dàng thành công. Rõ ràng, không gian trữ vật của lục đạo luân hồi vượt xa bí văn không gian của hải tộc. Tô Hiểu đưa từng thùng vật tư này vào không gian trữ vật của đội, chiếm khoảng 1/3 không gian. Hắn đi vào cầu thang bên trong, tiếp tục đi xuống, đến bảo khố chứa vật tư siêu phàm. Trong bảo khố này không chứa tinh hạch linh hồn và các thứ tương tự. Loại vật tư này đều được phân phối hết ngay khi đến khu vực chiến trường chính, không thể tồn tại. Trên kệ hàng ở đây, trưng bày nhiều hơn là các loại trang bị chưa được công chứng. Nhưng hắn yêu cầu là vật phẩm đã được công chứng. Tìm kiếm một hồi, một hộp xương thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Hắn mở ra, phát hiện bên trong là mấy khối xương thần linh. Người thu hoạch được xương thần linh, cấp khởi nguyên, 5 khối, tốt. Vơ vét bảo khố, có thể nói khắp nơi là kinh hỉ. Chỉ riêng 5 khối xương thần linh cấp khởi nguyên này, chuyến đi này đã không tệ. Hắn tiếp tục tìm kiếm mấy quả cầu ánh sáng tương tự tinh phách, đặt song song trên kệ hàng. Người thu hoạch được mệnh nguyên vĩnh hằng, vật phẩm cấp thế giới. Mệnh nguyên vĩnh hằng. Nơi sản xuất, lục địa phong hải, độc hữu. Phẩm chất, cấp thế giới. Yêu cầu sử dụng, có thể hấp thu không rủi ro, bổ sung một lượng lớn bản nguyên sinh mệnh lực. Nếu không có tổn thất sinh mệnh lực, thì có thể tăng vĩnh cửu 7.500-9.000 điểm giá trị sinh mệnh. Thông qua hấp thu mệnh nguyên vĩnh hằng, tối đa có thể tăng vĩnh cửu 42.000-50.000 điểm giá trị sinh mệnh, tùy theo thể chất khác nhau, tăng thêm thu được sẽ có sai lệch. Hiệu quả sử dụng ảnh diệt pháp, có thể dùng hạch tung phệ đạt đến cấp LVS, hấp thu mệnh nguyên vĩnh hằng này, dùng năng lượng đặc biệt chuyển hóa từ vật phẩm này, tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Điểm, 3.570 điểm, điểm mệnh nguyên vĩnh hằng từ 3.000-5.200 điểm. Giới thiệu, xin đừng nhầm lẫn vật phẩm này với mệnh nguyên thông thường, giá trị của hai thứ có sự khác biệt rất lớn. Trên kệ hàng tổng cộng có 3 viên mệnh nguyên vĩnh hằng, điểm từ 3.570 điểm 3.820 điểm. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là đoạt được sau khi đánh chết dị thú của bản thế giới này. Có thể ưu tiên dùng vật này để tăng cấp năng lực thanh cương ảnh. Hiện tại năng lực thanh cương ảnh chỉ có LV20, tiềm năng tăng lên rất lớn. Đợi khi năng lực thanh cương ảnh tăng lên đến một mức độ nhất định, trực tiếp hấp thu mệnh nguyên vĩnh hằng này cũng không tệ. Tối đa có thể tăng lên 5 vạn điểm giá trị sinh mệnh, đây là một sự tăng cường rất mạnh. Tô Hiểu nhìn mệnh nguyên vĩnh hằng trong tay, càng nhìn càng thuận mắt. Vật này chắc chắn là càng nhiều càng tốt. Điều này khiến hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với dị thú của bản thế giới này. Suy nghĩ kỹ, dị thú quả thực toàn thân là bảo. Không ít bộ phận đều là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, còn có mệnh nguyên vĩnh hằng loại sản vật độc hữu này. Sau khi tìm kiếm một hồi nữa trong bảo khố, một hộp gỗ nhỏ dán chữ hải tộc ưu tiên vận chuyển, thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Mở ra, bên trong là mảnh vỡ. Xét tính chất, có chút giống tinh chất. Hắn thử chạm vào, lời nhắc xuất hiện, quả nhiên là mảnh vỡ ấn ký ban đầu. Hắn vừa rồi tiến vào công trình này đã nhận được lời nhắc từ hư không chi thụ, gần đây có mảnh vỡ ấn ký ban đầu. Ngươi thu hoạch được ấn ký ban đầu, mảnh vỡ lớn. Mảnh vỡ ấn ký ban đầu, mảnh vỡ lớn, này chưa từng bị khế ước giả thu hoạch, sắp bắt đầu công chứng. Trong 40 phút tiếp theo, vị trí của mảnh vỡ ấn ký ban đầu, mảnh vỡ lớn, này sẽ bị tất cả khế ước giả trong bản thế giới cảm nhận. Nếu trong 40 phút, ấn ký ban đầu, mảnh vỡ lớn, người đang nắm giữ không bị cướp đi, người sẽ chính thức nắm giữ mảnh vỡ ấn ký này, lại có thể đưa nó vào không gian trữ vật. Nhắc nhở, chỉ có mảnh vỡ ấn ký lớn mới có thể tiến hành tranh đoạt công chứng này. Đây là công chứng đồng bộ của lục đạo luân hồi, lục địa khải, lục địa tử vong, lục địa thánh quang, lục địa thánh vực, lục địa thủ vọng. Còn mảnh vỡ nhỏ sau khi tìm kiếm được, mặc định thuộc về người nắm giữ trước đó, sẽ không tiến hành tranh đoạt công chứng này. Một luồng ba động khuếch tán ra từ ấn ký ban đầu, mảnh vỡ lớn, trong tay Tô Hiểu. Giây tiếp theo, tất cả khế ước giả trong bản thế giới đều nhận được thông báo, và có thể biết vị trí của mảnh vỡ ấn ký này. Nếu danh tiếng hư không chi thụ đủ cao, còn có thể biết đại khái thân phận của người nắm giữ trước đó. Sau khi thông báo xuất hiện, nền tảng liên lạc thế giới trở nên đặc biệt náo nhiệt. Tô Hiểu phát hiện điểm này, mở nền tảng liên lạc xem xét. 40 phút này, hắn chuẩn bị đợi ở đây. Những khế ước giả muốn đoạt mảnh vỡ ấn ký, có thể tới thử xem. Tiểu qua, lục địa thánh vực cuối cùng cũng có mảnh vỡ ấn ký lớn được phát hiện, có thể bắt đầu đoạt rồi. Khải nhân, lục địa tử vong vị trí mảnh vỡ ấn ký ở đâu? Nam sừng hưu, lục địa tử vong cảng bạch đề. Phong. Ngoan nhân huynh, lục đạo luân hồi ai có danh tiếng hư không chi thụ cao? Trinh sát xem là người phe nào đang nắm giữ mảnh vỡ ấn ký. Lôi pháp thần ở IG, lục địa khải vị trí mảnh vỡ ấn ký ở cảng Bạch Đề, bị một lĩnh chủ phe thú tộc nắm giữ. Tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại, cảng Bạch Đề không bị thú tộc công chiếm, vẫn thuộc lãnh địa hải tộc. Tiểu qua, lục địa thánh vực thông tin này, hơi nhiều. Lộc cách, lục địa khải khụ, các vị, ta hiện đang đứng trên tường cao cảng Bạch Đề. Tóm lại, quân đoàn hải tộc đang vây công công trình trung tâm, vẫn chưa đánh vào. Thầy bói, lục địa thánh quan ý ngươi là, muốn tranh đoạt mảnh vỡ ấn ký kia, phải đột phá vòng vây của mấy quân đoàn hải tộc trước, mới có thể giao thủ với lĩnh chủ phe thú tộc kia. Thế thì tranh đoạt cái rắm. Lộc cách, lục địa khải đính kèm ảnh chụp hai tấm. Lôi pháp thần ở IG, lục địa khải ngươi đã thành công khiến ta từ bỏ ý định tranh đoạt mảnh vỡ ấn ký này. Nam sừng hưu, lục địa tử vong bên đó đại khái có bao nhiêu quân đoàn hải tộc? Lộc cách, lục địa khải không biết, dù sao ta đứng trên tường cao, phía dưới toàn là quân đoàn hải tộc, bên ngoài tường cao cũng có, nhìn không thấy bờ. Đại khái 80 quân đoàn hải tộc. Đính kèm ảnh chụp 3 tấm. Phong, về đúc, trên không Bạch Đề cảng, một đầu long kỳ kình thân dài hơn 100 mét lượn lờ qua lại, tạo nên những đợt sóng không khí, khiến nơi đây trông giống như thế giới dưới biển. Thực chất, đây là trận thức phòng ngự của Bạch Đề cảng. Khi được mở ra, hải tộc trong phạm vi cảng có thể di chuyển nhanh chóng trong không khí, như thể đang ở dưới biển. Chính vì thế, cảnh tượng tại Bạch Đề cảng lúc này vô cùng hùng vĩ. 10 quân đoàn hải tộc, hoặc đứng trên mặt đất, hoặc lơ lửng trên cao, bao vây chặt lấy khu kiến trúc trung tâm. Ánh nắng từ trên trời chiếu xuống, phản chiếu lấp lánh trên không khí lỏng như nước. Mặc dù khu kiến trúc trung tâm được khắc vô số thuật thức, nhưng dưới những đợt tấn công dày đặc cùng sự cuồng oanh loạn tạc của vũ khí chiến tranh, những bộ phận tương đối yếu ớt như cửa sổ đã bị phá hủy. Khu kiến trúc trung tâm trở nên trống hoác, điều này khiến các loại hải tộc xung quanh xông vào trong, sau đó hỗn chiến với từng đại đầu mục cấp thú tộc trong địa hình hạn chế. Kết quả có thể đoán trước. Thế yếu của hải tộc không kéo dài quá lâu. Dưới chiến thuật biển người, cho dù đội lĩnh chủ đều có thực lực đại đầu mục cấp, lúc này cũng không chịu nổi, chỉ có thể rút lui từng tầng xuống phía dưới, hiện tại đã lui xuống tầng hầm thứ nhất. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm rất dễ chiếm lĩnh, nhưng khi hải tộc tràn vào hành lang, chúng đã được tộc nhân mã cấp giáo dục tận tình. Dưới những mũi tên xoắn ốc dài hơn 3 mét, cấu trúc hoàn toàn bằng kim loại, hải tộc xông tới bao nhiêu thì bị bắn nát bấy nhiêu. Không chỉ vậy, những mũi tên xoắn ốc còn được thêm thái dương diễm, khiến những hải tộc bị bắn chết tại chỗ bị đốt thành tro bụi. Lúc này, trong sở chỉ huy tạm thời ở khu vực phía trước Bạch Đề cảng, hải tộc thống lĩnh ở Penero đang cau mày lắng nghe báo cáo của thuộc hạ. Hắn đã dùng không gian vật phẩm rời khỏi khu kiến trúc trung tâm, đến Tiên Tổ Hải Đăng. Vừa đến nơi, hắn liền dùng trận truyền tống ở đó để quay về khu vực bên ngoài Bạch Đề cảng, lấy tốc độ nhanh nhất ổn định các quân đoàn hải tộc đóng giữ. Có thể nói là như thế, nhưng hải tộc thống lĩnh ở Penero vẫn cảm thấy nghẹn trong cổ họng. Bởi vì hắn lúc này ra lệnh phá hủy chính là khu kiến trúc trung tâm của Bạch Đề cảng, cũng là trung tâm của mọi thuật thức trong thành. Nói cách khác, một khi trung tâm nền tảng của khu kiến trúc trung tâm bị phá hủy, toàn bộ Bạch Đề cảng, từ tường thành cho đến thuật thức dưới biển, đều sẽ mất hiệu lực. Một khi đại quân thú tộc tấn công trong lúc này, Bạch Đề cảng gần như không khác gì một vùng hoang dã bằng phẳng. Điều này dẫn đến, mặc dù khu kiến trúc trung tâm đã bị oanh tạc thủng trăm ngàn lỗ, nhưng hải tộc thống lĩnh ở Penero không dám tiếp tục hạ lệnh tấn công. Trung tâm thuật thức của Bạch Đề cảng nằm ở kho báu tầng dưới cùng của khu kiến trúc trung tâm. Penero không chắc rằng trong số những mang thú kia, liệu có kẻ nào nhận ra thứ này không? Một khi trung tâm thuật thức bị nhận ra, thì xong rồi. Vài người trong phòng đều căng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm kính, nhìn khu kiến trúc trung tâm đang bị vây công. Thỉnh thoảng có tiếng nổ truyền ra từ bên trong. Ngay lúc này, Thủy Mẫu cảm giác phía trước nổi lên, biểu thị có người liên lạc. Sau khi hải tộc thống lĩnh ở Penero kích hoạt Thủy Mẫu này, một thân ảnh mặc áo vải màu vàng sẫm, đầu đầy tóc xám như những con rắn nhỏ, được Thủy Mẫu cảm giác chiếu ra. Do khoảng cách liên lạc rất xa, hình ảnh này không rõ nét lắm. Nhìn thấy thân ảnh của vị vương tọa này, hải tộc thống lĩnh ở Penero lập tức quỳ một chân xuống, cúi đầu. Những người còn lại càng phủ phục quỳ rạp xuống đất, bởi vì đối diện rõ ràng là người thống trị tối cao của hải tộc, Hải Vương. Penero, Bạch Đề cảng thất thủ. Giọng điệu của Hải Vương nhẹ nhàng, dường như không có ý trách tội hay trừng phạt. Tạm thời. Không thất thủ. Nói ra lời này, hải tộc thống lĩnh ở Penero cúi đầu thấp hơn nữa, rõ ràng là có chút xấu hổ. Như vậy là, địch nhân vẫn chưa đánh vào tường cao. Địch nhân đang bị vây khốn ở trong kho báu dưới lòng đất. Nói ra lời này, trán của hải tộc thống lĩnh ở Penero cúi xuống sát đất. Hắn lúc này hận không tìm thấy một cái lỗ để chui vào. Tức là, địch nhân bất ngờ tập kích đến kho báu bên trong. Hải vương đối diện cảm thấy ngạc nhiên, bất quá từ đầu đến giờ, vị hải tộc chi vương này không hề có ý trách tội hải tộc thống lĩnh ở Penero. Đối phương trấn giữ Bạch Đề cảng nhiều năm, cộng thêm nơi đây là chiến trường chính, vốn nên là địa điểm hải tộc và thú tộc tranh giành. Sở dĩ hải tộc chiếm đóng nhiều năm, bảy phần nguyên nhân là do năng lực cá nhân của hải tộc thống lĩnh ở Penero. Vâng. Hải tộc thống lĩnh ở Penero cắn răng thừa nhận, hắn không giải thích rằng địch nhân đã tập kích vào bằng cách dùng long tộc trưởng tử, thậm chí không đề cập đến đội quân địch gồm vài trăm danh thú tộc tinh nhuệ. Sau khi kết thúc liên lạc với Hải Vương, hải tộc thống lĩnh ở Penero ngồi trước bàn nghị sự với vẻ mặt âm trầm. Theo hắn, lần này không bị mất mặt không quan trọng, nhưng trung tâm thuật thức của Bạch Đề cảng tuyệt đối không thể bị phá hủy. Chưa nói đến chi phí cao của thứ đó, một khi các loại kiến trúc trong Bạch Đề cảng mất đi sự gia trì của thuật thức, thì dưới sự tiến công của thú tộc, chúng sẽ yếu ớt như cây khô. Đại nhân, thú tộc từ trước đến nay không am hiểu điều khiển thuật thức, cho nên thuộc hạ cho rằng, những mang thú kia căn bản không biết trung tâm thuật thức. Làm sao chúng có thể nhận ra thứ chưa từng thấy? Phó quan đúc mở lời. Hắn đương nhiên đoán được sự lo lắng của hải tộc thống lĩnh ở Penero, nhưng lời của phó quan đúc vừa dứt, rất nhiều kiến trúc trong Bạch Đề cảng đều trở nên ảm đạm vài phần, đặc biệt là bức tường hợp kim cao vài trăm mét, đã mất đi cảm giác không thể phá vỡ. Điều này khiến vài tên hải tộc tại hiện trường đều nghĩ rằng trung tâm thuật thức trong kho báu đã bị phá hủy. Vẻ mặt của hải tộc thống lĩnh ở Penero càng khó coi hơn, nhưng cũng giúp hắn hạ quyết tâm. Nếu thuật thức của Bạch Đề cảng bị hủy, vậy nhất định phải giữ vĩnh viễn đội tinh nhuệ thú tộc này lại đây. Hải tộc thống lĩnh ở Penero vừa muốn hạ lệnh, một danh truyền lệnh quan tộc Hải Thằng Lằn chạy nhanh đến, bẩm báo, đại nhân Tenero, quân địch đã đóng lại trung tâm thuộc thức của chúng ta, khiến hơn nửa thuộc thức của Bạch Đề Cảng đình trệ. Nghe được lời này, tim hải tộc thống lĩnh ở Tenero lột bột. Lần này trong số thú tộc, không chỉ có người hiểu biết thuộc thức, thậm chí có thể đóng lại trung tâm thuộc thức. Không lâu sau, Tenero nhận được tin tức. Lĩnh chủ quân địch lần này dẫn đầu thú tộc bất ngờ tập kích đến đây, muốn nói chuyện với hắn. Cùng lúc đó, trong tầng 5 kho báu dưới lòng đất, nơi đây hơi có vẻ lờ mờ. Tô Hiểu đổ lọ ức chế tề cuối cùng lên trung tâm thuộc thức, khiến trung tâm thuộc thức càng yên lặng hơn, chỉ còn lộ ra ánh huỳnh quang yếu ớt. Tô Hiểu cầm lấy thiết bị kiểm tra không khí bên cạnh, phát hiện hải tộc không đổ khí độc hoặc loại tương tự vào đây. Hắn liền tháo mặt nạ phòng độc trên mặt xuống. Hắn đương nhiên không có ý định đàm phán với hải tộc, nhưng cũng sẽ không tiếp tục chết chung với hải tộc ở đây. Nguyên nhân là, hắn vừa rồi thu hoạch được dấu ấn ban đầu, mảnh vỡ lớn, đã được kích hoạt. Phải chờ 40 phút sau, thứ này mới có thể yên tĩnh lại, cũng có thể thu được quyền nắm giữ, cùng với có thể cất vào không gian chứa đồ. Trong tình huống bình thường, hiện tại đã là cuộc hỗn chiến với Ngoan Nhân Huynh, mà Liêm ở Tyric, Lôi Pháp Thần Liger, Du Hiệp Tứ Huynh Đệ và những người khác. Trong cuộc tranh giành này, thực chất không có khái niệm phe mình, bởi vì dưới sự công chứng của cây rỗng, người thắng chỉ có một người, đó chính là người nắm giữ nhiều mảnh vỡ dấu ấn ban đầu nhất. Tuy nhiên có một điểm là, chỉ cần thu hoạch được mảnh vỡ dấu ấn ban đầu, dù nhỏ đến mấy, cũng có thể miễn đi hình phạt nhiệm vụ tương ứng. Tô Hiểu ước lượng, nếu đấu đơn, hắn đại khái không phải đối thủ của Ngoan Nhân Huynh và Ma Liêm Atiric. Hai người này đều đạt đến cực hạn của cửu giai. Sở dĩ không hướng về tuyệt cường giả tiến bước, hẳn là đang tích lũy, hoặc đang chờ đợi một thời cơ nào đó. Trong tình huống này, 10 quân đoàn hải tộc vây quanh chính là lớp phòng ngự tốt nhất. Hiện tại, bất kể là Ngoan Nhân Huynh hay Ma Liêm Atiric và những người khác, thực chất đều đã đến khu vực xung quanh Bạch Đề Cảng. Sau khi nhìn thấy đại quân hải tộc vây ở đây, đám người tranh giành đột nhiên đều không còn hứng thú với khối mảnh vỡ dấu ấn ban đầu này nữa. Cho nên nói, Tô Hiểu từ đầu đến cuối không nghĩ đến việc đàm phán với hải tộc thống lĩnh ở đây, cũng không quan tâm việc hải tộc phong tỏa không gian khu vực này. Hắn xem xét tiến độ thu hoạch dấu ấn, hiện nắm giữ dấu ấn ban đầu, 51%. Tương đương với thu hoạch được 1/20 dấu ấn ban đầu. Điều này đã không ít. Nếu như có thể thu được vượt quá 50% dấu ấn ban đầu, cho dù chỉ 50-01, chỉ cần không bị gài bẫy, thì chính là tất thắng. Quy tắc công chứng lần này của cây rỗng là, vào khoảnh khắc tiến độ thế giới kết thúc, người nắm giữ nhiều dấu ấn ban đầu nhất sẽ lập tức thu hoạch được toàn bộ mảnh vỡ dấu ấn còn lại. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, cắn răng rắc một miếng. Chỉ có thể nói, dù đã ăn các loại mỹ thực mang đặc tính linh hồn, nhưng kinh điển vĩnh không lỗi thời, tinh thể linh hồn chính là kinh điển này. Đúng lúc Tô Hiểu đang thưởng thức hương vị linh hồn, Ejin vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Tô Hiểu ném miếng tinh thể linh hồn nhỏ cuối cùng vào miệng, dù với sự gan dạ của Ejin cũng không nhịn được dừng bước. Bởi vì hắn cảm giác, ánh mắt của đại nhân lĩnh chủ mỗi lần ăn linh hồn luôn có một loại cảm giác đáng sợ không hiểu. Nói, chuyện là thế này à, đại nhân, hải tộc thống lĩnh ở Tenero đã cử sứ giả đến, muốn thương lượng với bên ta, hơn nữa sứ giả đó tự xưng quen biết ngài. Cho hắn vào. Vâng. Ejin quay người đi lên cầu thang. Không lâu sau, liền dẫn về một tên đúc hải tộc. Tô Hiểu nhìn thấy tên đúc hải tộc này, cảm thấy có chút quen mắt. Nhớ một chút, nhớ ra đây là tên phó quan hải tộc mà hắn đã thả đi trước kia. Vị lĩnh chủ. Đại nhân, so với việc hai bên đều lưỡng bại câu thương, thực chất còn có một phương thức khác, có thể giải quyết cục diện hiện tại. Phó quan đúc mở lời, vẫn giữ thái độ kính cẩn, lại không làm mất thể diện của hải tộc. 2000 viên linh hồn thạch. Cái gì? Phó quan đúc nhất thời không phản ứng kịp. Giao dịch dự định ban đầu là quân đoàn hải tộc xung quanh rút lui để đội lĩnh chủ rời đi nơi đây, nhưng đổi lại, đội lĩnh chủ trước khi đi không được phá hủy trung tâm thuộc thức. Kết quả không đợi phó quan đúc nói ra điều kiện thương lượng này, Tô Hiểu đã ra giá trước. Phó quan đúc còn muốn thử thương lượng lại, kết quả phát hiện ánh mắt của thú tộc xung quanh bắt đầu không kiên nể gì. Hắn chỉ có thể thức thời rút lui, mang điều kiện mà Tô Hiểu đưa ra bẩm báo cho hải tộc thống lĩnh ở Tenero. Chưa đầy 10 phút, phó quan đúc lại một lần nữa đi vào kho báu dưới lòng đất. Lần này hắn mang theo thẻ bài là hải tộc không thể giao linh hồn thạch, còn về vật tư phương diện khác thì có thể nói chuyện. Thấy tình huống này, Tô Hiểu biết đối thủ lần này khá khó đối phó. Hắn dứt khoát để Ba Ha đi thương lượng với phó quan đúc. Thanh danh của hải tộc thống lĩnh ở Tenero trấn giữ nơi đây không nhỏ, nghĩ tính kế tên này rất khó. Tô Hiểu xem xét giá trị danh vọng hiện có, phát hiện giá trị danh vọng đã biến thành 1.295 điểm. Điều này biểu thị, việc tạm thời chiếm lĩnh khu kiến trúc trung tâm này đã khiến hắn thu được hơn 1.300.000 điểm danh vọng. Cuối cùng không còn mang nợ danh vọng. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ. Quả nhiên, nhiệm vụ phe xếp đầu tiên đã thay đổi, biểu thị có thể dùng phương thức điều hòa để thu được đất phong, bất quá cần trước hết trở về chủ thành Vĩnh Hoàng Thành. Mục đích cốt lõi của việc Tô Hiểu thành lập đội lĩnh chủ chính là lấy được đất phong, cùng với sau khi lấy được đất phong, dùng đội lĩnh chủ để thu thập những thành chủ bất an phận trên đất phong. Hiện tại mục tiêu ban đầu đã đạt được, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm trên chiến trường chính. Nhắc nhở, thời hạn công chứng đã đến. Không có khế ước giả nào đến đây tranh giành dấu ấn ban đầu, mảnh vỡ. Ngươi đã thu được quyền nắm giữ dấu ấn ban đầu, mảnh vỡ, này. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế, đồng thời phóng ra nhận chi ma linh. Một trận chiến tinh thể va vào tay, nhận chi ma linh tập trung lại. Đi vào trong kho báu. Mặt đất ở đây đã khắc đầy trận đồ không gian. Tô Hiểu đứng trên trận truyền tống. Một vùng bán chất lỏng màu đen trào đến. Sau đó Erin, Harvey và các thú tộc khác đều xông vào trong bán chất lỏng màu đen này. Đợi một tên nhân mã tộc cuối cùng cũng đi vào, Tô Hiểu điều khiển nhận chi ma linh nghiền nát trung tâm thuộc thức. Từ lúc bắt đầu, hắn không có ý định đàm phán với hải tộc, hoặc nói, hải tộc cũng có ý nghĩ tương tự, đều đang trì hoãn thời gian. Chỉ có điều, bên kia kéo dài thời gian là để chờ đợi đội ám sát tinh nhuệ nhất trình diện. Trong nháy mắt trận đồ không gian dưới chân khởi động, Tô Hiểu phát hiện một lớp màng mỏng trong suốt một nửa bao phủ xung quanh. Điều này hiển nhiên là phong tỏa không gian do địch quân bố trí. Cùng lúc đó, bên ngoài kho báu trung tâm, một tòa tháp không gian phát ra ánh sáng trắng mờ, biểu thị đã bắt đầu ngăn chặn truyền tống. Hải tộc thống lĩnh ở Penero, trong sở chỉ huy tạm thời nhìn thấy cảnh này, sát ý ẩn chứa trong mắt càng lạnh lão. Hắn biết, lúc này trung tâm thuật thức đã bị phá hủy. Cho dù chưa nhận được báo cáo của thủ hạ, nhưng hắn có thể chắc chắn điểm này. Đại nhân Penero, có phong tỏa không gian này, không ai có thể sử dụng thuật thức không gian để chạy thoát. Xin ngài yên tâm. Một tên lão già hải tộc có râu bạch tuộc mở lời. Hắn là thuật sư phụ trách phong ấn không gian của Bạch Đề Cảng. Nhưng tên thuật sư bạch tuộc này vừa dứt lời. Đông. Một tiếng nổ trầm vang truyền đến. Tòa tháp không gian vừa rồi còn liên tục ngăn chặn truyền tống không gian đã nổ tung, mảnh vỡ bay tung tóe khắp trời, tựa như tòa tháp không gian này bị tàu hỏa đụng. Ánh mắt của hải tộc thống lĩnh ở Penero, phó quan đúc, Hắc Triệu, nữ yêu ở địch tháp đều nhìn về phía thuật sư bạch tuộc. Râu của thuật sư bạch tuộc vặn vẹo, kinh hãi nhìn tòa tháp không gian vỡ vụn. Không gian xoay chuyển, vặn vẹo, kéo giãn, cuối cùng xoắn ốc quanh co, ném trưởng tử long tộc, Egin và những người khác ra ngoài. Nơi đây là một thung lũng xanh tươi, thác nước chảy xuống, hơi nước bốc lên. Ba Hà đã thiết lập điểm truyền tống ở đây trước tiên, để mọi người có thể truyền tống đến nơi này. Vừa bị ném ra khỏi xoáy không gian, trưởng tử long tộc liền khôi phục lại hình thái long tộc. Nó như thể say rượu loạn choạng vài bước, sau đó một cánh rồng giống như tay đỡ lấy vách đá dựng đứng. Nó qua một tiếng nôn hết bữa tối hôm qua ra. Trong đôi mắt rồng dựng đứng kia, đã không còn sự ngang ngược, mà bắt đầu mê man. Một tên đội trưởng nhân mã tộc cố gắng đứng dậy từ mặt đất. Trong đời này, hắn chưa bao giờ như lúc này, bốn chân dang rộng quỳ rạp xuống đất. Ác Nha ngồi cách đó không xa, hai ngón tay nhét vào miệng, không lâu sau liền móc ra một chiếc răng gãy. Ban đầu Tô Hiểu tính toán lại dùng trận truyền tống trở về Thiết Bảo Thành, nhưng dưới sự nhất trí thỉnh cầu của Erin, Harvey, Khuê Xà, Ác Nha và những người khác, Tô Hiểu để bọn họ ở lại đây chờ lệnh. Hắn thì mang theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha trở về Thiết Bảo Thành. Ngay khi truyền tống không gian kết thúc, Tô Hiểu đến nơi ở tạm thời. Từ bố bố Uông lái xe, chiếc xe vừa ra khỏi tòa viện, ống khói thép cao ngất của Thiết Bảo Thành đập ngay vào mắt. Không khí tỏa ra mùi ô trọc nhàn nhạt, là mùi đặc trưng của Thiết Bảo Thành. Xe chạy đến khu hậu thành. Tô Hiểu đến nơi tiếp tế. Khi đẩy cửa đổi vật tư, hắn bị mùi hương xộc thẳng vào mặt, tối sầm cả mắt. Hắn vịn khung cửa không, 5 giây sau, bóng tối trong mắt mới rút đi. Tiếng sôi ùng ục truyền đến. Cây Sa đang trên bếp lửa, dùng một chiếc nồi sắt lớn chế biến gì đó. Thấy Tô Hiểu đến, mắt Cây Sa lộ ra vẻ kinh hỉ, tiến lên đón nói, người bạn thân yêu của ta, người đến thật đúng lúc. Người xem ta điều chế thú phục hồi này thế nào? Tô Hiểu không nói gì, giữ khoảng cách vài mét liếc nhìn chất lỏng sền sệt màu nâu đang sôi sục trong nồi sắt. Hắn không đưa ra đánh giá, hoặc nói, với trình độ dược tề học thô thiển của hắn, thực sự không thể nhìn thấu thành phần của loại dược tề này. Như thể cảm giác mùi vị của loại dược tề này đúng là không ngon lắm, Cây Sa mở cửa sổ ra, lại nhấc nồi sắt ra khỏi bếp lửa, để dịch thuốc nguội rồi để vào lọ thuốc. Hắn cầm một lọ đưa cho Tô Hiểu, nói, người xem có chỗ nào cần cải tiến. Tô Hiểu nhận lấy dược tề, phát hiện đây quả thực là thuốc phục hồi, chỉ có điều, thuộc tính khá kỳ diệu, thuốc đặc. Nơi sản xuất, Nicolas ở Cây Sa. Phẩm chất, màu trắng thánh linh cấp. loại hình, thuốc phục hồi, thuốc giảm ích, chất lỏng thành phần không rõ. Hiệu quả khi uống, sau khi uống, có 33-33% xác suất nôn mửa, 33-33% xác suất hôn mê, 33-33% xác suất lập tức phục hồi, 95% giá trị sinh mệnh tối đa. Tác dụng phụ, sau khi dùng dược tề này phục hồi giá trị sinh mệnh, có xác suất nhất định dẫn đến tiêu chảy kịch liệt, hoặc linh hồn run rẩy và các phản ứng không tốt khác. Điểm, 1.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đang chờ. Giá cả, đang chờ. Tô Hiểu vẫn không làm rõ được thành phần đại khái của loại dược tề này. Hắn hỏi cây sa chi chi ngô ngô nửa ngày cũng không nói ra, rõ ràng là ngẫu hứng phát huy, chế ra loại dược tề này, ngay cả chính hắn cũng không biết công thức. Điều này thực phù hợp với phong cách điều chế dược tề của cây sa. Người khác là công thức viết gì thì bỏ đó, cây sa là, hắn có gì thì bỏ đó. Tô Hiểu đi đến trước quầy tủ gỗ. Cây sa thì đến trong quầy hàng. Quyền hạn quan hậu cần được kích hoạt, đồng thời kích hoạt cửa hàng phe. Tô Hiểu trước hết nộp nhiệm vụ phe ở công chiếm, bất ngờ tập kích Bạch Đề Cảng. Tổng cộng thu được 6.850 điểm danh vọng. Mặc dù trước đó nói chiếm giữ khu kiến trúc trung tâm của Bạch Đề Cảng, nhưng sự phá hủy kiến trúc của Bạch Đề Cảng không lớn. 6.850 điểm này, về cơ bản đều là phần thưởng tương ứng với việc phá hủy trung tâm thuật thức. Tiếp theo thực chất còn có vài ngàn điểm, nhưng yêu cầu phá hủy những kiến trúc đã mất hiệu lực thuật thức. Tình huống lúc đó, hiển nhiên không có cơ hội này. Tô Hiểu mở cửa hàng phe, danh sách xuất hiện trước mắt hắn. Hiện có giá trị danh vọng 8.345 điểm. 1. Hạch tâm linh hồn. Số lượng tồn kho 2.190 viên, bổ sung không định kỳ. Điều kiện đổi trước, cấp độ danh vọng ở đầu mục cấp đã vượt mức đạt thành. Giá đổi mỗi viên 120 điểm danh vọng. Tô Hiểu đọc đến tinh phách linh hồn, phát hiện tồn kho 22 viên tinh phách linh hồn nghèo trước đó, chỉ còn 14 viên. Điều kiện danh vọng cấp lĩnh chủ trước đó, quả nhiên không ngăn được ngoan nhân huynh và mấy người giáo sĩ quá lâu. Người đã thanh toán 7.800 điểm danh vọng. Người thu được tinh phách linh hồn 6 viên. Giá trị danh vọng chỉ còn hơn 500 điểm. Tô Hiểu không vội vàng dùng số này đổi hạch tâm linh hồn. Chờ sau này có đất phong, phương thức thu hoạch danh vọng phe mỗi ngày sẽ ổn định. Ngay cả khi tình hình đất phong tương đối tồi tệ, với tư cách là lĩnh chủ của một mảnh đất phong, cũng có thể mỗi ngày thu hoạch được 103.000 điểm danh vọng, cùng với việc cử quân đoàn đến chiến trường chính. Mỗi quân đoàn, mỗi ngày có thể mang lại cho Tô Hiểu 300 điểm danh vọng lợi nhuận. Tính theo mỗi lĩnh chủ nhiều nhất 5 quân đoàn thú tộc, mỗi ngày ổn định lợi nhuận 1.500 điểm danh vọng. Điều này còn chưa tính lợi nhuận danh vọng bổ sung khi quân đoàn dưới trướng có công tích trên chiến trường chính. Chuẩn bị thế nào rồi? Tô Hiểu đóng cửa hàng phe lại. Nghe nói vậy, nụ cười của cây sa đối diện đặc biệt gian xảo, nói, chiều nay ta liền chuẩn bị khởi hành. Cây sa chuẩn bị chiều nay, liền đi về phía hải tộc, tìm cách trở thành quan hậu cần của phe hải tộc. Tô Hiểu lấy ra một phần thùng hợp kim phong ấn thu được tại kho vật tư Bạch Đề Cảng lần này, nhờ cây sa loại bỏ văn bí không gian trên đó. Cây sa không đồng ý chia 5 năm, mà lựa chọn không lấy một đồng nào, cũng không phải cây sa đã thu hồi lòng tham, mà là muốn chia sẻ một chén canh sau khi Tô Hiểu thu được đất phong. Về điều này, Tô Hiểu đương nhiên không có lý do từ chối. Giải quyết xong các việc vặt, đã gần 1 giờ chiều. Tô Hiểu thông qua tháp không gian đi đến chủ thành, Vĩnh Hoàng Thành. Không gian mờ ảo xung quanh tan đi. Hơi thở cây cỏ bay vào mũi, khiến lòng người thư thái. So với không khí ô trọc của Thiết Bảo Thành, Vĩnh Hoàng Thành tốt hơn rất nhiều, nhưng so với một số thành lớn xa xôi, vẫn còn kém. Ngồi lên tàu công cộng. Tiếng dầu sôi tư tư và mùi hương quen thuộc bay tới. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại. Trong tủ bếp ăn uống phía trước tàu công cộng, đang nấu một loại đồ ăn vặt giống như viên thuốc màu. Đây là đồ ăn vặt rất nổi tiếng của chủ thành. Một lát sau, Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, ba ha ngồi thành một hàng cạnh cửa sổ, đều cầm vài xiên viên thuốc màu, động tác nhai dường như đồng bộ hơn lần trước. Khi tàu công cộng dừng lại, Tô Hiểu đã đến nội thành ba. Hắn đi bộ đến dinh thự của đại thống soái Erken. Vừa đến cửa chính dinh thự, phát hiện số lượng vệ binh hai bên cửa chính nhiều hơn lần trước vài lần. Tô Hiểu đi trên con đường trong đình viện. Một danh phụ nữ mặc váy sa màu đen, giống như toàn thân váy áo đều là hắc vụ đi thẳng tới. Dung nhan tuyệt mỹ đó, khiến người ta khó mà rời mắt. Bất quá nguyên nhân Tô Hiểu khó rời mắt, là bởi vì đây là danh bói toán sư, rất mạnh. Người phụ nữ váy đen sau khi lướt qua Tô Hiểu, không kìm được tăng tốc bước chân. Chẳng hiểu sao, với tư cách là bói toán sư, nàng vô thức cảm thấy người lướt qua nàng nguy hiểm. Tô Hiểu nhìn bóng lưng váy đen đi xa. Một bói toán sư có thực lực như vậy, nếu có thể chiêu mộ nàng đến đất phong, kế hoạch tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ân khụ. tiếng ho khụ của đại thống soái ken truyền đến. Biquea, con gái nhỏ của ta gần đây mà có chuyện gì, ta không xong với ngươi đâu. Đại thống soái ở ken nói xong, đẩy cửa ra, ra hiệu Tô Hiểu vào trong lâu đài nói chuyện. Nhìn tuổi tác, còn tưởng là cháu gái ngươi. Là con gái của một người bạn đã chết, xem như con gái nuôi của ta đi. Trong lúc trò chuyện, đại thống soái ken đi vào thư phòng, ra hiệu Tô Hiểu tùy tiện ngồi. Sau khi ken ngồi xuống, cầm lấy thứ giống cái tẩu, bỏ chút thuốc lá vào, hít một hơi dài, nhả khói và châm lửa. Chuyện đất phong, bên ta đã chuẩn bị xong rồi. Đại thống soái ken từ trong ngăn kéo lấy ra một văn bản được thú vương phê chuẩn, cho phép Tô Hiểu trực tiếp nhận được một mảnh đất phong. Bảy đại gia tộc nhất định sẽ đến gây rắc rối, bất kể là đối với Tô Hiểu, ken hay thú vương, đều rất bất lợi. Nhưng nếu như Tô Hiểu hỗ trợ một vị lĩnh chủ nhỏ tuổi quản lý một mảnh đất phong, bảy đại gia tộc sẽ không tìm ra vấn đề gì. Hiện tại trong hơn 100 vị lĩnh chủ, có một tiểu cô nương song thân bị hại, bất đắc dĩ phải thế tập đất phong không lâu. Lúc này bên cạnh tiểu lĩnh chủ kia, chỉ còn một vị quản gia trung thành phụ tá nàng. Đơn độc một quản gia, đương nhiên không thành tài được. Vấn đề là tên quản gia này cấu kết với hai thành chủ trên đất phong, ba người câu kết một mạch, chèn ép quyền lực của tiểu lĩnh chủ, tạo ra thế cục. Mảnh đất phong kia là do họ thống lĩnh. Đối với tình huống này, Tô Hiểu không lo lắng. Một trong những mục đích hắn thành lập đội lĩnh chủ chính là thu thập những thành chủ gây sự trên đất phong. Tô Hiểu thu lại văn bản phê chuẩn. Đại thống soái ken đối diện bàn đọc sách dùng đốt ngón tay gõ gõ tủ bên cạnh. Không lâu sau, một bóng đen liền từ trong bóng tối đi ra, thì thầm vài câu vào tai đại thống soái ken. Biết rồi, lui xuống đi. Đại thống soái ken nhấp một ngụm trà xanh làm dịu giọng nói, rồi nói, mấy người mà ngươi nói trước đó, vài tiếng sau rất có thể sẽ đến một cửa hàng đá quý ở nội thành năm. Còn nữa, ngươi đừng gây ra động tĩnh lớn ở Vĩnh Hoàng Thành. À, Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài thư phòng. Ra khỏi dinh thự, hắn ngồi tàu công cộng đi về phía nội thành năm. Ba tiếng sau, cửa hàng đá quý nội thành năm. Cửa hàng bị đẩy ra. Mori vừa bán xong một lô đá quý, có thể nói là tâm trạng thoải mái. Đứng bên đường, nàng duỗi lưng một cái, thầm nghĩ tối nay ăn gì. Hai người các ngươi, đừng lề mề. Bán chút đá quý còn chậm như vậy, ta đều đói rồi. Khi Mori nói chuyện, ánh mắt lướt qua các cửa hàng xung quanh, tìm kiếm địa điểm ăn tối nay. Vô tình, nàng nhìn thấy trên ghế dài phía đối diện đường, ngồi một người đàn ông tay cầm tờ báo hôm nay. Điều này khiến ánh mắt nàng dần ngưng trọng và lùi lại một bước, lùi vào trong tiệm đá quý phía sau. Nàng xác nhận lại, nhìn thấy người mà nàng sợ nhất. Tâm tính tan vỡ. Hai cánh cửa hàng rung rẩy phía trước Mori ổn định lại. Người sứ đồ và hào muội hai bên nàng vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, đều bị Mori khiến sinh lòng nghi hoặc. Ngươi làm sao vậy, bộ dạng như bị người cướp. Nghe lời này của hào muội, Mori đẩy cửa hàng phía trước ra một khe nhỏ. Người sứ đồ và hào muội nhìn qua khe cửa, vừa vặn nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế dài phía đối diện đường. Vẻ mặt hai người lập tức cứng đờ, đều lùi lại một bước nhỏ, cùng vị trí đứng của Mori. Ba người nhìn nhau, tâm tính đều xuất hiện biến hóa không nhỏ. Bên trong cửa hàng đá quý, Mori, người sứ đồ, hào muội ba người nhìn ra phía cửa tiệm. Xuyên qua tấm cửa đó, các nàng dường như có thể cảm nhận được từng tia huyết khí ẩn ẩn bay tới. Người sứ đồ chợt cảm thấy ánh đèn trong cửa hàng đá quý nhấp nháy, sau đó trở nên rất tối, hiệu quả chiếu sáng giảm đi đáng kể. Cửa hàng đá quý ban đầu lộng lẫy châu báu bỗng trở nên rách nát tồi tàn, giống như một ngôi mộ cổ sâu dưới lòng đất. Cô nhân viên cửa hàng vừa dịu dàng thân thiện lúc nãy, giờ phút này tóc tai bù xù. Toàn bộ không khí cửa hàng đá quý đột nhiên âm u đến cực điểm. 3. Mori nhẹ nhàng vỗ vào gáy Nguyệt Sứ Đồ. Ảo tưởng trong mắt Nguyệt Sứ Đồ vỡ tan như bong bóng. Ngay sau đó, Mori nói, ngây ngốc nhìn gì đấy? Có phải lại đang ảo tưởng cảnh tượng kỳ quái gì không? Không. Không có. Nguyệt Sứ Đồ kéo thấp mũ trùm áo ngủ che khuất hơn nửa gò má. Nhìn khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, có thể thấy kiểu ảo tưởng này là chuyện thường xảy ra. Hào muội theo khe cửa hơi mở nhìn ra ngoài, nói, làm sao bây giờ? Bị tên này chặn lại rồi. Hay là đi cửa sau? Ta đoán, cửa sau chắn một con chó. Mori có kinh nghiệm phong phú về chuyện này, biết cửa sau chắc chắn bị chặn. Vậy chúng ta dùng đạo cụ không gian đi. Nguyệt sứ đồ lấy ra một chiếc đồng hồ quả quyết. Mori lại một lần nữa giật lấy. Dùng ngón tay búng một cái vào trán Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ đau đớn ôm trán ngồi xổm xuống. Ngươi ngốc hả? Chúng ta sợ bị bắt không phải là sợ ví tiền bị tổn thương sao? Dùng đạo cụ này, thà rằng bị Biquea bắt được còn hơn. Nghe Mori nói vậy, Nguyệt Sứ Đồ xoa xoa trán, suy nghĩ kỹ lại, Quả thật là như vậy. Ví tiền bị tổn thương là một mặt, mấu chốt là tên này toàn bắt chúng ta làm những chuyện kỳ quái. Hào muội lên tiếng. Nghe lời này, khóe mắt Mori giật giật, sửa lại, cái đó gọi là không phù hợp quy tắc công chứng, không phải chuyện kỳ quái. Đừng nói lung tung. Vậy lần này ta thương lượng. Nguyệt sứ đồ hiếm hoi mạnh mẽ một lần, nhưng ngữ khí vẫn có chút hư mạnh mẽ. Tại sao? Người luôn không thích thương lượng với người khác mà. Hào muội lấy ra bình rượu mở ra, tu tu tu tu mấy ngụm, sau đó thoải mái thở ra một hơi. Hai người các ngươi thương lượng, ta toàn bị liên lụy bị đánh. Nói đến đây, Nguyệt sứ đồ càng nói càng tức. Ngay lúc nàng chuẩn bị nói tiếp, Mori bên cạnh đã đẩy cửa tiệm, đi về phía đối diện đường, cuối cùng dừng bước trước ghế dài. Tô Hiểu liếc nhìn Mori, tiếp tục xem tờ báo hôm nay. Nói đi, người muốn bao nhiêu tiền? Mori khoanh tay, ngữ khí vô cùng kiên cường. Ta từng lấy tiền của các ngươi sao? Tô Hiểu gấp tờ báo trong tay, ném nó vào thùng rác cách đó mấy mét. Ngươi! Ngữ điệu cứng rắn của Mori định thốt ra, chợt nhớ lại, mỗi lần nàng bị lấy tiền, đều là trước tiên bị đánh đến mức tự nguyện. Điều này khiến nàng nhất thời không biết phải nói gì. Tìm chỗ vắng người nói chuyện. Ngữ khí Mori vẫn kiên cường. Khi hoàng hôn chiếu ra vầng trán đỏ lớn trên chân trời, trong công viên ở rìa khu vực nội thành số 5, Tô Hiểu vẫn ngồi trên ghế dài. Mori, Nguyệt sứ đồ, Hào muội đứng đối diện hắn. Hồ, tới đi. Mori giải phóng khí tức, ra dáng chuẩn bị đơn đấu với Tô Hiểu. Hào muội rút thanh kiếm sắc bên hông. Nguyệt sứ đồ thì lặng lẽ lùi về phía sau. Nàng đã nghĩ kỹ, lát nữa đánh nhau, nàng sẽ trực tiếp nằm xuống để tránh bị đánh. Rõ ràng, Mori và Hào muội đều tuân theo một nguyên tắc, nộp tiền hồn có thể được, nhưng không thể không chút phản kháng mà nộp. Như vậy sẽ khiến tâm các nàng tích tụ, chậm trễ việc nâng cao thực lực. Ngược lại, đánh một trận, thực sự đánh không lại mới nộp tiền hồn, suy nghĩ sẽ thoải mái hơn nhiều. Tô Hiểu nhíu mày, không hiểu Mori và Hào muội đang làm gì. Nhanh lên, tới đánh một trận đi. Bữa tối ta còn chưa ăn, đói lắm rồi. Mori làm bộ như muốn xông về phía trước đánh tới, để thử nghiệm chiêu lớn hệ năng lượng mang tính khống chế mà mình mới nắm giữ. Ta tới tìm các ngươi hợp tác, các ngươi đang làm gì vậy? Nhìn hành vi khó hiểu của Mori, Tô Hiểu càng nhíu mày sâu hơn. Nghe vậy, Mori vừa định xông lên lúc này dừng lại, suýt chút nữa vọt đến ngang thắt lưng hắn. Hợp tác? Hợp tác kiểu gì? Chẳng lẽ ngươi đánh chúng ta một trận, sau đó chúng ta bị ép nộp tiền hồn, đây cũng coi là loại hợp tác sao? Lời nói của Mori khiến Hào muội bên cạnh lùi lại một bước nhỏ. Nàng lo lắng nhìn Mori, nghi ngờ liệu Mori có phải sau khi bị Bikwaya đánh mấy lần đã thức tỉnh thuộc tính gì đó không được phép không? Người nói cái đó là lấy tiền. Nghe lời Tô Hiểu nói, Mori lẩm bẩm, thì ra trong lòng ngươi thừa nhận đó là lấy tiền à, gần đây ta nhận được một lãnh địa. Ở đó chắc có không ít mỏ khoáng ẩn giấu. Tô Hiểu mới nói đến đây, Mori đã ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay hắn, nói, đều là bạn cũ, ngươi sớm nên liên lạc với chúng ta chứ. Mori, người sứ đồ tại sao thái độ khác thường không đi tìm mỏ khoáng siêu phàm, mà lại làm nghề buôn đá quý? Nguyên nhân là, trong tộc thú, người lùn, cự ma địa huyệt, tộc thằng lằn, tộc kiến khổng lồ. Đều là những tộc giỏi đào mỏ. Điều này dẫn đến tình trạng sói nhiều thịt ít và các tộc lén lút đào mỏ. Do đó, phe tộc thú trong phạm vi lãnh thổ của mình đã bổ nhiệm tộc nhện dung sống dưới lòng đất để giám sát việc này. Chỉ cần bắt đầu đào mỏ xuống sâu, rất khó thoát khỏi sự cảm ứng của tộc nhện dung, đặc biệt là ở những nơi khoáng sản phong phú, tộc nhện dung trú ngụ càng nhiều. Mori và Nguyệt sứ đồ không phải không muốn đào mỏ, đó mới là nguồn vui. Chỉ là thử đào, kết quả suýt chút nữa bị bắt. Mori và Nguyệt sứ đồ đã mất đi nguồn vui mấy ngày nay. Hiện tại nghe nói Tô Hiểu nhận được lãnh địa, tự nhiên mắt sáng lên. Ân oán trước đây, trong chốc lát tan biến. Tu tu tu tu. Hào muội ngồi trên ghế dài uống rượu. Chuyện đào mỏ không liên quan gì đến nàng. Nàng đã không đào mỏ, cũng không có mỏ. Nàng có một thương hội làm ăn khoáng thạch. Để hai chúng ta khai thác mỏ khoáng trên lãnh địa của ngươi, chia 2:8 thế nào? Phía ta có đủ loại chi phí, còn ngươi nhận được 2% đều là lãi ròng. Mắt Mori lộ vẻ mong đợi. Người sứ đồ bên cạnh thì ăn khoai tây chiên. Nàng không giỏi đàm phán giá cả. Chia 3-7 phần, đây đã là cực hạn rồi. Tô Hiểu vẫn không nói gì. Chia 4-6 phần, không thể nhiều hơn nữa. Nhiều hơn sẽ lỗ. Tô Hiểu vẫn im lặng. Chia đôi đi. Ta chỉ cần niềm vui đào mỏ thôi. Không cần kiếm lời nữa. Tô Hiểu vẫn im lặng. Điều này khiến Mori vô cùng hoài niệm cảm giác sau khi đào được khoáng thạch, bỏ nó vào dung dịch đặc biệt, khoáng thạch hoặc trở nên tối màu, hoặc phát ra ánh sáng dịu dàng mê người, hoặc hiện ra những văn năng lượng giống như văn tinh. Chất lượng một viên khoáng thạch thế nào đều dựa vào biểu hiện sau khi bỏ vào dung dịch đặc biệt. Cảm giác khoái cảm khi đào được khoáng thạch quý hiếm loại này không thua gì mở rương bảo vật ra vật phẩm lóe sáng. Không cần các ngươi chia. Khoáng thạch đào được, toàn bộ thuộc về các ngươi. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, Mori và Ngụy Sứ Đồ đều đứng dậy khỏi ghế dài, ăn ý lùi về phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Bi que, ngươi. Ngươi đừng hào phóng như vậy. Ta sợ lắm. Mori không cần suy nghĩ cũng biết, sau số tiền từ trên trời rơi xuống này, chắc chắn có cạm bẫy. Để báo đáp lại, ta muốn người có danh tiếng cây hư không cao nhất trong ba người các ngươi, làm người ký kết công chứng của vùng lãnh địa đó. Người ký kết công chứng mà Tô Hiểu nói, đơn giản hiểu là hơi giống nhân vật đại diện. Ai làm nhân vật đại diện này, đến lúc cây hư không bắt đầu công chứng tình hình vùng lãnh địa đó, sẽ dựa vào danh tiếng cây hư không của người này để quyết định mức độ thu nhập danh vọng. Nói tóm lại, nếu danh tiếng cây hư không là Tô Hiểu, làm nhân vật đại diện này, độ khó thu thập danh vọng của vùng lãnh địa đó sẽ trực tiếp tăng vọt lên mức siêu cấp ở vô địch ở ác mộng ở luyện ngục ở phiên bản tăng cường cực điểm. Có lẽ tiêu diệt một quân đoàn tộc biển cũng chỉ thu được vài trăm điểm danh vọng. Sự thật chứng minh, danh tiếng cây hư không đôi khi rất hữu dụng, đặc biệt là trong thế giới nhiệm vụ, khi muốn trở thành thống lĩnh một phe. Tuy nhiên, danh tiếng cây hư không thấp cũng không phải không giải quyết được. Danh tiếng cây hư không của Tô Hiểu thấp thì đúng rồi, nhưng trong ba người Mori, Ngụy Sứ Đồ, Hào Muội chắc chắn có người cao. Ba chị em Thiên Khải nhìn nhau, quyết định theo hình thức đề cử. Ngụy Sứ Đồ và Hào Muội cùng nhau đẩy Mori về phía trước lão đảo mấy bước. Cho nên, trong ba người các ngươi, người có danh tiếng cây hư không cao nhất? Dĩ nhiên không phải. Ngụy Sứ Đồ cao nhất. Mori cố gắng ngụy biện. Xem ra đúng thật là ngươi cao nhất. Tô Hiểu tại chỗ nhìn thấu sự ngụy biện của Mori. Sau đó lấy ra hai tờ văn bản phê duyệt, là văn bản phê duyệt khai thác khoáng sản trên lãnh địa. Có thứ này, chỉ cần là trong vùng lãnh địa do Tô Hiểu quản lý, sẽ không ai ngăn cản Mori và Ngụy Sứ Đồ đào mỏ. Thành giao. Mori vừa định nhận hai phần văn bản phê duyệt, Tô Hiểu lại nhấc tay. Điều này khiến mắt Mori lộ vẻ nghi hoặc. Nếu trong lúc này, ba người các ngươi từ bỏ thân phận người ký kết công chứng, tự ý rời đi, tình cảnh của ta sẽ rất thụ động. Tô Hiểu nói chuyện, lấy ra một bản khế ước. Thấy khế ước công viên luân hồi xuất hiện, Mori, Ngụy Sứ Đồ, Hào Muội đều mắt lộ vẻ cảnh giác. Không ký. Đánh chết cũng không ký. Ngữ khí Mori kiên quyết. Nàng khó khăn lắm mới thoát khỏi sự khống chế của khế ước Biquea, hiện tại tuyệt đối sẽ không ký khế ước mới. Vậy thì thôi. Tô Hiểu làm bộ đứng dậy rời đi. Ba chị em Thiên Khải lúc này chặn ở phía trước. Mori và Ngụy Sứ Đồ thì không đành lòng từ bỏ niềm vui đào mỏ. Hào Muội thì cảm thấy lần này dường như là một cơ hội tốt, cơ hội để nhanh chóng nâng cao thực lực. Sớm vài ngày trước, Hào Muội đã phát hiện lối vào hội thợ săn ở thế giới này. Vấn đề là, nếu không có chỗ dựa quá vững, chắc chắn sẽ bị những thợ săn khác của thế giới này để mắt tới. Hào Muội chỉ muốn thông qua những trận khổ chiến để rèn luyện bản thân, không muốn đấu đá với những thợ săn kia. Hiện tại, một diệt pháp giả, liệp sát giả, chủ nhân tộc thú có lãnh địa đang ở ngay trước mắt. Tham gia vào phe này trong tiến độ của thế giới này, rõ ràng rất tốt. Núi dựa này đủ cứng cáp, đủ để khiến đại đa số những kẻ âm hiểm lão luyện phải chùn bước. Hay là thế này đi, khế ước chúng ta sẽ không ký, nhưng lấy chút đồ vật làm vật thế chấp thì vẫn có thể. Mori vừa nói, vừa lấy ra một sợi dây chuyền. Ta không hứng thú với trang bị hệ mị lực. Nếu là vật thế chấp, cũng nên là tiền tệ thông dụng. Cũng đúng. Vậy thì dùng tiền hồn thế chấp đi. Mỗi người chúng ta 5.000. Nói đến cuối cùng, giọng Mori càng ngày càng nhỏ. Bản thân nàng cũng cảm thấy số tiền đó ít. Vậy thì 5 vạn đi. Không thiếu tiền. Mori làm mắt ra hiệu cho Ngụy Sứ Đồ, Hào Muội. Cả hai đều lấy ra thẻ tiết kiệm công viên Thiên Khải mệnh giá 5 vạn tiền hồn. Tính cả Mori, tổng cộng 3 thẻ. Nàng dùng quyền hạn khắc ấn, dung hợp chúng thành một thẻ tiết kiệm tiền hồn mệnh giá 15 vạn. Nhưng mà, thế chấp cho ngươi rồi, làm sao ta đảm bảo có thể lấy lại được đây? Ký khế ước. À. Mori gãi đầu. Nàng cũng vì không muốn ký khế ước nên mới dùng tiền hồn thế chấp. Nhưng bây giờ lại quay trở lại điểm đó. Yên tâm. Ta lấy danh nghĩa diệt pháp làm đảm bảo. Khi nói ra lời này, không biết tại sao, Tô Hiểu đột nhiên nhớ đến Skimen ở Achik, Marvin Wang, Green ở Gillian, lão diệt pháp và các diệt pháp tiền bối đời trước. Bản thân hắn cũng cảm thấy, danh nghĩa diệt pháp, vô cùng không đáng tin cậy. Vậy, được rồi. Mori đưa ra thẻ tiết kiệm. Cũng không biết vì lý do gì, ngay khoảnh khắc tay nàng buông thẻ tiết kiệm ra, nàng đột nhiên có cảm giác, bản thân vĩnh viễn mất đi vật này, tuyệt không có khả năng lấy lại được. Lấy danh nghĩa diệt pháp đảm bảo, tuyệt đối không lấy lại được vật này. T, không đúng rồi. Cái này không phải là cho tiền sao? Khác gì trước kia đâu. Mori dùng sức cào mái tóc ngắn màu hồng của mình. Nàng chợt nhận ra, trước kia là bị đánh rồi giao tiền, lần này là bị giao động, sau đó nộp tiền. Dường như có khác biệt, nhưng lại hình như không có. 7 giờ tối, trong một cửa hàng thịt nướng ở khu phố đi bộ khu Lục Thành. Đây là cửa hàng thịt nướng do cặp vợ chồng Cự Ma già kinh doanh. Người phục vụ trong cửa hàng là con dâu. Mặt tiền cửa hàng không lớn, bên trong đã chật kín khách. Thịt nướng xèo xèo trên chiếc nồi gang dày chắc. Mori, người sứ đồ, Hào Muội đã thưởng thức vài miếng, lúc này hơi sốt ruột chờ. Kỳ thực ba người đều thắc mắc, Tô Hiểu làm sao biết ở đây có một cửa hàng thịt nướng ngon như vậy. Điều này còn phải cảm ơn chỉ Nam Mỹ thực vạn giới của nữ thần may mắn. Nơi đây ghi chép rất nhiều cửa hàng mỹ thực trong vô số thế giới, hơn nữa có không ít cửa hàng mỹ thực đều là mặt tiền rất nhỏ, khó phát hiện. Tô Hiểu nhai miếng thịt nướng trong miệng, cũng gạch tên cửa hàng tương ứng trên chỉ Nam mỹ thực. Trên con đường mạnh lên, thỉnh thoảng dừng chân ở cửa hàng mỹ thực, thực sự là lựa chọn không tồi. Huống hồ phương thức tu hành của Tô Hiểu cũng không phải loại theo đuổi vô tình vô dục. Phe diệt pháp vốn không phải hệ thống này. Trong chiến lực đội ngũ hàng đầu, ngay cả những tên tính cách tệ hại như Green ở Gillian cũng có. Tô Hiểu lấy ra bình rượu ngon nguyên tố. Vừa lấy ra, liền cảm nhận được ánh mắt nhìn thẳng của Hào Muội đối diện. Sau khi rót cho mỗi người một ly, Mori uống cạn một hơi, cẩn thận thưởng thức rồi nói, dường như là rượu ngon. So với Mori, người sứ đồ bên cạnh mặt khổ sở nhìn ly còn lại nửa chén. Ý nghĩ duy nhất là rót nhiều quá. Ha ha ha, lại thêm một ly đi. Hào Muội rõ ràng là thích uống loại này. Bà Hà nhanh chóng rót rượu. Với tửu lượng của Hào Muội, đây chính là khách hàng lớn về rượu ngon nguyên tố. Ăn uống no nê xong, Mori, người sứ đồ đều đề nghị, muốn đi đến lãnh địa ngay bây giờ. Nhưng khi biết ngay cả bản thân Tô Hiểu còn chưa từng đến vùng lãnh địa đó, Mori và người sứ đồ đều không vội nữa. Rõ ràng, Mori và người sứ đồ đều nghĩ đến, lần này đến lãnh địa, chắc chắn sẽ đối đầu với người nắm quyền ở đó giai đoạn hiện tại. Đây là thế giới siêu thoát ở nguyên sinh. Giao phong với người nắm quyền giai đoạn hiện tại trên vùng lãnh địa đó, đối với Tô Hiểu là chuyện bình thường hàng ngày. Nhưng nếu ba chị em Thiên Khải tham gia vào đó, đối với các nàng mức độ nguy hiểm sẽ là cấp ác mộng. Các nàng mới thăng cấp cửu giai không lâu. Lần này đến Đại lục Phong Hải là có nhiệm vụ phi chiến đấu, yêu cầu các nàng hoàn thành. Sau khi tạm biệt ba người Mori, Tô Hiểu quay về khách sạn tạm trú. Hắn lấy ra tất cả tư liệu liên quan đến lãnh địa. Trước hết xem, thành lớn nhất nổi tiếng ở vùng lãnh địa này tên là Thành Mộ Đông. Chỉ cần nhìn tên cũng biết, vùng lãnh địa này là nơi lạnh giá, hiện tại vừa bước vào Quý Lẫm Đông. So với các lãnh địa khác, phạm vi quản hạt của Thành Mộ Đông lớn hơn, nhưng dân số chỉ có mấy chục triệu. Đừng nghĩ rằng dân số này rất nhiều. Dân số của tộc thú là hàng chục tỷ. Đối với một vùng lãnh địa mà nói, dân số mấy chục triệu không tính là nhiều. Tuy khí hậu lạnh giá, dân số cũng không tính là nhiều, nhưng các tộc trong phạm vi quản hạt của Mộ Đông phổ biến có chiến lực mạnh mẽ. Quân đoàn thường trú có 6 cái, kết quả lại không xuất chiến trường chính. Đây vừa là do tình cảnh quẫn bách của chủ nhân Thành Mộ Đông, cũng là do đủ loại vấn đề nội bộ của 6 quân đoàn này. Vùng lãnh địa rộng lớn phủ đầy tuyết trắng này, không chỉ có một tòa thành lớn là Thành Mộ Đông. Thành Mộ Đông là đại diện ở đây. Trong không khí của vùng lãnh thổ này, tổng cộng phân bố 10 tòa thành lớn, hơn nữa đều bị tường thành nham thạch cao ngất bao quanh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trên đại lục Phong Hải, kỳ thực không có bao nhiêu khu vực an toàn. 10 tòa thành lớn, mỗi tòa đều có một vị thành chủ. Thành Mộ Đông thì do chủ nhân quản lý. Tất cả thành chủ dưới quyền đều nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Khi cần thiết, có thể vô điều kiện triệu tập tất cả thành chủ đến Thành Mộ Đông. Tình hình hiện tại trên lãnh địa là tiểu chủ nhân ở Gunvi còn nhỏ tuổi, quản gia của nàng Lòng Lan Dạ Sói, liên kết với hai thành chủ, cơ bản đã tước đoạt thực quyền trong tay tiểu chủ nhân ở Gunvi. Thậm chí có tin đồn, tiểu chủ nhân ở Gunvi cũng không thể tùy tiện rời khỏi trang viên chủ nhân Thành Mộ Đông. Ngay lúc Tô Hiểu đang lật xem tư liệu lãnh địa, nhắc nhở xuất hiện. Người đã trở thành chủ nhân Thành Mộ Đông. Số lượng quân đoàn, 6 cái, trạng thái chưa xuất chiến. Đánh giá lãnh địa, cấp D, đánh giá lãnh địa từ cấp ES, đánh giá lãnh địa khác nhau, chủ nhân lãnh địa mỗi ngày có thể nhận được số lượng danh vọng tương ứng, từ 103.000 điểm. nếu danh tiếng cây hư không cao đến một mức độ nhất định, giới hạn trên này sẽ tăng lên. Đánh giá lãnh địa dựa trên tổng hợp các tình huống như mức độ hạnh phúc của cư dân, tình hình xuất chiến của quân đoàn, tài chính lãnh địa. Các tình hình lãnh địa còn lại cần thiết lập chức vị quan viên tương ứng mới có thể xem xét ở các loại phụ lục. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất ở lãnh địa. Ngươi thu hoạch được hộp minh văn, dựa trên lãnh địa đoạt được, quyết định phẩm chất hộp minh văn đoạt được. Trong hộp minh văn có thể mở ra 2 năm khối mảnh minh văn. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến ở Lẫm Đông. Nhiệm vụ chính tuyến ở Lẫm Đông, vòng thứ 2. Cấp độ khó, LV86. Giới thiệu nhiệm vụ, đảm bảo đánh giá lãnh địa đạt tới cấp C, hoặc cao hơn cấp C thời hạn nhiệm vụ, 12 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên tình hình hoàn thành nhiệm vụ mà quyết định. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Tô Hiểu đóng tất cả nhắc nhở. Đây nhìn như là trò chơi kinh doanh sách lược, nhưng trên thực tế có một cách chơi khác, đó là khắc kim đến chết. Phía trước bất ngờ tập kích cảng Bạch Đề, Tô Hiểu không chỉ vì giá trị danh vọng, còn vì vật tư. Không nói đến gì khác, chỉ riêng vật tư lương thực đã rất quan trọng. Hiện tại 10 tòa thành lớn trong lãnh địa, mỗi tòa ít nhất cần 2.000 đơn vị vật tư lương thực mới có thể vượt qua quý Lẫm Đông này. Tổng cộng là 2 vạn đơn vị vật tư lương thực cần thiết. Nhưng hiện tại tài nguyên lương thực tồn kho trong thành Mộ Đông, nhiều nhất không quá 500 đơn vị, chưa nói đến việc cấp cho 9 tòa thành lớn khác. Dựa trên tư liệu do Đại Thống Soái ở Ken cung cấp, trong 9 tòa thành lớn còn lại, 2 thành chủ cấu kết với quản gia của chủ nhân, mỗi người có 700 đơn vị lương thực. Các chủ nhân khác thì chỉ có chưa đến 300 đơn vị tài nguyên lương thực. Tình huống này không cách nào xin giúp đỡ thú vương. Tình hình lãnh địa thành Mộ Đông sở dĩ như vậy là vì không cử quân đoàn tiền vãn chiến trường chính, tự nhiên không nhận được phân bổ lương thực của chủ thành thành Vĩnh Hoàng. Còn về việc thành Mộ Đông tại sao không cử quân đoàn, bên này đã không phát lương bổng cho binh lính tộc thú, lương thực xuất chinh chiến trường chính cũng không đủ. Do đó dẫn đến vòng luẩn quẩn. Tô Hiểu sở dĩ cho rằng đây là trò chơi khắc kim là vì sau khi bất ngờ tập kích cảng Bạch Đề, hắn đoạt được chiến lợi phẩm, có 600 đơn vị thịt sấy khô, hơn 200 đơn vị lương thực ngũ cốc, hơn 70 đơn vị rượu. Ngoài ra, còn có 50 đơn vị tinh dịch năng lượng. Những tinh dịch năng lượng này rất đắt tiền. Rất nhiều thương nhân trong chủ thành sẵn sàng dùng các loại lương thực đổi lấy tinh son. 50 đơn vị tinh dịch năng lượng, đại khái có thể đổi 9.000-10.000 đơn vị các loại lương thực, hơn nữa đa số trong đó đều là thịt sấy khô. Không lâu sau, cửa phòng bị gõ vang. Là tộc Ban Hồ Pilu từ thành dưới đất vội vàng trở về. Đưa một phần danh sách vật tư và một nắm chìa khóa kho hàng cho Pilu. Pilu vội vàng rời đi, đi xử lý lô chiến lợi phẩm thu được ở cảng Bạch Đề. Những vật tư đó đều được cất giữ trong kho hàng ở khu nội thành số 3. A Mổ và Erin đang ở đó canh giữ. Nhìn giờ, đã 8 giờ tối. Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc mà tộc thú sử dụng, bấm theo tần số trên tư liệu lãnh địa. Không lâu sau, phía đối diện bắt máy. Chính là vị quản gia của tiểu chủ nhân ở Gunvi bị giá không quyền lực. Giọng nói bình thản lại mang cảm giác đáng tin cậy, truyền đến từ máy liên lạc, xin hỏi, là vị nào? Chủ nhân sắp đến thành Mộ Đông. Nghe lời Tô Hiểu nói, phía đối diện trầm mặc mấy giây, lập tức dùng ngữ khí khiêm tốn nói, hóa ra là tiên sinh Bi Quay à. Đối với ngài đã đến, tôi từ tận đáy lòng hoan nghênh. Trong ngữ khí của quản gia không hề có chút địch ý, người không biết, còn tưởng hắn thực sự hoan nghênh Tô Hiểu đến thành Mộ Đông. Quản gia, những năm nay vất vả cho ngươi rồi. Nhận được sự ủy thác lúc sinh thời của lão gia. Nay ngài ấy không còn, tôi làm người đại diện do ngài ấy tiền nhiệm trước khi qua đời, vất vả chút là điều hiển nhiên. Quản gia phía đối diện bắt đầu phô trương. Có thể nói, đây là một kẻ thực sự có thể nhẫn nhịn. Nhưng có lẽ là nhẫn nhịn quá lâu rồi, hiện tại đắc thế, lựa chọn không lùi nửa bước, bám chặt lấy quyền lực chủ nhân đã từng ao ước. Quản gia, ngươi nên đi nghỉ phép đi. Ta cá nhân bỏ ra 10 vạn tác độc. Ngươi đến thành Vĩnh Hoàng nghỉ phép, sau kỳ nghỉ thì nhậm chức ở bên này. Ta đã nói chuyện với Ken rồi. Cái này. Quản gia phía đối diện máy liên lạc trông như đang suy nghĩ, nhưng trong lòng quản gia kỳ thực sớm đã có lựa chọn. Thành Mộ Đông là địa bàn của hắn. Chỉ là một nhân tộc ngoại lai mà thôi. Cho dù thực lực cường đại, đến đó, nhiều nhất cũng chỉ là kiềm chế lẫn nhau với hắn. Không giao phong một trận liền rút lui, trong lòng quản gia không cam lòng. Chủ nhân Bi Que, rất tiếc, tôi không thể chấp nhận ý tốt của ngài. Chúng ta gặp nhau ở thành Mộ Đông. Cùng lúc đó, trong thư phòng của một tòa hào trạch nào đó ở thành Mộ Đông, quản gia mặc áo ngủ lụa đen, cúp máy liên lạc trong tay, mặt mang ý cười nhìn về phía hai thành chủ đối diện bàn. Hắn nói, xem ra, vị chủ nhân Bi Que này của chúng ta không giữ được bình tĩnh rồi. Nghe lời này, hai thành chủ tay cầm ly rượu đều cười cười. Ba người nâng chén, chạm ly, chính thức tạo thành liên minh công thủ. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng với vị chủ nhân mới đến, tiến hành một trận đánh giá dài dằng dặc lại nguy hiểm. Còn lúc này, khu Lục Thành, thành Vĩnh Hoàng, trong phòng khách sạn nơi Tô Hiểu tạm trú. Tô Hiểu buông máy liên lạc trong tay. Ba Ha bên cạnh hỏi, lão đại, xử lý thế nào đây? Đi hỏi Pilu xem, người tới chưa? Được rồi. Ba Ha bay đi. Còn bố bố Ung nằm trên giường lớn trong phòng khách, vặn eo bẻ cổ ngáp. Trình độ kỹ thuật của nhị hóa này dù liên tục tăng vọt, nhưng cũng càng ngày càng lười. Bây giờ là có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi. Nửa giờ sau, cửa phòng bị gõ vang. Tộc Bang Hồ Apilu đi vào phòng, dò hỏi, đại nhân, bọn họ đều đến rồi. Chúng ta nên chờ một chút, treo khẩu vị của họ, hay là... Không cần. Tô Hiểu sai tộc Bang Hồ Apilu dẫn đường, đi về phía phòng tiệc ở tầng 3 khách sạn. Khi tộc Bang Hồ Apilu phía trước đẩy cửa phòng tiệc ra, Tô Hiểu bước vào phòng tiệc. Hắn nhìn thấy một tộc mang hùng ngồi đó cao 3 mét, đang một tay nắm lấy đùi thú nướng cắn từng miếng lớn, ăn rất ngon lành. Rõ ràng, các thành chủ lãnh địa thành Mộ Đông, hơi khác so với các thành chủ tộc thú khác. Tô Hiểu liếc nhìn Erin đang canh giữ bên cạnh cửa nội bộ phòng tiệc. Erin gật đầu, biểu thị Havi đã mang theo đội chủ nhân, cưỡi con trưởng của Uyên Long đi về phía lãnh địa thành Mộ Đông. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, phát hiện 8 vị thành chủ đều có mặt, còn mỗi người mang theo 2-3 tâm phúc. Trong số các thành chủ này có tộc Mang Hùng, có tộc Nhân Hồng Ải, có tộc Xà Nhân, cũng có tộc Lan. Lúc này đều ngồi vây quanh bàn ăn. Đừng khách sáo. Ăn xong rồi nói. Tô Hiểu tiện tay cầm lấy một đĩa mì hải sản, coi như bữa khuya ăn. 8 vị thành chủ lãnh địa thành Mộ Đông đang ngồi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng bắt đầu dùng bữa tối. Bọn họ từ lãnh địa thành Mộ Đông ngồi tháp truyền tống chạy đến, có người còn chưa ăn cơm chiều. Đương nhiên sẽ không quá khách sáo. Ăn uống no nê xong, Tô Hiểu nhận 8 phần văn bản phê duyệt do Ba Ha đưa tới. Hắn sai tộc Bang Hồ Pilu, phân phát cho mỗi vị thành chủ một phần. Thành chủ tộc Mang Hùng ngồi gần vị trí chủ tọa nhất, uống cạn ly rượu mạnh trong tay, rồi mới bắt đầu xem nội dung văn bản phê duyệt trong tay. Hắn càng xem, ánh mắt càng nghiêm túc. Bởi vì đây đúng thật là văn bản điều động vật tư của thành Vĩnh Hoàng. Chỉ bằng văn bản này, đến bộ phận chỉ định, có thể nhận lấy 1.000 đơn vị vật tư lương thực. Quan trọng nhất là, đây không phải là phân bổ, mà là tồn kho. Là lương thực đã tồn ở bên kia từ trước, sau đó nhận được văn bản phê duyệt này. Điều này cũng có nghĩa là, không cần chờ đợi như khi phân bổ. Cho dù bây giờ muốn, cũng có thể lập tức đi lấy ra. Nhìn thấy vật này, ánh mắt thành chủ tộc Mang Hùng không rời đi. Thành lớn do hắn quản lý, chỉ có chưa đến 200 đơn vị lương thực tồn kho, hơn nữa đều là ngũ cốc phẩm chất kém. Nhưng bây giờ, văn bản phê duyệt này có 1.000 đơn vị lương thực, trong đó 1/3 là thịt để ăn, 1/3 là ngũ cốc hoàn hảo, còn lại 1/3 là gia vị, dầu mỡ. Thậm chí cả rượu mạnh cũng có. Điều này khiến nhịp tim của thành chủ tộc Mang Hùng tăng tốc mấy phần. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện văn bản phê duyệt này thiếu một con dấu quan trọng nhất, đó là ấn huy của vị chủ nhân hiện tại. Các vị, ta được điều đến thành Mộ Đông, cùng với chủ nhân Gun Vi, cùng quản lý vùng lãnh địa này. Ta cá nhân rất hài lòng với sự sắp xếp này. Nhưng dường như có người không định cho ta đến thành Mộ Đông. Để lại câu nói này, Tô Hiểu đứng dậy rời tiệc. 8 vị thành chủ đang ngồi đều im lặng cúi đầu. Cho đến khi Tô Hiểu rời khỏi phòng tiệc vài giây sau, họ mới ngẩng đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dẫn theo thủ hạ của mình nhanh chóng rời đi. Trong đôi mắt của mỗi người đều đầy sát ý, sau khi Tô Hiểu trở về phòng khách sạn trên lầu, hắn liền lăn ra ngủ. Không biết ngủ bao lâu, cửa phòng bị gõ vang. A Mỗ muốn đi mở cửa, Tô Hiểu giơ tay ngăn lại. Hắn trần thượng thân, chân trần đi trên thảm, mở cửa ra, phát hiện là 8 vị thành chủ do thành chủ tộc Mang Hùng dẫn đầu, đều đứng ngoài cửa, cùng với E Jin. Trong tay thành chủ tộc Mang Hùng, ôm một chiếc hộp dính một chút máu tươi. Thấy Tô Hiểu đã mở cửa, thành chủ tộc Mang Hùng lập tức mở hộp, đồng thời quỳ một gối xuống đất, bày thủ cấp trong hộp ra trước mặt Tô Hiểu. Đây rõ ràng là đầu của quản gia chủ nhân. Vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt hắn, vẫn giữ nguyên như đúc. Ba Ha trên vai Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này, rủ mắt nhìn thủ cấp quản gia, nói, đã bảo ngươi toàn bộ người đến chủ thành nghỉ ngơi, ngươi không đến, càng muốn chỉ đưa đầu đến đây. Tô Hiểu quay người đi vào trong phòng khách sạn. Một đám chủ nhân đang quỳ một gối trên đất, tất cả đều đứng dậy đuổi theo, đi vào trong phòng khách sạn. Trong hành lang, E Jin ánh mắt xuất thần nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Lúc này hắn cảm thấy, vị chủ nhân đại nhân này của hắn, dường như không phải bất thiện mưu lược như đối phương tự xưng. Điều này khiến hắn đã nảy sinh một đoạn phản cốt, đột nhiên rụt trở về. ngòi bút lướt trên trang giấy, mực đỏ lỏng chảy xuống góc dưới văn bản phê duyệt. Sau vài giây, một chiếc nhẫn in dấu chủ lĩnh vực lên, tạo thành một ấn ký rõ ràng. Tô Hiểu cầm lấy văn bản phê duyệt trên bàn, nhìn về phía người lùn đỏ thành chủ đối diện. Đây là người cuối cùng trong 8 thành chủ. Thấy ánh mắt của Tô Hiểu, người lùn đỏ thành chủ lập tức ký một bản khế ước trên bàn. Xin đừng hiểu lầm, đây là khế ước hợp pháp, do cơ quan liên quan của chủ thành cung cấp, nhằm tăng cường sự kiểm soát của chủ lĩnh vực đối với thành chủ. Nếu không, mỗi thành chủ sẽ tương đương với một chủ lĩnh vực thu nhỏ. Khi Ba Ha tiễn người lùn đỏ thành chủ đi, trong phòng khách chỉ còn Tô Hiểu và bố Uông đang ngáy o o trên giường phía sau. Đèn phục tắt, Tô Hiểu ngồi trong bóng tối suy nghĩ. Lần này đối thủ, tức là quản gia của chủ lĩnh vực, quá sức yếu kém. Kế hoạch ban đầu của hắn là để 8 thành chủ đang cần vật tư đối đầu với quản gia. Dù thắng, 8 thành chủ này cũng phải trả giá đắt, nhưng thực tế lại không như vậy. Quản gia chết theo kế hoạch, nhưng 8 thành chủ thắng quá dễ dàng. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến hai khả năng. Một là tiểu lĩnh chủ mộ Đông Thành. Gung Vi, không hề đơn giản như vậy. Rốt cuộc ai mới là con rối vẫn còn chưa thể biết được, rất có thể quản gia chỉ là tấm bình phong cho tiểu lĩnh chủ này. Khả năng này không phải không có. Một bé gái nhân tộc 10 tuổi thừa kế vị trí chủ lĩnh vực từ cha, lại ở phương Bắc lạnh lẽo và xa xôi so với chủ thành. Toàn bộ đất phong mộ Đông Thành, trừ các chủ lĩnh vực ra, còn có rất nhiều gia tộc thế lực. Trong số đó, không tránh khỏi có kẻ nhòm ngó vị trí chủ lĩnh vực. Nếu tiểu lĩnh chủ Gung Vi tự mình đứng ra gánh vác, thì những cuộc ám sát và tính kế từ bên ngoài chắc chắn sẽ hướng về nàng. Ngược lại, nếu tiểu lĩnh chủ Gung Vi trông có vẻ chỉ là con rối, thì những kẻ mưu đồ chắc chắn sẽ loại bỏ quản gia. Kẻ nhảy nhót nhất trước. Một khi quản gia bị giết, tiểu lĩnh chủ Gung Vi sẽ ẩn mình sâu hơn, sau đó tiếp tục ngụy trang, hành động với tâm trí của một đứa trẻ, nhưng thực chất nội tâm tùy cơ ứng biến. Ngoài ra, còn một khả năng khác, đó là tiểu lĩnh chủ Gung Vi đích thực chỉ là một tiểu thư quý tộc bình thường, chỉ là khí chất hơi u buồn, lại thích mặc váy liền áo màu tối, mới khiến người ta suy đoán như vậy. Kẻ đứng sau thật sự duy trì quản gia là thế lực bí ẩn của mộ Đông Thành. Với năng lực cá nhân của quản gia, kẻ không sống qua đêm nay, Tô Hiểu thực sự không tin một kẻ như vậy có thể thao túng quyền hành của một chủ lĩnh vực. Viện nghị chủ lĩnh vực không phải là vật trang trí, phụ thân của tiểu lĩnh chủ Gung Vi lúc sinh thời cũng có rất nhiều bằng hữu tốt. Tuy nói người đi trà lạnh, nhưng việc một quản gia thao túng quyền lực của một chủ lĩnh vực, chuyện này lan truyền đi quả thực có chút mất mặt viện nghị chủ lĩnh vực. Vậy chỉ có một khả năng, đó là cái giá để loại bỏ quản gia còn lớn hơn nhiều so với việc mất chút mặt mũi. Vì vậy viện nghị chủ lĩnh vực mới làm ngơ. Tô Hiểu đầu tiên nghĩ đến việc có người trong thất đại gia tộc âm thầm duy trì quản gia. Nhưng nghĩ lại, thất đại gia tộc không thể làm những hoạt động hạ cấp như vậy. Hơn nữa, 7 gia chủ của thất đại gia tộc đều là 7 chủ lĩnh vực thú tộc quyền thế nhất, dù là công khai hay ngấm ngầm, cũng không thể ý lớn hiếp nhỏ đối với người của chính mình. Tô Hiểu lại nghĩ tới việc hải tộc có âm thầm duy trì quản gia hay không. Suy nghĩ một lát, cảm giác này cũng rất khó xảy ra. Quản gia vì quyền thế mà đầu nhập hải tộc thì có thể hiểu được, nhưng hai thành chủ thông đồng với quản gia, họ vì cái gì? Đây không phải là vấn đề có dám hay không dám, mà là có đáng giá hay không. Nếu là tranh quyền đoạt thế giữa người nhà, hậu quả thê thảm nhất là bỏ mạng. Nhưng nếu đầu nhập hải tộc, một khi bị phát hiện, lập tức bị áp giải đến Sa Cốt Thành, chịu hình phạt luyện ngục linh hồn. Loại bỏ hải tộc, Tô Hiểu bắt đầu suy tư, có phải là vì các giáo phái của thế giới này hay không? Thế giới này có 3 giáo phái tương đối mạnh, Hải Thần Giáo, Dị Thú Giáo, Hắc Ám Thần Giáo. Hải Thần Giáo loại bỏ trước hết. Dị Thú Giáo cũng rất ít khả năng. Giáo phái này không liên quan đến các dị thú của thế giới này, trong giáo phái đều là khổ tu sĩ, chỉ cần không chủ động trêu chọc họ, họ sẽ đối xử bình thản với mọi người. Vậy chỉ còn lại Hắc Ám Thần Giáo. Có thể nói, nơi nào có sự xâm nhập của vực sâu, nơi đó có những kẻ này. Trước đây Tô Hiểu cho rằng Hắc Ám Thần Giáo chỉ là một giáo phái trong thế giới bóng đêm. Đến Đại Lục Phong Hải sau, hắn phát hiện không phải như vậy. Có một điểm tương đồng là, dù ở thế giới nào, cư dân bản địa đều rất căm ghét những kẻ tín ngưỡng vực sâu. Ở Đại Lục Phong Hải, Hắc Ám Thần Giáo không hung hăng ngang ngược, vì thú tộc và hải tộc quá mạnh. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư liệu việc này có phải là do Hắc Ám Thần Giáo âm thầm duy trì hay không, Ba Ha trở về, còn thấp giọng nói, lão đại, hai người thành chủ kia đến, muốn gặp ngài. Hai thành chủ mà Ba Ha nói đến đương nhiên là hai kẻ trước đó thông đồng với quản gia. Hiện tại quản gia đã chết, mục đích hai người này tìm đến có thể nghĩ ra. 10 thành lớn trên đất phong, 10 vị thành chủ. Nói chính xác là 9 vị thành chủ chính thức, một vị đại diện thành chủ. Vị đại diện thành chủ đó tạm quản lý mộ Đông Thành. Nhưng sau khi Tô Hiểu đến Mộ Đông Thành, vị đại diện thành chủ này sẽ trở thành quan chấp sự, phụ trách hỗ trợ chủ lĩnh vực quản lý Mộ Đông Thành. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu đến Mộ Đông Thành, vị đại diện thành chủ này có thể bị bãi chức. Đối với việc này, vị đại diện thành chủ kia cũng không có ý kiến, dù sao Tô Hiểu đã bồi thường quá nhiều khi bãi chức. Sau khi hắn bị bãi chức, ban hồ tộc, Pilu sẽ làm quan chấp sự. Hiện tại Pilu đã suốt đêm đi đến Mộ Đông Thành để tiến hành bàn giao công việc. Nói cách khác, hiện tại trên đất phong còn 9 thành chủ, trong đó 2 người đã ở ngoài cửa, còn lại 7 người là những kẻ tham gia buổi tiệc tối hôm nay và đã lấy đầu quản gia. Tô Hiểu ra hiệu cho Ba Ha đưa 2 người kia vào. Sau khi 2 thành chủ vào phòng, Tô Hiểu phát hiện 2 người này, một là thú nhân thuần huyết, một là lang tộc. Trong đó người lang tộc tên là Fenric, rõ ràng là hắn dẫn đầu. Chủ lĩnh vực đại nhân, chúng tôi. Fenric còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã đưa tay ngắt lời. Hắn nói, ban đầu buổi tiệc tối nay cũng mời 2 vị, nhưng người của ta trên đường bị chậm trễ. Nghe lời Tô Hiểu nói, Fenric và thành chủ thú nhân bên cạnh liếc nhau, lập tức mặt mày tươi cười. Fenric càng chủ động cầm ấm trà trên bàn, rót đầy chén trà cho Tô Hiểu. Tô Hiểu trông có vẻ đang nói chuyện phím về buổi tiệc tối nay, nhưng thực tế đang bày tỏ ý rằng chuyện quản gia xới tung trời đất như vậy, không định truy cứu việc 2 người này thông đồng với quản gia. Nếu theo quy trình bình thường, hoặc là không gặp 2 người này, hoặc là châm chọc vài câu, sau đó xử lý 2 người này, cho các thành chủ khác trên đất phong thấy hậu quả của việc cấu kết với người ngoài. Xử lý như vậy trông có vẻ dứt khoát, nhưng kỳ thực sẽ lập tức trở thành kẻ cô lập. 9 thành chủ trên đất phong, dường như chỉ có 2 thành chủ này không tốt đẹp gì, 7 thành chủ còn lại đều rất an phận. Nhưng thật sự là như vậy sao? Việc quản gia thao túng quyền hành của tiểu lĩnh chủ. Gung Vi, các thành chủ trên đất phong chắc chắn biết. Phàm là 7 thành chủ kia, nếu chú ý đến chút tình cũ của cố chủ lĩnh chúa, lẽ ra nên gây áp lực cho quản gia. Không nói đến việc toàn lực hỗ trợ tiểu lĩnh chủ. Gung Vi, điều đó có chút không thực tế, nhưng ít nhất không thể để tiểu lĩnh chủ. Gung Vi ngay cả trang viên cũng không ra được, bị giam lỏng. 7 thành chủ chọn ẩn mình trong bóng tối, yên lặng quan sát. Ngược lại, lang tộc thành chủ. Fenric và thú nhân thành chủ, 2 người này tuy đứng về phía quản gia, nhưng ít nhất đã đứng ra. Điểm mấu chốt hơn là, trước khi Tô Hiểu tiếp nhận đất phong Mộ Đông Thành, thành của Fenric và thú nhân thành chủ, mỗi nơi có hơn 700 đơn vị lương thực tồn kho. Tuy nói không đủ sống sót qua mùa đông lạnh giá này, nhưng Mộ Đông Thành lúc đó cũng chỉ có hơn 500 đơn vị lương thực tồn kho mà thôi. 2 thành chủ này quản lý thành lớn, lương thực tồn kho còn nhiều hơn cả thành trung tâm đất phong. Mộ Đông Thành. Cộng thêm số lương thực này không phải cướp từ các thành lớn khác trong đất phong, mà là do 2 thành chủ này bằng khả năng của mình mà có được. Lúc này Tô Hiểu vừa tiếp nhận đất phong Mộ Đông Thành, hắn nên nghiêng về phía 7 thành chủ thích yên lặng quan sát, không làm chim đầu đàn, hay là trọng dụng 2 kẻ thích chủ động đứng ra trước mắt này. Đáp án rất rõ ràng. Tô Hiểu cần những thành chủ sẵn sàng đứng ra. Hắn đến đất phong Mộ Đông Thành không phải thực sự vì đất phong mà đến. Hắn muốn bí mật phát triển tộc trùng ở đó, cùng với thoát khỏi từng việc vặt vãnh, đi tìm Mộ Lan, tử thần linh hồn, cùng với tranh giành mảnh vỡ ấn ký ban đầu có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Đại nhân, ngài không cảm thấy kỳ lạ sao, chỉ là một quản gia, dám đứng ra đối đầu với ngài. Fenric mắt lộ ý cười mở miệng, ngữ khí thân cận hơn so với vừa nãy. Nói thử xem. Tô Hiểu đặt chén trà xuống. Fenric lập tức cầm ấm trà rót đầy, đồng thời nói, dễ bị xem nhẹ nhất, cũng nguy hiểm nhất. Fenric không trực tiếp làm rõ. Trong tình huống này, còn dám đưa ra những phát biểu bí ẩn như vậy, hoặc là chán sống, hoặc là liên quan đến bên kia, có năng lực hệ tiên đoán hoặc hệ nhân quả rất mạnh. Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến phe bộ lạc. 3 thế lực lớn của thế giới này, thú tộc, hải tộc, bộ lạc. 2 phe trước hỗn chiến quá ác liệt, khiến người ta vô ý thức bỏ qua bộ lạc vu độc. Nếu trải bản đồ đại lục phong hải lên mặt phẳng, sẽ thấy địa bàn của phe bộ lạc nằm dưới địa bàn của phe thú tộc. Nhưng tại sao thú tộc và hải tộc lại đánh nhau thiên hôn địa ám, mà lại hoàn toàn không để ý đến bộ lạc? Nguyên nhân là giữa địa bàn của thú tộc và bộ lạc là đầm lầy kịch độc, còn phía tây bộ lạc là đầm lầy vùng đất ngập nước, phía đông là đầm lầy cây đước, phía sau là dải mưa ám. Cánh cửa phòng bị phá vỡ, gió lạnh bay ra từ trong phòng. Lâu đài rộng lớn, chỉ có phòng ngủ này được sưởi ấm. Ở đây đã không còn tiền bạc. Vì một lâu đài cổ không có tiền bạc mà tấn công chủ lĩnh vực, thật đáng giá sao? Một người hầu gái khoảng 30 tuổi, đứng chắn trước một bé gái. Một tay người hầu gái còn che ở sau lưng, đặt lên lưng bé gái. Bé gái này khí chất u buồn, mặc một chiếc váy liền áo màu vàng đen. Xem kiểu dáng, có chút cảm giác của váy Gothic. Những đường trang trí bằng chỉ vàng trên đó, cho thấy bộ trang phục này có giá trị không nhỏ. Rất rõ ràng, Đây chính là tiểu lĩnh chủ. Gunvi. Ngươi muốn làm gì? Người hầu gái tuy lòng sợ hãi, nhưng vẫn che chở tiểu lĩnh chủ. Gunvi phía sau. Tô Hiểu lấy ra tiền thay thế tệ, ném lên bàn trà nhỏ, nói với người hầu gái, đi mua chút nguyên liệu nấu ăn, ta còn chưa ăn sáng. Bố, người đi khôi phục đường ống sưởi ấm của lâu đài cổ này. Ba Ha, đi dứt hết 10 trạm gác ngầm gần trang viên gần đây. Bố Uông và Ba Ha đều đi ra ngoài lâu đài cổ. Tô Hiểu xuống hai tầng dưới lòng đất của lâu đài cổ, nhấc một tảng đá lớn lên, bốc lấy các lót nền bên dưới. Dưới lòng đất bình thường, không có vấn đề gì khi lặng lẽ thành lập tộc trùng dưới lâu đài cổ. Tô Hiểu bắt đầu khắc họa trận đồ. Muốn triệu hồi Spine đến đại lục Phong Hải, không phải chuyện đơn giản. Cách thông thường căn bản không làm được. May mắn là hắn đã có được một vật hiếm thấy từ rất lâu trước đây. Vật này tên là kiếm siêu thoát. Kiếm siêu thoát, vật phẩm đặc biệt, có thể dựa vào vật phẩm này tạm thời phá vỡ rào cản không gian bên ngoài của thế giới nguyên sinh ở siêu thoát, khiến cá thể có hình thể không quá một mức độ nhất định, tiến vào thế giới nguyên sinh ở siêu thoát. Khắc ấn hơn một giờ, Tô Hiểu mới hoàn thành trận đồ triệu hồi. Hắn một tay đặt lên trận đồ, khởi động nó. Giây tiếp theo, nhắc nhở của cây hư không xuất hiện. Cảnh cáo, cây hư không đã kiểm tra ra sinh vật chiến tranh cấp chúa tể từ bên ngoài, đang đáp lại lần triệu hồi này. Sinh vật chiến tranh, ác ma trùng tộc. Độ nguy hiểm của tộc đàn, dao động cực cao. Cảnh cáo, cây hư không thế giới này đang trong giai đoạn công chứng. Lại thêm tộc đàn này đã gây ra sự thay đổi lớn cho nhiều thế giới hệ nguyên sinh được cây hư không công chứng. Căn cứ điều lệ ban đầu, người sẽ bị khấu trừ một lượng lớn danh tiếng của cây hư không. Cảnh báo của hư không chi thụ xuất hiện, khác với những lần trước ở chỗ lần này, ngoài việc khấu trừ danh tiếng của hư không chi thụ, còn có thêm chú thích cự lượng. Đến nay, Tô Hiểu đã có hiểu biết tương đối sâu sắc về các đơn vị mô tả chút ít, trung lượng, đại lượng, cự lượng trong dữ liệu vật phẩm và lời nhắc. Hiểu nôm na thì vài đơn vị đầu tiên tăng theo cấp số cộng, sau đó nhân với 10 lần, đó chính là giá trị thấp nhất của đơn vị cự lượng. Nói cách khác, nếu tiếp tục triệu hồi Spine, thì lần này hình phạt khấu trừ danh tiếng hư không chi thụ sẽ đặc biệt mãnh liệt. Tuy nhiên, Tô Hiểu không bận tâm lắm vì danh tiếng hư không chi thụ của hắn đã biến thành. Sau vài lần triệu hồi Spine trước đó, Tô Hiểu chọn tiếp tục triệu hồi. Thanh siêu thoát chi nhận ở trung tâm trận đồ lao thẳng lên trên, như thể xuyên thủng một lớp màn trắng nào đó, trong nháy mắt, trần nhà phía trên vẫn không hề bị hư hại. Chính trên trần nhà bằng đá này, một khối mô sinh học màu tím huỳnh quang nhỏ xuất hiện, sau đó nhanh chóng phát triển, chỉ chớp mắt đã lan rộng thành một mảng lớn, tạo thành một xoáy không gian. Đồng thời, từng chiếc vuốt sắc bén của trùng tộc ác ma thò ra, tạo thành những bậc thang hướng xuống phía dưới xoáy không gian. Một thân ảnh nhỏ nhắn bước theo bậc thang vuốt sắc, đi ra từ trong xoáy không gian. Hai bên cổ nàng có vài lớp giáp mỏng màu tím nhạt, rất trơn nhẵn và sát với da. Ngoài ra, thoạt nhìn, sinh vật mà Tô Hiểu triệu hồi đến không khác gì con người, đó chính là Spine. Những xúc tu tinh thần màu tím nhạt lan tràn từ phía sau Spine, rất có uy thế. Có thể thấy thực lực của Spine đã khác biệt rất lớn so với trước đây. Nhưng ánh mắt hơi mơ màng đó rõ ràng là nàng đang ngủ rất say trong ổ, đột nhiên bị triệu hồi tới, ít nhiều có chút ngơ ngác. Điều này khiến nàng khi bước xuống bậc thang vuốt sắc bị trượt chân, rồi lộn nhào xuống bậc thang. Cuối cùng, sau khi trán thân thiết hôn mặt đất, Spine ôm trán, cuộn tròn trên mặt đất. Tô Hiểu một tay nhẹ nhàng đặt lên mi tâm, liên tục tự nhủ trong lòng, đây là do chính mình bồi dưỡng, không có uy thế cũng không sao, năng lực mạnh là được. Nghĩ vậy, Tô Hiểu phát hiện Spine siêu cấp trạch nữ đã trốn dưới tà sau chiếc áo khoác da dài của mình, vẫn đang nhìn xung quanh. Rõ ràng, đáp lại lời triệu hồi của Tô Hiểu là bản năng của Spine, vì vậy dù đang ngủ mơ, Spine cũng có thể ngay lập tức được triệu hồi tới. Chỉ có điều, trong bản đồ triệu hồi, Spine vẫn còn nửa tỉnh nửa mê mờ mịt. Spine đưa bàn tay nhỏ lên, mười mấy con mantis tinh anh bò ra từ mô sinh học màu tím huỳnh quang trên trần nhà. Những con mantis này có hai chân dao gấp ngược, sau đó là sáu chân giáp, phần đuôi là ba cái đuôi rất giống đuôi bọ cạp, đều dài vài mét. Tuy nhiên, so với đuôi bọ cạp, cấu trúc đuôi của mantis tinh anh linh hoạt hơn, rất giống xúc tu chất chitin. Hơn nữa, ba cái đuôi cuối cùng bằng chất chitin này là một vòng lưỡi dao gai ngược có thể mở rộng ra, dùng để thực hiện các công việc tinh vi như cắt, giữ chặt mô sinh vật để đẻ trứng. Bình thường, chúng còn có thể dùng để cố định vật nặng trên lưng hoặc kéo vật nặng. Điều đặc biệt hơn là lớp giáp trên mười mấy con mantis này được bao phủ một lớp màu tím huỳnh quang. Đây là sự biến đổi do hấp thu những mô sinh học màu tím huỳnh quang trên trần nhà mang lại. Đừng xem thường những mô sinh học màu tím huỳnh quang này. Khi Spine được triệu hồi đến thế giới này, do nàng là vật triệu hồi của Tô Hiểu trong công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, nên đồng thời với việc nàng được triệu hồi tới, cơ chế công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên đã tạo ra những mô sinh học màu tím này, có đặc tính quy tắc của thế giới này và đặc tính tế bào của Spine, là môi giới cho cổng dịch chuyển. Những mô sinh học màu tím này trông xê dụng, nhưng lại vừa có đặc tính của thế giới này, vừa có đặc tính tế bào của Spine. Spine là chúa tể trùng tộc, chỉ cần nàng đến một thế giới mới, nàng sẽ bị thế giới đó coi là kẻ xâm nhập và luôn bị bài xích. May mắn thay, có công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, sự bài xích này đã bị tiêu trừ. Phản ứng bài xích của thế giới đối với Spine mặc dù đã bị hủy bỏ, nhưng vấn đề là quân đoàn trùng tộc mà nàng kiểm soát, trùng tộc mà nàng bồi dưỡng ra, không có loại công chứng này. Nói cách khác, mười mấy con Mantis tinh anh mà nàng gọi ra đáng lẽ phải bị thế giới này bài xích mới đúng. Spine để mười mấy con Mantis hấp thu mô sinh học màu tím vừa có đặc tính của thế giới này, vừa có đặc tính tế bào của nàng. Sau đó, mười mấy con Mantis này tương đương với việc đi theo nàng, lại nhận được công chứng cấp 2 của Luân Hồi Nhạc Viên. Như vậy, đã tạo thành sự vi phạm hoàn hảo. Ngay cả khi tộc thú và tộc biển của thế giới này có thủ đoạn trinh sát những tộc quần nguy hiểm cao độ và tộc quần cấp diệt thế, cũng không thể phát hiện Spine đã đến, bởi mặt lý thuyết, nàng vẫn chưa bạo binh bằng tổ trùng trong thế giới này. Về phần vì sao Spine lại có kinh nghiệm đến vậy, không có gì khác, quen tay hay việc. Theo chân Tô Hiểu đi qua nhiều thế giới bản nguyên, muốn không thành thạo cũng khó. Mười mấy con Mantis bắt đầu làm việc, đào bới xuống phía dưới, đồng thời phân giải hết đất đá đào ra, biến chúng thành một loại vật chất lỏng giống đá. Phần cuối giáp đuôi của chúng mở ra, sau đó kẹp lấy tinh thể hoạt tính, thông qua hấp thu năng lượng sinh mệnh bên trong, bồi dưỡng tổ chức cơ bản của tổ trùng. Vài giây sau, một loại mô sinh học màu xanh đậm bắt đầu lan tràn, mở rộng. Với cấp bậc trùng tộc hiện tại của Spine, tổ trùng ban đầu đã cao 100 mét. Lần này không phải đào hết dưới lòng đất để xây dựng tổ trùng, mà là để tổ trùng khổng lồ cao 100 mét này tự như đang phát triển dưới lòng đất. Từ ngoài tiếp xúc với đất đá, thậm chí còn có tính ngụy trang nhất định. Chỉ cần không có ai đào bới tới đây, đào đến trên tổ trùng khổng lồ này, rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Lối vào của tổ trùng nằm trên bức tường tầng 2 dưới lòng đất của tòa cổ bảo. Đi vào bên trong là bậc thang xoắn ốc đi xuống. Xuống đến một mức độ nhất định thì tiến vào kênh chính. Kênh chính kết nối với từng kênh nhánh, giúp tổ trùng thông suốt bốn phương. Hiện tại tất cả kênh nhánh đều đóng lại, kênh chính trực tiếp lan tràn đến trước ổ của Spine. Đừng nghĩ tổ trùng này không có thủ đoạn phòng ngự. Sau khi tiến vào trạng thái phòng ngự, tất cả cửa ra vào đều đóng lại, thể tích giảm bớt 30%, lực phòng ngự tăng lên 2 cấp bậc, và giá trị sinh mệnh của thứ này cao tới hơn 200 vạn. Điều này cũng không tính là khoa trương. Trùng tộc là tộc quần chiến tranh, là tổ trùng bảo vệ mẫu hoàng, nhất định là phòng ngự mạnh nhất mà toàn bộ trùng tộc có thể tiến hóa ra. Mẫu hoàng trùng tộc còn, tất cả đều còn, mẫu hoàng chết đi, trùng tộc lập tức suy tàn. Đây chính là trùng tộc cực đoan nhưng mạnh mẽ. Tổ trùng vẫn chưa xây dựng xong. Mặc dù chỉ có mười mấy con Mantis, nhưng đừng xem thường hiệu quả công việc của chúng. Nhiều nhất là trưa, chúng có thể xây dựng xong tổ trùng. Với tình hình của thế giới này, Tô Hiểu không có ý định để Spine bạo binh, vì vậy càng khiêm tốn càng tốt. Đừng quên, đất phong của thành mộ đông có 6 quân đoàn. Chỉ cần kiếm được một lượng lớn kim tệ, cùng với lương thực và tài nguyên cần thiết cho xuất chinh, Tô Hiểu có thể phái 6 quân đoàn này tiến về chiến trường chính. Với năng lực tiềm năng thống lĩnh của Erin, Harvey và những người khác, Tô Hiểu căn bản không cần đích thân ra chiến trường chính. Hắn chỉ cần đeo danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, Erin, Harvey và những người khác có thể lấy tiềm năng thống lĩnh, bản thân nhận được 100% gia trì của danh hiệu, đồng thời cũng gia trì một phần hiệu quả của danh hiệu cho binh lính tộc thú dưới trướng. Quân đoàn tộc thú của đất phong thành mộ đông từ trước đến nay dũng mãnh. Nếu lại có gia trì của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, sau khi đến chiến trường chính, nhất định trong thời gian ngắn sẽ trở thành chủ lực của phe tộc thú. Cho nên nói, sự phát triển của Spine trong thế giới này không cần bạo binh, chỉ cần để 6 quân đoàn tộc thú dưới trướng phe mình mang theo thảm vi khuẩn. Sau khi khai chiến với địch nhân, triển khai thảm vi khuẩn có thể hấp thu năng lượng linh hồn còn lại sau khi địch nhân chết, sau đó trữ tồn năng lượng linh hồn có vài phần đặc tính trùng tộc này. Đến lúc đó là dùng trận dịch chuyển thảm vi khuẩn đã thu nạp về trang viên lãnh chúa thành mộ đông, cuối cùng bị triều trùng hấp thu, chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Chỉ cần có điểm tiến hóa, Spine có thể nhanh chóng trưởng thành, thậm chí trở thành trùng tộc mạnh nhất. Nếu vậy, việc tiến đến thế giới vĩnh quang sẽ có vài phần lực lượng. Thậm chí, nếu thảm vi khuẩn phát triển tốt, có thể mang lại gia tăng nhất định cho các đơn vị phe mình phía trên, thì không chỉ 6 quân đoàn của thành mộ đông sẽ triển khai thảm vi khuẩn khi chiến đấu, các quân đoàn tộc thú của các lãnh chúa khác cũng sẽ sẵn sàng mang theo thảm vi khuẩn, triển khai sau khi khai chiến với tộc biển. Càng nhiều quân đoàn tộc thú sử dụng thảm vi khuẩn, phe mình càng có thể thu được nhiều năng lượng linh hồn, cũng có nghĩa là càng nhiều điểm tiến hóa. Về phần năng lượng sinh vật, tuy nói cũng có thể nhân cơ hội hấp thu và trữ đựng, nhưng làm vậy nguy hiểm quá lớn. Các tầng lớp cao của tộc thú không phải kẻ ngu. Sự dao động sinh ra do hấp thu năng lượng sinh vật mạnh hơn gấp 100 lần so với hấp thu năng lượng linh hồn. Hấp thu năng lượng linh hồn có thể giải thích là thảm vi khuẩn vì duy trì sức sống, tiến hành hấp thu năng lượng vừa phải. Nói như vậy, các tầng lớp cao của tộc thú nhiều nhất chỉ bán tín bán nghi, sẽ không nói gì. Chỉ cần hấp thu năng lượng sinh vật, có thể xác định là, trừ 6 quân đoàn tộc thú dưới trướng phe mình, các lãnh chúa khác sẽ không cho phép quân đoàn dưới quyền họ sử dụng thảm vi khuẩn. Không chỉ thế, 7 đại gia tộc tộc thú cũng sẽ điều tra thảm vi khuẩn. Hơi không cẩn thận, có thể bị họ điều tra ra Spine. Nơi này là siêu thoát ở thế giới bản nguyên, là địa bàn của tộc thú. Vĩnh viễn không nên xem thường thế lực bá chủ của thế giới siêu thoát, nếu không sẽ phải trả cái giá cực kỳ đau đớn thê thảm. Dù là thú vương hay 7 đại gia tộc, trừ khi đối mặt với vật nguyên tội, họ mới thỏa hiệp. Lúc khác đều là một bước cũng không nhường. Và việc luôn dùng vật nguyên tội uy hiếp, loại chuyện này, chỉ cần có lần thứ hai, hai bên nhất định không chết không thôi. Thêm nữa, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến, muốn dùng phương thức lừa dối để các lãnh chúa khác sử dụng thảm vi khuẩn. Nói chính xác hơn, hắn còn muốn Erin, Harvey và các thủ lĩnh quân đoàn phe mình giữ chặt bí mật về thảm vi khuẩn. Thảm vi khuẩn là thứ dễ thấy như vậy, cho dù bảo mật rất cẩn thận, cũng sẽ trong thời gian ngắn bị các quân đoàn tộc thú khác phát hiện. Đến lúc đó, các lãnh chúa của những quân đoàn đó sẽ thông qua các kênh khác nhau biết được chuyện này. Đến lúc đó, hơn 100 vị lãnh chúa chắc chắn sẽ có hứng thú nồng hậu với thảm vi khuẩn có thể gia tăng sức mạnh cho chiến sĩ tộc thú. Ví dụ như phái người tìm hiểu, thậm chí lén lút đánh cắp một khối thảm vi khuẩn trong hỗn chiến. Có những lãnh chúa tính tình thẳng thắn, dứt khoát sẽ tìm đến Tô Hiểu, lấy kim tệ hoặc tài nguyên làm cái giá, đổi lấy chút thảm vi khuẩn. Đến lúc này, Tô Hiểu sẽ lập tức từ chối. Đến lúc đó, một đám lãnh chúa sẽ cảm thấy, gã này có đồ tốt như vậy lại chỉ dùng một mình, mọi người đều là lãnh chúa, đều cùng tộc biển là kẻ địch, cùng thuyền. Không được, chuyện này phải đi tìm thú vương phân xử thử. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của thú vương, cùng với áp lực mạnh mẽ của một đám lãnh chúa, Tô Hiểu bị ép đưa ra thảm vi khuẩn, chia sẻ với tất cả lãnh chúa. Đại đa số sinh linh trí tuệ đều có một đặc điểm, đó là khi họ nhặt được một báu vật, hoặc có người đột nhiên đưa cho họ một báu vật, sau niềm vui ngắn ngủi ban đầu, tiếp theo họ sẽ bắt đầu lo lắng. Ví dụ như báu vật này có hại hay không, nếu không tại sao lại bị người ném ở ven đường, hoặc là báu vật này có mang lại vận rủi hay không, nếu không gã có quan hệ bình thường kia, tại sao lại đưa báu vật này cho mình. Cuối cùng, với lòng đầy lo lắng, vô cùng thận trọng khi sử dụng báu vật này. Ngược lại, nếu là báu vật dùng hết thủ đoạn, thậm chí không từ thủ đoạn mà tranh giành được, thì đừng nói phòng bị, ngay cả khi ngủ cũng phải ôm vào ngực. Phòng bị cái gì? Nếu thứ này có hại, thì gã đã từng sở hữu báu vật này sẽ liều mạng bảo vệ nó như vậy sao? Đúng vậy, Tô Hiểu chính là muốn để một đám lãnh chúa tới tranh đoạt thảm vi khuẩn. Càng nhiều quân đoàn tộc thú dưới trướng lãnh chúa sử dụng thảm vi khuẩn, càng có nghĩa là phe mình có thể thu được nhiều điểm tiến hóa hơn. Chỉ cần điểm tiến hóa đủ nhiều, Spine có thể thông qua điểm tiến hóa nâng cao giai vị trùng tộc. Tô Hiểu muốn chính là điểm này, việc nâng cao giai vị trùng tộc, thực chất là sự gia tăng vĩnh cửu toàn diện trên mọi phương diện của trùng tộc. Tô Hiểu kiểm tra dữ liệu của Spine, quả nhiên, các phương diện đều được tăng lên không nhỏ. Ngay lúc này, hắn nhận được lời nhắc. Nhắc nhở, do năng lực của vật triệu hồi vĩnh cửu chúa tể trùng tộc, điểm tiến hóa tương ứng với năng lực này sẽ được công chứng thêm một bước. Công chứng hoàn thành, người có thể mở danh sách tương ứng, phân phối điểm tiến hóa này. Tô Hiểu nhanh chóng tìm thấy tùy chọn vật triệu hồi trùng tộc trong danh sách dấu ấn. Sau khi mở ra, danh sách xuất hiện trước mắt. Ác ma trùng tộc. Điểm tiến hóa hiện có, 12 điểm. Cấp tộc quần, LV70, mỗi tiêu hao 10 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp tộc quần. Chúa tể, Spine LV70, mỗi tiêu hao 3 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp trưởng thành của chúa tể. Đặc tính này sẽ cùng tăng lên theo cấp tộc quần. Tổ trùng, LV63, mỗi tiêu hao 3 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp tổ trùng. Đặc tính này sẽ cùng tăng lên theo cấp tộc quần. Kho gen, LV34, mỗi tiêu hao 5 điểm tiến hóa, có thể tăng lên một cấp kho gen. Đặc tính này sẽ cùng tăng lên theo cấp tộc quần. Trong danh sách chính chỉ có 4 loại đặc tính có thể tăng lên. Xét về mặt tăng lên toàn diện, chắc chắn việc tăng cấp tộc quần mang lại lợi ích lớn nhất. 3 loại phía dưới, trưởng thành của chúa tể là tăng thực lực bản thân Spine, tổ trùng không cần nói nhiều, đây là năng lực bạo binh, cấp độ các loại kiến trúc trùng tộc, cùng với cường độ của tất cả đơn vị trùng tộc. Cuối cùng là kho gen, cái này tương đối thú vị. Đây thuộc về tùy chọn tăng lên được công chứng từ nhạc viên. Lấy bản thân Spine mà nói, dù nàng dùng phương thức nào cũng không thể trống rỗng tưởng tượng hoặc xây dựng gen trùng tộc chiến đấu mới. Nhưng trong bộ sưu tập của luân hồi nhạc viên, có số lượng lớn gen trùng tộc. Sau khi công chứng, chỉ cần năng lực kho gen tăng lên, Spine có thể thông qua công chứng của luân hồi nhạc viên, dùng tổ trùng giải khóa gen đơn vị trùng tộc mới, từ đó bồi dưỡng ra trùng tộc chiến đấu mạnh hơn. Dù là phát triển riêng cường độ của chúa tể, hay tổ trùng và kho gen, cũng không quá sáng suốt. Tăng cấp tộc quần, từ đó làm cho ba cái còn lại cùng tăng lên, mới là phương thức phát triển ổn định nhất. Tô Hiểu lướt xuống xem danh sách, rất nhanh tìm thấy thảm vi khuẩn trong danh sách nhánh phía dưới. Thảm vi khuẩn, LV20, mỗi tiêu hao 1 điểm tiến hóa, có thể tăng lên 1 cấp thảm vi khuẩn. 12 điểm tiến hóa hiện có là do span tích lũy rất lâu mới có được. Ở thế giới trước, thảm vi khuẩn sau khi đạt LV20 đã không thể tăng lên. Hiện tại đến Phong Hải Đại Lục thì có cơ hội tăng lên thêm một bước. Về điều này, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn. Tình huống tương tự, hắn đã thấy vài lần. Đối với tộc quần như ác ma trùng tộc, bị thế giới sở tại hạn chế là chuyện không quá bình thường. Tô Hiểu thử dùng điểm tiến hóa tăng cấp thảm vi khuẩn. Trong danh sách hiện tại, sau năng lực thảm vi khuẩn xuất hiện dấu cộng hơi mờ. Sau khi tiêu hao 1 điểm tiến hóa, lời nhắc xuất hiện. Thảm vi khuẩn đã tăng lên LV21, xin chọn một trong các tùy chọn sau làm lợi ích tăng lên. 1. Hiệu suất hấp thu năng lượng sinh vật, năng lượng linh hồn của 5%. 2. Tất cả đơn vị phe mình, phe bạn trên thảm vi khuẩn tốc độ di chuyển 0.5%, tốc độ hồi phục thể lực 1%. 3. Tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh của đơn vị phe mình, phe bạn trên thảm vi khuẩn sau khi sắp chết tăng lên. Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ chọn loại thứ nhất. Nhưng giai đoạn hiện tại, cần những năng lực dễ thấy hơn nhiều, ví dụ như một chiến sĩ tộc thú sắp chết cục xuống, một ít thảm vi khuẩn bò lên người hắn, giúp hắn hồi phục giá trị sinh mệnh. Hồi phục bao nhiêu không phải mấu chốt là loại hồi phục này không xuất hiện trống rỗng. Như vậy, thảm vi khuẩn cần hấp thu một lượng năng lượng sinh vật nhất định. Chỉ cần kiểm soát hiệu suất hấp thu năng lượng sinh vật của thảm vi khuẩn, chỉ mở ra khoảng 10% toàn công suất, hơn nữa cũng hạn chế tổng lượng năng lượng sinh vật mà thảm vi khuẩn trữ đựng, chỉ mở ra 5% lượng trữ đựng. Cùng với khi tổ trùng bồi dưỡng thảm vi khuẩn, hạ lệnh gen cấp này, chỉ cho nó hấp thu năng lượng sinh vật của tộc biển. Điều này không khó, đặc tính lực sinh mệnh bản nguyên của tộc thú và tộc biển có sự khác biệt lớn. Kể từ đó, cho dù thảm vi khuẩn bắt đầu hấp thu năng lượng sinh vật, những chiến binh và lĩnh chủ thú tộc cũng sẽ không nghi ngờ công dụng của năng lượng sinh vật. Họ càng không nghĩ tới thứ này có thể dùng để bạo binh. Hơn nữa, việc thảm vi khuẩn hấp thu và loại bỏ sinh mệnh lực bản nguyên của địch nhân, sau đó chuyển hóa thành năng lượng để chữa trị cho họ, nghe thôi đã thấy thoải mái. Thú tộc lại càng không nghi ngờ. Còn về việc trùng tộc không cần khả năng hồi phục sinh mệnh khi sắp chết bằng cách nằm trên thảm vi khuẩn, điều này không quan trọng. Dù cho có phát triển thảm vi khuẩn đến giai đoạn không thích hợp với trùng tộc hiện tại, cũng chỉ mất một chút điểm tiến hóa mà thôi. Cuối cùng, thảm vi khuẩn chỉ là một loại kiến trúc do trùng tổ diễn sinh. Nếu thảm vi khuẩn hiện tại phát triển phế bỏ, nhiều nhất là bóc tách loại kiến trúc trùng tộc ở ký ức gen này, sử dụng lại phiên bản trước đó, tức là ký ức gen thảm vi khuẩn chỉ ở cấp 20. Đương nhiên, việc phát triển spine, trùng tổ, kho gen phải cực kỳ thận trọng. Những thứ này không thể bóc tách hoặc vứt bỏ, cũng không có khả năng sử dụng lại phiên bản trước đó. Tô Hiểu tiếp tục nâng cấp thảm vi khuẩn. Khi nâng cấp thảm vi khuẩn lên cấp 30, thông báo xuất hiện, nhắc nhở, do giới hạn cấp độ tộc quần, thảm vi khuẩn đã được nâng cấp đến cấp độ giới hạn. Thảm vi khuẩn LV30, hiệu suất hấp thu năng lượng sinh vật, năng lượng linh hồn 50, tất cả đơn vị phe mình, phe bạn trên thảm vi khuẩn tốc độ di chuyển 25, tốc độ hồi phục thể lực gọi 35, thể lực thực gọi 5 điểm. Khi đơn vị phe mình, phe bạn sắp chết đổ xuống, tốc độ hồi phục sinh mệnh lực sẽ được tăng lên ở mức độ nhất định. Có thể nói, phiên bản thảm vi khuẩn này hoàn toàn không thích hợp với trùng tộc. Trùng tộc căn bản không cần tốc độ hồi phục thể lực, thuộc tính thể lực thực, cũng như khả năng hồi phục khi sắp chết. Đến cả việc tăng thêm tốc độ di chuyển cũng không quá cần thiết. Trùng tộc từ trước đến nay không phải dựa vào sức mạnh cá thể mà là dựa vào việc biển trùng tràn ngập tấn công địch nhân. Trong trường hợp này, tốc độ di chuyển trên thảm vi khuẩn không còn quá quan trọng. Trùng tộc giao chiến với địch quân thường là hỗn chiến trước, sau đó mới triển khai thảm vi khuẩn. Còn về hồi phục thể lực, thuộc tính thể lực, cùng với hồi phục khi sắp chết, đối với trùng tộc chiến đấu mà nói, đều là những bổ sung vô dụng. Trùng tộc chiến đấu sau khi thể lực hao hết sẽ tự động bị thảm vi khuẩn phân giải, chuyển hóa thành năng lượng sinh vật truyền về tổ mẹ. Sau đó, tổ mẹ sử dụng năng lượng sinh vật này để nuôi dưỡng trùng tộc chiến đấu mới. Thời gian một con trùng tộc chiến đấu hồi phục từ sắp chết đến trạng thái toàn thịnh, tổ mẹ đại khái có thể hoàn thành 3 đến 4 đợt bạo binh. Mặc dù thảm vi khuẩn này không thích hợp với trùng tộc chiến đấu, nhưng lại rất thích hợp với thú tộc. Thú tộc không thể bạo binh, do đó cả hồi phục thể lực, hồi phục khi sắp chết, lẫn tăng thêm thuộc tính thể lực thực đều rất quan trọng. Khi các lĩnh chủ khác phát hiện vật này, chỉ cần Tô Hiểu thao tác thích đáng, hơn 9 thành quân đoàn thú tộc sẽ sử dụng thứ này. Điều mà Tô Hiểu cần là điểm tiến hóa được tổ mẹ sản sinh sau khi thảm vi khuẩn hấp thu lượng lớn năng lượng linh hồn. Vấn đề hiện tại là làm sao để các lĩnh chủ khác thấy được sự mạnh mẽ của thảm vi khuẩn. Cách tốt nhất chắc chắn là bổ nhiệm Erin, Harvey, Khuê Xà, Ác Sĩ làm thủ lĩnh thú tộc. Thành Mộ Đông có tổng cộng 6 quân đoàn. Erin, Harvey sẽ dẫn 2 quân đoàn, Khuê Xà và Ác Sĩ sẽ dẫn 1 quân đoàn, từ đó xuất chiến trường chính. Nhờ vậy, Tô Hiểu vừa có thể ổn định mỗi ngày thu về 1.800 điểm danh vọng từ việc quân đoàn xuất chiến, vừa có thể cho 6 quân đoàn dưới quyền phô bày sức mạnh của thảm vi khuẩn trên chiến trường chính. Khi đó, các lĩnh chủ thú tộc khác tự nhiên sẽ chủ động tìm đến. Vì vậy, khó khăn hiện tại vẫn là kim tệ và lương thực. 6 quân đoàn của Thành Mộ Đông tổng cộng thiếu lương bổng hơn 2 triệu mai. Để xuất chinh tiền tuyến, ít nhất phải chuẩn bị 500 đơn vị vật tư lương thực chất lượng tốt. Về vật tư lương thực, không có vấn đề. Tô Hiểu vẫn còn hơn 2.000 đơn vị vật tư lương thực trong kho của thành chính. Sáng nay, A Mổ và E Jin cùng những người khác đã bắt đầu vận chuyển số lương thực này về. Thứ cần giải quyết thực sự là chỗ trống kim tệ. Trước đây, với số lượng lớn tinh son, việc lấy ra hơn 2 triệu kim tệ không phải vấn đề. Nhưng số tiền bất chính này đã dùng để nuôi sống các lĩnh chủ ở Thái ấp Thành Mộ Đông. Nếu không, hiện tại sao có thể yên bình như vậy? Đương nhiên, đây là một trong những lý do khiến Tô Hiểu sẵn lòng lấy ra số tiền bất chính này. Mấy nghìn đơn vị lương thực chất lượng tốt cộng với các vật tư sinh hoạt khác được đưa ra, từ sáng nay, độ hạnh phúc và tình hình kinh tế của cư dân Thái ấp Thành Mộ Đông đã xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng thẳng đứng. Ảnh hưởng trực tiếp nhất là đánh giá Thái ấp đã tăng từ cấp D lên D, nhiều nhất là đến tối có thể đạt đến cấp C, tiếp theo chắc chắn có thể nhảy vọt lên cấp B. Yêu cầu của vòng thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến là tăng đánh giá Thái ấp lên cấp C, do đó lần này tiền bất chính không lãng phí. Còn về việc lấy đâu ra 2 triệu kim tệ tiếp theo để bù đắp chỗ trống cho quân đoàn thú tộc trên Thái ấp, điều này chắc chắn phải đi tìm hải tộc. Trước đó, Tô Hiểu đã dẫn đội lĩnh chủ bất ngờ tập kích kiến trúc trung tâm cảng Bạch Đề, đồng thời phá hủy trung tâm thuật thức. Kho báu ở tầng dưới cùng của kiến trúc trung tâm. Việc này nhìn như phá hoại, nhưng thực chất là phòng ngừa. Nếu Tô Hiểu không phá hủy trung tâm thuật thức kia, hải tộc chắc chắn sẽ kiểm tra nghiêm ngặt để tránh Tô Hiểu để lại hậu thủ gì đó bên trong. Ngược lại, nếu Tô Hiểu đập nát thứ này, hải tộc sẽ không có lo lắng về mặt này. Ai sẽ để lại một tay rồi lại phá hủy trung tâm thuật thức? Chẳng phải là cũng tự phá hủy hậu thủ mình vất vả để lại sao? Tình hình thực tế là Tô Hiểu đã làm như vậy. Hắn có thể khẳng định, khi thuật sư hải tộc chữa trị trung tâm thuật thức kia, họ chắc chắn sẽ lấy vật liệu tại chỗ. Vật liệu của trung tâm thuật thức kia, cùng với những đạo văn thuật thức trong cảng Bạch Đề, đã sớm có tính cộng hưởng. Mạo muội thay đổi vật liệu để chế tạo lại trung tâm thuật thức sẽ khiến hiệu quả của tất cả thuật thức trong cảng Bạch Đề giảm xuống 20%-30%. Điều này cũng dẫn đến, khi những thuật sư hải tộc đó chữa trị thuật thức, họ cũng sẽ tập hợp những sơ đồ trận đồ nhỏ bé chứa trong vật liệu lại với nhau. Loại trận đồ này một cái vô dụng, nhưng khi tập hợp nhiều cái lại với nhau, có thể kích hoạt được. Đây chính là hậu thủ mà Tô Hiểu đã dự trữ. Về hiệu quả của trận đồ này, rất đơn giản, đó là trận đồ hấp thụ định hướng. Tác dụng là đơn hướng kích hoạt trận truyền tống ác ma, khiến nó sản sinh lực hút mạnh mẽ, hút tất cả vật phẩm xung quanh vào đó, từ đó truyền tống đến trận đồ tương ứng mà Tô Hiểu đã thiết lập. Đừng quên, cảng Bạch Đề là căn cứ ven biển an toàn duy nhất của hải tộc trên chiến trường chính. Năng lượng tinh thể được khai thác từ rừng tinh thể chắc chắn sẽ được trung chuyển qua cảng Bạch Đề trước. Tại cảng Bạch Đề, sau khi hoàn thành chiết xuất và thôi hóa, chúng trở thành tinh son, cuối cùng mới được vận chuyển đi. Vì vậy, hiện tại chỉ cần chờ đợi. Cho kho báu cảng Bạch Đề một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định. Vừa mới cướp bóc một lần, ít nhất phải cách 3-4 ngày, bên kia mới có thể hồi phục lại. Còn về việc thống lĩnh hải tộc cảng Bạch Đề Penero có từ bỏ kho báu đó hay không, điều này không thể. Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là nơi an toàn nhất của cảng Bạch Đề. Lần trước bị cướp bóc chỉ là ngoài ý muốn. Kiến trúc trung tâm đều bị công chiếm, phòng ngự kho báu vẫn có thể chống đỡ lâu như vậy đã thực sự khiến người ta bất ngờ. Tô Hiểu lấy đi nửa túi khoai tây chiên còn thừa của Spine, sắp đến giờ ăn sáng. Ăn một chút đồ ăn vặt khiến Spine nhìn về phía bố Uông, muốn xin thêm một túi nữa. Bố Uông lập tức nhìn lên trần nhà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đi xuống cầu thang về đến tầng một cổ bảo, Tô Hiểu phát hiện nơi này ấm áp hơn nhiều. Hương thơm đồ ăn bay ra từ hướng nhà bếp. Khi hắn bước vào phòng ăn, phát hiện tiểu lĩnh chủ ở Gunvi đang yên lặng ngồi bên bàn ăn, chờ dùng cơm. Tô Hiểu ngồi xuống không lâu, hầu gái đã bưng đồ ăn từ nhà bếp ra. Rõ ràng là đang chờ Tô Hiểu đến mới ăn cơm. Không nên xem thường trí tuệ của bất kỳ ai, tất cả mọi người đều có cách sinh tồn của riêng mình. Sau khi dùng bữa sáng khá thịnh soạn, Tô Hiểu nhìn về phía Gunvi. Từ lúc gặp mặt đến giờ, tiểu lĩnh chủ này từ đầu đến cuối không nói một lời. Về điều này, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Gunvi không phải là không có khả năng ngôn ngữ, mà là sau khi song thân gặp nạn, nàng chưa từng mở miệng nói chuyện. Xét đến trải nghiệm của Gun Vi, cùng với biểu hiện bình tĩnh sau khi gặp mặt, có thể thấy tâm trí của nàng vượt xa những người cùng lứa tuổi. Ngươi tạm thời không thể rời khỏi thành Mộ Đông. Trước khi lương bổng của 6 quân đoàn chưa được bổ sung, bên ngoài vẫn chưa tính là địa bàn của ta. Nghe lời ấy, Gun Vi nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía cửa chính cho thấy nàng rất muốn ra ngoài. Bọn họ là bạn của ngươi. Tô Hiểu bỏ bộ đồ ăn xuống. Gun Vi ở bên cạnh tỏ vẻ nghi hoặc, dường như không hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Nếu không phải, A Mổ, ngươi đi đi. Bò. A Mổ cầm rìu long tâm trong tay đi ra ngoài cổ bảo. Ban đầu, Gun Vi vẫn yên lặng ngồi đó, nhưng sau khi A Mổ mở cửa, ánh mắt nàng bắt đầu có chút bất an. Nàng lén lút dùng ngón tay chạm vào chiếc cúc đá quý trong túi áo. Không cần nghĩ cũng biết, đây là đang sử dụng đá quý cộng hưởng để truyền tin tức, bảo những kẻ xâm nhập kia không làm tổn thương A Mổ, và rút lui ngay lập tức. Thực ra Gun Vi không cần lo lắng. Những kẻ xâm nhập kia muốn làm tổn thương A Mổ, thật sự vượt quá phạm vi năng lực của họ. Không lâu sau, A Mổ dính không ít tuyết trên người trở về. Thấy A Mổ không bị tổn thương, vũ khí cũng không có vết máu, tiểu lĩnh chủ ở Gun Vi mới bình tĩnh lại. Nàng không muốn A Mổ bị thương, cũng không muốn những kẻ xâm nhập kia gặp chuyện. Mặc dù Gun Vi vẫn yên lặng, nhưng khí tức hoạt bát hơn nhiều cho thấy trong lòng nàng vẫn có chút đắc ý. A Mổ không làm gì được những kẻ xâm nhập kia sao? Đương nhiên không phải. A Mổ tuy có chút khờ khạo, nhưng nó không ngốc. Đặc biệt là đối với mệnh lệnh của Tô Hiểu, nó càng có thể hoàn toàn hiểu ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Dù là bố Ung, A Mổ, Benny, đều biết rằng việc thanh lý loại kẻ xâm nhập này chắc chắn là để Ba Ha đi. Lần này để A Mổ đi, rõ ràng là có ý nghĩa khác. Tô Hiểu không tin, lão lãnh chúa không vì con gái Gun Vi mà phát triển chút lực lượng trung thành với nàng. Hiện tại xem ra, lực lượng này có tồn tại, nhưng không tính là mạnh. Tô Hiểu liếc nhìn tin nhắn của A Mổ trong kênh đội. Tổng cộng có 3 kẻ xâm nhập, một tộc Lan, một tộc Hồ và một tộc Thụ Mậu có thân hình khá thấp bé so với đồng loại, chiều cao chỉ khoảng 3 mét. Theo bề ngoài phán đoán, 3 người này đều khá trẻ tuổi, tầm 20 tuổi. Hôm nay xâm nhập vào đây, mục đích chủ yếu là thăm dò an nguy của Gun Vi. 3 người này không có ý định cứu Gun Vi đi, hoặc nói, dù nhìn thế nào, Gun Vi ở trong cổ bảo an toàn hơn, chỉ là tự do bị hạn chế mà thôi. Nếu 3 người này không phải đến cứu người, vậy mục đích của họ là gì? Hoặc nói, họ đang giúp Gun Vi làm gì? Với thân phận lĩnh chủ, Gun Vi hiện tại không thể ra lệnh cho 3 người kia. Do đó, mối quan hệ giữa 3 người này và Gun Vi có nhiều khả năng là bạn bè, ở một mức độ nào đó, là những người bạn sẵn lòng giúp Gun Vi làm việc. Nghĩ như vậy, Gun Vi sẽ nhờ 3 người này giúp nàng làm gì? Diệt trừ quản gia. 3 người kia rõ ràng không làm được. Quản gia có sự âm thầm duy trì của Vu sư bên bộ lạc, thực sự là chạm vào liền nát với bên Tô Hiểu. Nhưng 3 người bạn của Gun Vi vẫn không có bản lĩnh giao phong với quản gia. Loại trừ việc quản gia ra, điều mà Gun Vi muốn làm nhất chắc chắn là tìm lại bí bảo mà lão lãnh chúa để lại. Xét đến việc bí bảo này đã được truyền thừa nhiều năm trong gia tộc Gun Vi, với tư cách là gia chủ nhiệm kỳ này, Gun Vi có khả năng cảm ứng được vị trí đại khái của vật đó. Đừng quên, có tin đồn, bí bảo đó có gắn 2 khối mảnh vỡ nguyên thủy. Với năng lực của 3 người bạn kia của Gun Vi, không thể nào thu được lợi thế trong số đông người tranh giành. Nhưng nếu Gun Vi thực sự có thể cảm ứng được vị trí đại khái của bí bảo kia, đội tìm bảo 3 người này rất có khả năng đã tiếp cận rất gần bí bảo đó. Vậy nói, 3 người họ đã sắp tìm được bí bảo kia rồi, hôm nay đến để nói cho ngươi tin tốt này. Nghe lời Tô Hiểu nói, Gun Vi, người đang yên tĩnh, ưu nhã thưởng thức trà sau bữa ăn, tại chỗ sững sờ. Nhưng nàng rất nhanh liền hồi phục, dường như không có chuyện gì xảy ra. À, xem ra ta đoán sai rồi. 3 kẻ xâm nhập kia không phải giúp ngươi làm việc. Nghe vậy, Gun Vi vẫn yên lặng. Ánh mắt ngây thơ kia, dường như không hiểu gì cả. Chỉ có thể nói, những đứa trẻ thoát ly thế giới nguyên sinh đều có diễn xuất như vậy. Tô Hiểu lấy ra túi kim tệ, đặt lên bàn. Gun Vi ở bên cạnh tuy có chút muốn, nhưng cuối cùng lắc đầu. Không ra ngoài dạo chơi. Tô Hiểu cầm túi tiền trên bàn. Gun Vi nội tâm giằng co một lúc, cuối cùng dùng 2 tay ôm trả túi tiền. Chỉ có điều, sau khi nhận lấy túi tiền này, nàng đang chạy lên lầu, không biết lấy từ đâu ra một viên kết tinh linh hồn, nhỏ, đặt vào tay Tô Hiểu xong, mới kéo hầu gái trong nhà bếp, muốn hầu gái đi cùng nàng ra ngoài. Sau khi hầu gái dẫn Gun Vi thay quần áo mùa đông ra cửa, Tô Hiểu dùng ngón tay giữa đẩy kết tinh linh hồn vào ly rượu, sau đó uống cạn rượu trong ly, rắc rắc nhai nuốt kết tinh linh hồn. Lão đại, vừa rồi trên người 3 kẻ xâm nhập kia, ta cảm giác được thứ không ổn. Ba Ha lặng lẽ bay ra khỏi dị không gian, nó hạ thấp giọng nói, tiếp tục, Trên người con hồ tộc đó có một ấn ký rất bí ẩn. Vật đó có chút đặc tính vượt sâu, nhìn không giống như đang ăn mòn, càng giống như ai đó để lại tọa độ theo dõi. Nghe lời này, Tô Hiểu lập tức nhớ đến một người, Ma Lim Athiric. Đối phương cũng chú ý đến đội tìm bảo này và có quan điểm nhất trí với Tô Hiểu, đội tìm bảo này chắc chắn sẽ là người đầu tiên tìm ra bí bảo kia ở đâu. Trầm ngâm một chút, Tô Hiểu bảo Ba Ha đi âm thầm bảo vệ Gunvi, đề phòng Gunvi tình cờ gặp Ma Lim Athiric. Vu sư mạnh mẽ mà bộ lạc không biết, Ma Lim Athiric cùng với chính Tô Hiểu ở phe này, cuộc tranh giành bí bảo này muốn so với tưởng tượng còn kịch liệt hơn. Tuy nhiên, so với tung tích bí bảo, Tô Hiểu càng nghi ngờ một chuyện khác, đó là hắn đã triệu hồi Spine đến rồi, hình phạt khấu trừ danh tiếng cây hư không, sao vẫn chưa đến? Lâu như vậy không xuất hiện nhắc nhở hình phạt, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, đây có phải đang dồn nén chiêu lớn hay không? Ngay khi Tô Hiểu vừa nghĩ đến điểm này, nhắc nhở của cây hư không xuất hiện. Nhắc nhở, cây hư không bởi vì thợ săn đã triệu hồi chúa tể trùng tộc ở Spine, đồng thời chúa tể trùng tộc ở Spine đã gây ra sự thay đổi lớn ở nhiều thế giới hệ thống nguyên sinh được cây hư không công chính, người sẽ bị khấu trừ lượng lớn danh tiếng cây hư không. Đang khấu trừ danh tiếng, khấu trừ thất bại. Không thể hoàn thành lần khấu trừ này trong trường hợp danh tiếng. Đã kích hoạt cơ chế cân bằng hình phạt. Trên bảng xếp hạng truyền thuyết độ thế giới này, người hiện có 83.450 điểm truyền thuyết độ. Đã đồng bộ truyền thuyết độ và danh tiếng của ngươi. Truyền thuyết độ của ngươi đã thay đổi thành. Xếp hạng đã được làm mới. Xếp hạng hiện tại như sau. Vị trí cuối, Bi Quay A, vườn địa đàn luân hồi. Điểm truyền thuyết độ. Vị trí đầu não, Ngoa Nhân Huynh, vườn địa đàn luân hồi, 109.500 điểm truyền thuyết độ. Người thứ hai, Ma Lim Atiric, vườn địa đàn thánh quang, 108.410 điểm truyền thuyết độ. Người thứ ba, Cha Sứ, vườn địa đàn thánh vực, 86.900 điểm truyền thuyết độ. Người thứ tư, Iger, vườn địa đàn khải thiên, 85.850 điểm truyền thuyết độ. Người thứ năm, Enduo, vườn địa đàn tử vong, 84.920 điểm truyền thuyết độ. Nhìn thấy bảng xếp hạng này, Tô Hiểu lập tức kiểm tra giá trị danh vọng hiện có, phát hiện giá trị danh vọng không bị ảnh hưởng sau, trong lòng lập tức mây tan trời quang. Còn về truyền thuyết độ, phương diện này hắn cũng không quá quan tâm. Dù là tìm kiếm mộ lan, hay mảnh vỡ ấn ký ban đầu, hoặc chuẩn bị đến cửa hàng phe hải tộc nhập hàng, mức độ ưu tiên đều cao hơn rất nhiều so với việc tranh giành vị trí đầu bảng xếp hạng. Hơn nữa, trong thế giới này đang có cuộc đại loạn đấu của thần tiên. Tuy nhiên, điều khiến Tô Hiểu nghi hoặc là, tại sao hắn, với tư cách là người đứng cuối, lại xếp trên Ngoan Nhân Huynh ở vị trí đầu não, hơn nữa truyền thuyết độ. Kia, dường như rất có không gian thao tác. PS, mấy ngày gần đây có việc phải ra ngoài, cập nhật sẽ không quá ổn định, hoặc không cập nhật. Các độc giả mổ da thứ lỗi, cuối tháng trước sẽ khôi phục cập nhật bình thường. Nhìn bảng xếp hạng truyền thuyết độ với hiển thị, Tô Hiểu biết lần này bảng xếp hạng đại khái không liên quan gì đến mình. Tuy nhiên, hoàn toàn bỏ qua lợi ích từ bảng xếp hạng này vẫn khá đáng tiếc. Vì vậy, đương nhiên ta phải nghĩ cách thao tác để bù đắp tổn thất này. Nếu thật sự là vi phạm điều lệ ban đầu, thì không thể tiến hành thao tác tiếp theo, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Vấn đề là, Tô Hiểu từ trước đến nay bị trừ danh tiếng hư không chi thụ, phần lớn đều do triệu hồi Spine. Mà Spine là vật triệu hồi vĩnh cửu của hắn, triệu hồi Spine là chuyện hợp tình hợp lý. Vấn đề duy nhất là, Spine thành lập trùng tổ bạo binh ra trùng tộc, sẽ gây ra một ít tổn thương cho thế giới hiện tại. Đây là nguyên nhân chính khiến Tô Hiểu bị trừ danh tiếng hư không chi thụ. Đương nhiên, cũng có một số nguyên nhân khác, chẳng hạn như nhập hàng trong cửa hàng phe, hoặc tại thế giới thụ sinh, với thân phận bá chủ của Ador ở Papa, hắn quét chiến công giết chóc. Khụ, đáng lẽ là thu hoạch chiến công giết chóc. Nghĩ như vậy, Tô Hiểu cảm thấy danh tiếng hư không chi thụ của mình biến thành. Dường như là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, truyền thuyết độ của hắn tại thế giới này biến thành, khiến hắn âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Truyền thuyết độ vừa mới biến thành số dương không lâu, chốc lát đã âm xuống tận cùng. Trong tình thế này, sao có thể suy sụp như vậy? Tô Hiểu kích hoạt chức năng liên lạc kênh đội. Vì khoảng cách rất xa, chỉ có thể giao tiếp bằng văn bản với cây xa. Khi biết truyền thuyết độ của Tô Hiểu biến thành, bị treo ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, dù không thấy cây xa bản thân, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích, mắt lóe lên tia gian xảo qua vài dòng tin nhắn của đối phương. Không gian thao tác thật sự không nhỏ, cây xa đã không thể chờ đợi thêm nữa. Tô Hiểu vừa đóng bảng xếp hạng, liền phát hiện nền tảng liên lạc thế giới cực kỳ náo nhiệt. Hắn mở ra xem, Lilia, thiên đường thánh quang biểu hiện truyền thuyết độ biến thành dáng vẻ kỳ lạ, đây là nguyên nhân gì? Tiểu qua, thiên đường thánh vực thợ săn thiên đường luân hồi, không đáng ngạc nhiên. Ngoan nhân huynh, thiên đường luân hồi ngươi là người vi phạm quy tắc, không biết xấu hổ nói chúng ta. Tiểu qua, thiên đường thánh vực đúng vậy, ta là kẻ yếu với danh tiếng hư không chi thụ. 200 điểm, quả thực không có tư cách nói chuyện với một đại lão với danh tiếng hư không chi thụ. 3.820 điểm. Bói toán sư, thiên đường thánh quan thật ra ta cảm thấy, người nên suy nghĩ lại xem, sao người chỉ âm hơn 200 điểm đã thành người vi phạm quy tắc, còn người ta âm hơn 3.000 điểm vẫn là thợ săn. Hào muội, thiên đường khải ha ha ha ha, câu này thật khó phản bác. Tiểu qua, thiên đường thánh vực. Người nặc danh, thiên đường khải không biết nói vì sao, ta cảm thấy bản xếp hạng truyền thuyết độ lần này, muốn bị ba tên này làm hỏng. Bói toán sư, thiên đường thánh quan chỉ giáo cho. Người nặc danh, thiên đường khải ngươi hỏi thử Bi Quê A, mà Liêm ở Tiriết, còn có ngoan nhân huynh, danh tiếng hư không chi thụ của ba người họ, cộng lại có một điểm không. Bói toán sư, thiên đường thánh quan vậy cũng không đến mức làm hỏng bản xếp hạng lần này, căn bản không thể nào. Hào muội, thiên đường khải nếu như ngươi đã từng gặp cảnh cáo bổ sung quyền hạn viện trợ khẩn cấp trong cửa hàng vinh dự, nhất định sẽ không nói ra lời này. Bói toán sư, thiên đường thánh quan ý gì? Sừng hưu nam, thiên đường tử vong có phải câu người tiếp viện không được có ý làm tổn thương người được tiếp viện không? Hào muội, thiên đường khải đúng, điều cảnh cáo bổ sung này đầy rẫy chuyện xưa. Vong linh muội, thiên đường luân hồi ngoan nhân huynh, chính hắn làm ra. Phong, ngoan nhân huynh, thiên đường luân hồi chuyện đó đơn thuần là tin đồn, các vị không nên tin. Lôi pháp thần IG, thiên đường khải tin đồn cái. Vì phát ngôn mang tính xúc phạm của thiên sứ chiến đấu này, vi phạm quy tắc nền tảng liên lạc, đoạn phát ngôn này đã bị che khuất. Hào muội, thiên đường khải chẳng lẽ, ngươi là người tự mình trải qua chuyện này? Lôi pháp thần IG, thiên đường khải đương nhiên không phải. Hào muội, thiên đường khải ha ha ha ha. Tiểu qua, thiên đường thánh vực ha ha ha ha ha ha. Beverly, thiên đường luân hồi ha ha ha. Mori, thiên đường khải ha ha ha ha ha. Sừng hưu nam, thiên đường tử vong chết cười. Phong. Nhắc nhở, lôi pháp thần ở IG đã gần như bị che khuất tin nhắn trên nền tảng liên lạc. Thông báo cuối cùng vừa ra, nền tảng liên lạc thế giới càng trở nên náo nhiệt với tiếng cười, không khí vô cùng vui vẻ. Trong phòng khách tầng 2 của lâu đài, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa hình bán nguyệt, suy tư về kế hoạch tiếp theo. Đúng lúc này, Bu Bu Búc tiến đến bên cạnh hắn kêu một tiếng, sau đó kích hoạt thiết bị chiếu lên bức tường đối diện. Hình ảnh chiếu trên tường giống hệt góc nhìn thứ nhất. Đó là cảnh tiểu lãnh chủ ở Gung Vi trước khi ra ngoài. Bu Bu Búc đã cài thiết bị nghe lén nano cấp lên chiếc áo khoác mà nàng định mặc. Về lý do tại sao lại làm như vậy, đương nhiên là để biết ba người bạn bè kim gia nhân của tiểu lãnh chủ ở Gung Vi có biết tung tích bí bảo không. Bí bảo mà lão lãnh chúa để lại sau khi chết, ít nhất liên quan đến hai khối nguyên sơ mảnh vỡ. Đối với nguyên sơ mảnh vỡ, Tô Hiểu đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đao thuật, cận chiến, huyết thương ba loại kỹ pháp đột phá cấp 80, mỗi loại cần 3 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Cộng thêm 5 khối cần thiết để thăng cấp từ đỉnh phong cấp 9 lên tuyệt cường giả, tổng cộng 14 khối. Hiện tại Tô Hiểu chỉ có 2 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Ngay cả khi tính cả 2 khối trong bí bảo lần này, cũng chỉ có 4 khối, chỉ đủ cho một số lẻ cần thiết. Hơn nữa, việc có thu hoạch được bí bảo lần này hay không vẫn còn chưa biết được. Qua hình ảnh trên tường, Tô Hiểu thấy tiểu lãnh chủ ở Gung Vi khá nghe lời, ít nhất không ra khỏi phạm vi thành mộ đông, mà ngồi tàu giao thông công cộng đến quảng trường phía Nam Thành. Càng về phía Nam Thành, kiến trúc và đường phố càng cổ xưa và hoang tàn. Ánh mắt của người đi đường cũng càng đề phòng và lạnh lùng. Còn có một số người, trên mặt mang theo hình xăm biểu tượng của các bang phái khác nhau. Điều thú vị là, những tên hung đồ hoặc thành viên bang phái này, sau khi gặp tiểu lãnh chủ ở Gung Vi, lại đều chọn cách tránh lui. Đôi khi gặp nhau trong một con hẻm nhỏ, nếu thực sự không tránh được, những tên hung đồ đó sẽ cúi đầu nghiêng người, chờ tiểu lãnh chủ ở Gung Vi đi qua một bên, những tên hung đồ này mới dám vội vã đi ra. Không chỉ vậy, trước đó tại cổ bảo nhìn thấy Tô Hiểu, là hầu gái che chở tiểu lãnh chủ ở Gung Vi phía sau. Hiện tại, lại biến thành hầu gái đi theo sau tiểu lãnh chủ ở Gung Vi, hơn nữa còn theo sát không rời một tấc, dường như chỉ cần cách xa Gung Vi vài mét, hầu gái liền không thể đảm bảo an toàn cho bản thân tại quảng trường phía sau. Đến khu hậu thành, nơi ngư long hỗn tạp này, hiển nhiên biến thành Gung Vi đang che chở hầu gái. Điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ, Gung Vi có che giấu năng lực nào không, và loại năng lực này, nàng chỉ sử dụng đối với những tên hung đồ, thành viên bang phái ở quảng trường phía sau này, cho nên những tên này mới sợ nàng như vậy. Nói chính xác hơn, Gung Vi hẳn là không có quá nhiều cơ hội thi triển năng lực của nàng, cho nên nàng chủ động đến quảng trường phía sau để thu thập những tên hung đồ, côn đồ này. Mà những tên hung đồ, côn đồ bị xem như bia sống miễn phí này, vì thường xuyên bị thu thập, mới sợ vị tiểu lãnh chủ này như vậy. Theo quan sát của Tô Hiểu, với cánh tay và bắp chân nhỏ bé của Gung Vi, năng lực hệ cận chiến là không thể. Hệ năng lượng cũng không giống, không cảm nhận được sự dao động năng lượng quá mạnh. Như vậy, hẳn là hệ linh hồn, hoặc là một loại hệ thống hiếm có nào đó. Năng lực của mỗi người đều sẽ phát triển ra những thói quen sinh hoạt khác nhau. Nhớ lại đặc điểm rõ ràng nhất của Gunvi, trừ việc yêu thích váy áo phong cách u tối, còn có thói quen không nói chuyện của nàng. Bên ngoài đồn rằng, sau khi song thân Gunvi gặp nạn, nàng liền chưa từng mở miệng nói chuyện. Đổi một cách nghĩ, có thể hiểu rằng, việc song thân gặp nạn đã khiến tinh thần của Gunvi bị kích thích lớn, từ đó thức tỉnh ra một loại năng lực không thể tùy tiện nói năng. Bởi vì tiền đề của loại năng lực này chính là nói chuyện, hoặc là phát ra âm thanh từ khoang miệng. Tiểu lãnh chủ ở Gunvi và hầu gái đi thẳng đến cuối phía nam con hẻm phía sau, sắp đến dưới chân bức tường cao hàng trăm mét, mới dừng bước sau một tòa kiến trúc hai tầng. Hầu gái tiến lên gõ cửa, hai bên còn đối mặt lệnh xong, cửa mới mở ra. Mở cửa là một người tộc Hồ. Thấy vậy, Tô Hiểu cầm lấy tài liệu trên bàn, so sánh với ảnh chụp trong tài liệu và hình ảnh phía trước, xác nhận không sai sau, mới lật xem tài liệu của người tộc Hồ này. Người tộc Hồ này xuất thân từ khu ổ chuột, không có tên, vì thường xuyên mặc một thân áo vũ màu bạc, được gọi là Ngân Vũ. Theo tiểu lãnh chủ ở Gunvi đi vào trong kiến trúc, Tô Hiểu nhìn thấy hai người còn lại của đội tìm bảo, lần lượt là một thanh niên tộc Lang Bụi, tự xưng là sói đầu tương lai Lóc, và thạch thủ ao của tộc Thủ Mậu. Ba người trong đội tìm bảo, bình thường do sói đầu Lóc cầm đầu. Nghịch Nhĩ Hồ ở Ngân Vũ thì tâm tư rất nhiều. Cuối cùng là thạch thủ ao, thuộc loại tương đối thẳng thắn. Theo cửa phòng đóng lại, trong phòng chìm vào một màn đen kịt. Vài giây trôi qua không ai nói chuyện. Cuối cùng vẫn là hầu gái phá vỡ sự im lặng, nói, ngay cả khi chúng ta muốn âm mưu một chuyện, cũng không cần phải tắt đèn đi chứ. Không phải là muốn tắt đèn, mà là Ngân Vũ tên ngu ngốc này không nộp tiền gas, đèn khí không đốt được. Trong bóng tối, sói đầu Lóc mở miệng. Dù sao hắn có thiên phú nhìn đêm, tường đối thông dong. Tiền của ta đều đã dùng để chữa thương cho hai người. Nghịch Nhĩ Hồ ở Ngân Vũ mở miệng. Nghe nói lời này, hầu gái thắp một cây nến, đặt lên bàn. Năm người có mặt ngồi vây quanh. Hầu gái nói, trang viên lãnh chúa có lãnh chúa mới đến. Chúng ta biết điều này nên mới đến đây. Trước đó ta đã nhờ Ngân Vũ đi điều tra người này, Ngân Vũ. Sói đầu Lóc nhìn về phía Nghịch Nhĩ Hồ ở Ngân Vũ, khiến Ngân Vũ đơn tay nâng trán, thở dài một hơi. Nàng mang theo vài phần tiêu cực nói, ta đề nghị, chúng ta hãy dừng việc tìm kiếm bí bảo đó đi. Đại tiểu thư người cũng hãy ngoan ngoãn nghe lời vị lãnh chúa kia. Lời ngươi nói ý gì? Lãnh chúa mới đến này rất có thủ đoạn. Thực lực rất mạnh. Sói đầu ở Lóc nhíu mày. Nghe nói lời hắn nói, Ngân Vũ lại thở dài, giải thích nói, lần này đã không còn là vấn đề mạnh hay không mạnh nữa. Vị lãnh chúa mới đến này, cách đây không lâu một mình đã đồ diệt cả một quân đoàn hải tộc. Sói đầu Lóc nghiêng đầu, hồ nghi nhìn Ngân Vũ. Ngân Vũ buông tay nhún vai, biểu thị đây là sự thật, nàng cũng không có cách nào. Vậy chúng ta dựa vào mưu lược mà thủ thắng. Sói đầu Lóc vẫn còn vài phần không cam lòng. Hắn tìm kiếm bí bảo lâu như vậy, đột nhiên bảo hắn từ bỏ tất cả, hắn dù cảm thấy điều này quả thực rất dễ dàng, nhưng lại rất không cam lòng. Muốn nói hắn ham giá trị bí bảo, cũng không phải. Lóc là một mạo hiểm giả bẩm sinh, hắn càng yêu thích quá trình tìm kiếm một bí bảo, và cảm giác thỏa mãn, thành tựu sau khi tìm được. Đông. Gunvi nhẹ gõ xuống mặt bàn, biểu thị đồng ý với cách nói của sói đầu Lóc. Nếu vũ lực không phải đối thủ, thì lấy mưu lược mà thủ thắng. Mưu lược sao? Nghịch Nhĩ Hồ ở Ngân Vũ hai tay cắm vào mái tóc trắng bạc của mình, trong lúc nhất thời đầy mặt u sầu. Nàng cân nhắc một chút, lấy cách nói uyển chuyển nhất, lãnh chúa tên là Bi Quay A này đã hợp mưu với đại thống soái Ken tại chủ thành mới đến được đất phong mộ Đông Thành. Ta cảm giác, nếu so đấu mưu lược, mấy người chúng ta dường như hơi non nớt. Người ta có thể tại chủ thành tương kế với đại thống soái đó nha. Chúng ta đến quản gia đất phong biên giới còn không tính kế nổi. Nếu như chúng ta đối đầu với lãnh chúa này. Nghịch Nhĩ Hồ đựng Ngân Vũ nói đến đây, nụ cười trên mặt càng trở nên gượng gạo. Lời nói của nàng khiến Gunvi, hầu gái, sói đầu Lóc và thạch thủ ở ao đều trầm mặt. Thấy mấy người như vậy, Ngân Vũ cười giả tạo, nói, chiến lực không phải đối thủ, phương diện mưu lược cũng không đấu lại. Nhưng mà, lãnh chúa kia lại có rất nhiều kẻ thù. Chúng ta chỉ cần giữ vững cục diện hiện tại là có lợi cho chúng ta. Bởi vì chúng ta ở trong bóng tối, hắn ở ngoài sáng. Nghe nói lời này, bốn người còn lại có mặt đều đồng ý. Cùng lúc đó, tại tầng hai cổ bảo trong trang viên lãnh chúa, Tô Hiểu đang xem hình ảnh bốn người đang nhao nhao biểu thị đồng ý. Tiếp tục xem hình ảnh một lúc, Tô Hiểu xác nhận một điểm, đội tìm bảo này quả thực là những người gần bí bảo nhất. Nguyên nhân là, Gunvi dù không cảm ứng được vị trí bí bảo, nhưng lại có thể dựa vào một khối nhỏ tàn phiến bị vỡ từ bí bảo. đánh giá đại khái phương vị bí bảo đang ở có ưu thế này, cộng thêm sự tìm kiếm của ba người trong đội tìm bảo, bọn họ đã đánh giá rằng, bí bảo đó sau khi bị tên đầy tớ đánh cắp, hẳn là cất giấu tại khu vực dưới lòng đất nào đó. Kết quả, tên đầy tớ đó chết bởi thuật sĩ vu độc của phe bộ lạc thẩm vấn. Còn chưa nói ra vị trí bí bảo, đã chết vì linh hồn khô kiệt. Phương diện bí bảo có tin tức, khiến tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Tuy nhiên, hai đối thủ lần này đều rất khó giải quyết. Dù là Ma Lim Etiric hay là thuật sĩ vu độc kia của phe bộ lạc, đều cực kỳ khó nhằn. Đối với Ma Lim Etiric, Tô Hiểu có chút hiểu rõ. Còn đối với thuật sĩ vu độc kia, thì hoàn toàn không biết gì. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bảo Bu Bu Bút đi tìm Erin. Erin rất nhanh liền đi vào phòng khách. Trông qua trước sau như một đáng tin cậy lại năng lực làm việc mạnh mẽ, kỳ thật đến đất phong mộ Đông Thành sau, xu hướng phản cốt của tên này tăng lên kinh người. Trước đó tại chiến trường chính và thành Vĩnh Hoàng, Erin luôn làm việc dưới trướng Tô Hiểu, thuộc loại khó thoát khỏi ánh mắt của Tô Hiểu. Hiện tại đến mộ Đông Thành, Erin lập tức được tự do. Nếu không phải Tô Hiểu sắp xếp chức quản gia quá thoải mái, Erin đã sớm phản cốt mọc ung tùng. Harvey, người ban đầu được dùng để kiềm chế Erin, gần đây đã phụ trách vận chuyển tài nguyên quan trọng, cũng đang thu thập những thương nhân giàu có và quý tộc không thành thật ở mộ Đông Thành. Bận đến mức không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Có thể thấy, Harvey từ đáy lòng cảm kích Tô Hiểu đã đưa hắn ra khỏi thành ngầm, dùng hành động thực tế và sự trung thành để báo đáp lòng cảm kích này. Ta nghe nói, gần đây ngươi đã mật kiến các tướng lĩnh của 6 quân đoàn ngoài thành. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn bẻ một mẫu nhỏ từ khối tinh thể linh hồn trong tay, đặt lên lò hơi nước phía trước để làm ấm thêm. Sau khi ấm, hắn cho vào miệng nhấm nháp kỹ lưỡng. Thuộc hạ sao dám, đại nhân, ngài nghe tin đồn này ở đâu ra? Erin còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã đặt mấy tấm ảnh lên bàn. Thấy nội dung những tấm ảnh đó, Erin suýt nữa mềm chân quỳ sụp xuống. Đại nhân, đây là thuộc hạ vì. Làm tốt lắm, sau này ngươi phải tiếp xúc nhiều hơn với các tướng lĩnh này, tìm hiểu về phe phái giữa họ. Đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Ngoài việc tìm hiểu về phe phái giữa họ, cũng phải nắm được điểm yếu của họ. Như vậy mới tốt hơn để chỉ huy họ giúp ngươi làm việc. Nhưng ngươi không cần phải làm cho tất cả tướng lĩnh của 6 quân đoàn đều phục tùng, chỉ cần làm cho tướng lĩnh của 2 quân đoàn trong đó phục tùng là đủ. Đại nhân, thuộc hạ thật không có ý này, ta. Không đợi Erin nói xong, Tô Hiểu nghiêng đầu hạ tầm mắt nhìn hắn một cái, khiến Erin đang quỳ trên đất lúc này cúi đầu ngậm miệng, không còn nói chuyện riêng nữa. Ngươi tiếp xúc sớm một chút là chuyện tốt, có thể làm cho người ta phục tùng không? Vẫn được. À, nói ra lời này, Erin cúi đầu thấp hơn. Có thể phục tùng là tốt. Ngươi ở bên đó cũng đại diện cho ta. Nếu như ngươi làm mất mặt ta, ta sẽ biến linh hồn ngươi thành bữa ăn sáng mai. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn chậm rãi nhai nuốt tinh thể linh hồn trong miệng. Nghe thấy tiếng lào xạo nhấm nháp thấp buồn, trán Erin hoàn toàn dán xuống thảm. Đang nói chuyện, ngươi quỳ xuống làm gì? Đây không phải thói quen tốt, Erin. Đúng. Erin đứng lên. Thấy vậy, sắc mặt Tô Hiểu trầm xuống, vô tình nói, ta dường như cũng không bảo ngươi đứng lên. Nghe nói vậy, Erin nhanh chóng quỳ một gối xuống đất, cúi đầu xuống. Cầm nửa viên tinh thể linh hồn trong tay, ngồi trên ghế sofa, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Erin. Hắn lúc này từ đáy lòng cảm thấy, Erin sau này có tư cách làm lãnh chúa. Có thể co duỗi, tàn nhẫn quyết đoán, quan trọng nhất là có dạ tâm. Tên này nếu làm lãnh chúa, mục tiêu tiếp theo nhất định là nghĩ cách leo lên vị trí thất đại gia tộc. Đợi đến vị trí đó, mục tiêu tiếp theo sẽ là vị trí thú vương. Điều này nhìn như cuồng vọng, nhưng mục tiêu rõ ràng, cũng không phải nghĩ một bước lên trời, mà là đầy dạ tâm từng bước một leo lên. Loại người này đã có thể giao phó trách nhiệm, cũng có thể làm nên việc lớn. Ngươi thay ta đến chỗ Fenric, cùng hắn điều tra rõ ràng là thuật sĩ vu độc nào của bộ lạc, đến địa bàn của ta. Vâng. Erin đứng dậy đi ra ngoài. Vì vừa rồi khúng núng, sự không cam lòng trong mắt hắn đạt đến mức độ chưa từng có. Ngay khi Erin từng bước tiến lên, Tô Hiểu bỗng nhiên nói, ngươi có chút chuẩn bị tâm lý, bước tiếp theo, ta chuẩn bị đề cử ngươi lên vị trí thủ lĩnh quân đoàn. Nghe nói lời này, Erin lập tức dừng bước lại. Mắt đầy vẻ khó hiểu. Tình huống vừa chịu một gậy, lại lập tức được ăn thịt, khiến sự không cam lòng trong mắt hắn tan thành mây khói, thay vào đó là dạ tâm lại bùng lên. Chức vụ thủ lĩnh quân đoàn này gần như ngang hàng với thành chủ. Tại đất phong, địa vị chỉ dưới lãnh chúa. Tô Hiểu bảo Erin đi tìm thành chủ Fenric, đương nhiên nghĩ đến hai người sẽ cấu kết làm việc xấu. Nếu nói Erin là con sói trời sinh, thì Fenric là kẻ đến để thông đồng làm bậy. Tô Hiểu chính là muốn cho hai người này cấu kết làm việc xấu, tạo thành liên minh khó chơi nhất trên đất phong. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể biết được các bí mật trên đất phong và khiến tám thành chủ còn lại không dám lỗ mãng. Trên đất phong mộ Đông Thành, ba người dưới trướng Tô Hiểu, kỳ thật đều đại diện cho một loại lực lượng. Đầu tiên là Pilu tộc Hồ Madara. Đây là thần tài của đất phong mộ Đông Thành. Đừng quên, Pilu từng là quan tài chính của chủ thành ở Vĩnh Hoàng Thành, nhưng trong lựa chọn quan trọng đã chọn sai, mới kết thúc thảm đạm. Còn thành chủ ở Fenric, tên này là Địa Đầu Xà. Đường dây tình báo của đất phong mộ Đông Thành, có tám thành đều nằm trong tay tên này. Cuối cùng là Erin. Tên này đại diện cho quân đoàn. Chỉ trong một hai ngày, hơn năm thành tướng lĩnh của sáu quân đoàn trên đất phong mộ Đông Thành đều đã bày tỏ ý phục tùng Erin. Vì vậy, Tô Hiểu chỉ cần không để Pilu, thành chủ ở Fenric và Erin ba người cấu kết lại với nhau, hắn liền khống chế được cục diện. Là lợi ích tương ứng với nguy hiểm, ba phương diện này sau khi bị ba người này kiểm soát, nhất định có thể phát huy hiệu quả vượt xa trước đó. Erin và thành chủ ở Fenric không làm Tô Hiểu thất vọng. Chiều tối, hai người này liền trở về trang viên lãnh chúa và đẩy cửa phòng đọc sách tầng 3. Sau bàn đọc sách, Tô Hiểu khép lại cuốn sách phong ấn học trong tay. Mở đèn khí đốt lớn xong, ra hiệu hai người tùy ý ngồi. Đại nhân, thời gian vội vàng, tài liệu tra được có hạn, tiếp theo chắc chắn còn có những thứ khác. Đây là tình báo tạm thời đã biết, xin ngài xem qua. Thành chủ Fenric đưa lên một túi tài liệu giống hệt chất liệu giấy da bò. Tô Hiểu nhận lấy mở ra sau, phát hiện bên trong ngoài mấy phần tình báo, còn có một số vật nhỏ mang phong cách bộ lạc, nửa viên răng thú, hoặc loại bột tro cốt. Dựa vào dao động năng lượng của những vật còn sót lại này, phán đoán rằng đây đều được sử dụng làm môi giới thi thuật, và đã được sử dụng là vật bỏ đi mất hiệu lực. Lần này phe bộ lạc đến tranh đoạt bí bảo, quả thực là một thuật sĩ vu độc. Tên và tuổi tác không rõ. Dựa vào nét vẽ xấu trên tay đối phương, phán đoán rằng người này hẳn là trên 200 tuổi. Đối với thuật sĩ mà nói, đây gần như là tuổi đỉnh phong, đang ở giai đoạn năng lượng cơ thể chưa suy yếu, lại kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Thông qua trang phục, quần áo, nhân viên tình báo dưới trướng thành chủ ở Fenric đánh giá rằng, thuật sĩ vu độc này đến từ một bộ lạc thờ phụng cái chết. Nói chính xác hơn là thờ phụng cái chết của linh hồn. Thấy tình báo này, Tô Hiểu cầm lấy nửa viên răng thú bên cạnh tay. Hắn vừa nãy nhìn thấy dấu ấn trên răng thú, liền cảm thấy khá quen thuộc. Hiện tại xem ra, dấu ấn này biểu tượng, thình lình chính là tử thần linh hồn. Nghĩ như vậy, vị thần mà thuật sĩ vu độc này thờ phụng, chính là mục tiêu săn giết lần này của Tô Hiểu. Trước đó hắn luôn không tìm hiểu được tung tích liên quan đến tử thần linh hồn. Dù là tộc thú hay tộc hải, đều hiếm có ghi chép về phương diện này. Bây giờ xem ra, hóa ra là ở bên bộ lạc. Tử thần linh hồn, tiền truy nã 1.500 ounce lực lượng thời không. Cần chém giết mục tiêu này mới có thể thu hoạch toàn bộ tiền thưởng. Như đánh chết thông thường, chỉ có thể thu hoạch 400-500 ounce hạn mức tiền thưởng lực lượng thời không. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, trước giết chết thuật sĩ vu độc kia, thông qua bóc tách ký ức linh hồn của đối phương, để biết được tình báo liên quan đến tử thần linh hồn. Lâu như vậy đến nay, Tô Hiểu coi như đã tổng kết ra ngoài việc tăng cường cường độ linh hồn, một công hiệu khác của thiên phú phệ linh giả là phương thức sử dụng chính xác. Hiệu quả thứ hai của phệ linh giả nhìn như thông qua hấp thu ký ức linh hồn để tăng cường năng lực bản thân, kỳ thật điều này tương đương không đáng tin cậy, nguy hiểm cao hơn lợi nhuận quá nhiều. Ngược lại, sau khi linh hồn bản thân cường đại, chỉ dựa vào đặc tính này quan sát ký ức linh hồn kẻ địch là thủ đoạn tuyệt vời để thu hoạch tình báo và tri thức. Đúng vậy, cách sử dụng chính xác hiệu quả thứ hai của phệ linh giả là thông qua bóc tách ký ức linh hồn để lấy tri thức, sau đó bản thân thông qua học tập, nắm giữ những tri thức đó. Như vậy, liền giải quyết tốt đẹp toàn bộ tác dụng phụ do hấp thu ký ức linh hồn trực tiếp mang lại. Theo Tô Hiểu, giá cả các loại tri thức cao cấp thật sự cao hơn bảo vật hiếm có. Còn một điểm nữa, hắn có thể tổng hợp những tri thức thu được thông qua ký ức linh hồn này, sau đó bán những tri thức cao cấp đã tổng hợp này cho thư viện linh hồn, từ đó nhận được ngân tệ thư viện, rồi dùng ngân tệ thư viện mua được tri thức hắn cần từ thư viện linh hồn. Nếu có cơ hội thích hợp, Tô Hiểu còn có thể dựa vào tri thức mua được từ thư viện linh hồn, trao đổi với các trí giả trong thế giới nhiệm vụ. Ví dụ như lấy tri thức phong ấn học, đổi lấy tri thức cùng giai vị, sau đó lại tổng hợp những tri thức mới thu được này. Nếu thư viện linh hồn vẫn chưa thu nạp loại tri thức cao cấp này, lại có thể bán được một khoản ngân tệ thư viện. Tô Hiểu đã sâu chuỗi việc tìm kiếm bí bảo, thuật sĩ vu độc, tử thần linh hồn. Thành một đường thẳng. Mục đích cuối cùng của đường thẳng này, đương nhiên là chém giết tử thần linh hồn, thu hoạch 1.500 ounce tiền thưởng lực lượng thời không. Ngoài đường thẳng này, kỳ thật còn có một số đường thẳng khác. Một đường khác chính là phát triển trùng tộc. Hiện tại đường thẳng này phát triển đã gần như hoàn thành. Chỉ cần làm đến 200 vạn kim tệ trở lên, thì đường thẳng này liền bố trí xong. Tiếp theo không cần làm gì, nhưng tất cả đều là khâu lợi nhuận. Và đường thứ ba chính là tìm kiếm dấu ấn ban đầu. Tô Hiểu hiện đã tìm được 5.1% dấu ấn ban đầu, đây là mức độ dẫn trước. Ba chuyện này, Tô Hiểu quyết định trước xử lý việc phát triển trùng tổ. Bởi vì, đường thẳng này tiếp theo đều là giai đoạn lợi nhuận, và cũng bởi vì đường thẳng này liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ chính tuyến. Trước đây Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, có tình huống nhảy qua mấy vòng hoàn thành, cũng đã biến nhiệm vụ chính tuyến thành nhiệm vụ chiến tranh. Lần này, hắn chuẩn bị phát triển cục diện thành tự động hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lý do làm như vậy là, vì cách bố trí trước đó, chỉ cần vi khuẩn thảm phát triển, tình hình các phương diện của đất phong phe mình chắc chắn sẽ liên tục tăng lên. Điều này cũng sẽ dẫn đến một tình huống xuất hiện, ngay giai đoạn này nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2 vừa hoàn thành, sau khi vòng thứ 3 được làm mới, tình hình đất phong đã đủ để hoàn thành vòng thứ 3. Các vòng thứ 4, thứ 5. Tiếp theo, cũng có thể là tình huống tương tự. Cách nói đơn giản và dễ hiểu hơn là, không phải Tô Hiểu dự đoán sự phát triển của nhiệm vụ chính tuyến, mà là hắn hoàn thành trước những yêu cầu có thể xuất hiện của nhiệm vụ chính tuyến. Tổng cộng chỉ có hơn 10 loại khả năng. Sau khi mười mấy loại khả năng này đều được hoàn thành đến mức tối đa, đương nhiên là nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt một vòng, liền tự động hoàn thành một vòng. Tính toán thời gian, khoảng cách lần trước chăm sóc cảng Bạch Đề đã gần 2-3 ngày. Mặc dù ban đầu chuẩn bị 3-5 ngày sau lại đi chăm sóc một chút, đáng tiếc bây giờ quá thiếu kim tệ. Tô Hiểu bảo Ejin và thành chủ ở Fenric tiếp tục đi điều tra thuật sĩ vu độc, sau đó hắn dẫn Bu Bu Bút, Em, Ba Hà xuống tầng một cổ bảo. Nơi đây được dọn dẹp đặc biệt rộng rãi. Mặt đất sớm đã khắc ấn rất nhiều trận đồ. Sau khi Em khóa chặt cửa dẫn lên tầng trên, Tô Hiểu đi vào trung tâm trận đồ, một tay đặt lên trên, nhắm mắt cảm nhận. Giống như dự đoán, cảng Bạch Đề bên phe hải tộc, quả nhiên không nỡ đổi vật liệu trung tâm thuật thức, mà là dung luyện những vật liệu bị hư hại ban đầu, từ đó chế tạo ra trung tâm thuật thức mới. Như vậy, số lượng lớn trận đồ cấp nhỏ bé mà Tô Hiểu để lại trong vật liệu trung tâm thuật thức đã được tập hợp lại với nhau. Trận đồ hình tổ hợp ở bên đó, hiển nhiên còn chưa bị phát hiện. Về hiệu quả, đơn giản thô bạo, kích hoạt sau sẽ hấp thu tất cả mọi thứ trong phạm vi 500-500 mét xung quanh, chuyển chúng đến trận đồ bên Tô Hiểu này. Gặp phong tỏa không gian dọc đường làm sao bây giờ? Bỏ qua là được. Cũng giống như không ai thử chặn đường một chiếc ô tô đang chạy trên đường, cũng sẽ không ai thử chặn đường một chiếc tàu hỏa đang lao vun vút trên đường ray đá. Liếc nhìn thời gian, bây giờ là 6 giờ chiều. Chính là 2-3 giờ sau khi đội vận chuyển đến cảng Bạch Đề. Hẳn là có một lô tinh chi đã được xử lý xong, được cất giữ trong kho báu tầng 3 dưới lòng đất của kiến trúc trung tâm cảng Bạch Đề. Muốn chuyển đồ vật ở bên đó về đây, nhất định phải đột ngột. Tô Hiểu nửa ngồi xuống, lấy ra một viên hạt tâm linh hồn, bóp nát nó với tiếng lách tách. Sau đó, một tay ấn vào nút trung tâm trận đồ. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền đến từ dưới chân. Do việc truyền tống dẫn đến thùng chứa hợp kim vỡ vụn, một lượng lớn tinh chi ở trạng thái rắn tuôn ra từ không gian trận đồ phía dưới. Trong đó còn lẫn lộn những vật tư khác. Điều khiến hắn ngoài ý muốn hơn nữa là, một bóng người gầy yếu bị văng ra, kêu lạch cạch một tiếng đập vào bức tường đối diện. Người đàn ông mũi chảy máu, nằm trên mặt đất rên rỉ một tiếng sau, mắt đảo một vòng ngất đi. Tô Hiểu bước đến bên cạnh người đàn ông gầy yếu này. Trường đao đã rút vỏ trong tay cũng không chém xuống, bởi vì dấu ấn trên ống tay áo người đàn ông này đại diện cho Vua Lùng, một trong ba thợ rèn vĩ đại của vạn giới. Người đàn ông gầy yếu này chắc chắn không phải là Vua Lùng bản thân, nhưng đây hẳn là học đồ hoặc đệ tử của Vua Lùng. Dù là học đồ hay đệ tử, lần này đều là vận may bùng nổ. Với một mũi dược tề hồi phục của Tô Hiểu, cộng thêm vài cái tác lo lắng, mí mắt người đàn ông gầy yếu run rẩy, mở hai mắt ra. Ngươi là ai? Người đàn ông gầy yếu vẫn còn chút sợ hãi, yếu ớt đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Nghe nói lời này, Tô Hiểu nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, ta là Diệt Pháp. Nghe nói hai chữ Diệt Pháp, mắt người đàn ông gầy yếu đảo một vòng bất tỉnh đi. Ánh mắt thôi rồi đời ta đó. Thật khó quên. Cùng lúc đó, cách vạn dặm ở bên ngoài tại kiến trúc trung tâm cảng Bạch Đề, trong phòng chỉ huy tầng 21, thống lĩnh hải tộc ở Penero đang đọc vài phần văn kiện trước đài chỉ huy. Tất cả đều liên quan đến việc tăng cường phòng ngự kiến trúc trung tâm và kho báu dưới lòng đất. Đại nhân, lần này ngài yên tâm. Chúng ta cố ý mời đệ tử của Vua Lùng đến, gia cố phòng ngự kho báu. Ta tin rằng, lần này nhất định. Phó quan người Lùng nói được một nửa, một tên truyền lệnh quan thở hổn hển chạy vào phòng chỉ huy. Thần sắc bi phẫn nói, đại nhân, không ổn rồi, kho báu lại bị cướp sạch. Nghe nói lời này, thống lĩnh hải tộc ở Penero kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh chấp nhận sự thật này. Hắn thở phào một hơi, hỏi, là ai làm? Không biết à, nói ra lời này, truyền lệnh quan bản thân cũng vô thức lùi lại nửa bước. thống lĩnh hải tộc ở Penero hồ nghi nhìn truyền lệnh quan. Câu không biết này thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Cùng lúc đó, phó quan người lùn vừa nãy còn nói kho báu nhất định vạn vô nhất thất, liền không dám thở mạnh một chút. Không có chuyện gì khác, lui ra đi. Để ta một mình yên tĩnh một lúc. Thống lĩnh hải tộc ở Penero một tay xoa nhẹ cái đầu đang hơi ong ong. Thật ra, đại nhân, thuộc hạ còn có một chuyện cần bẩm báo. Nói. Ngay vừa rồi, chúng ta phát hiện đệ tử của vua lùn, dường như cũng bị cướp đi. Ai làm? Thống lĩnh hải tộc ở Penero lần này thật sự tức giận, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Tinh chi trong kho báu bị cướp đi là tổn thất không nhỏ, nhưng so với đệ tử của vua lùn thì không tính là gì. Nói, ai làm? Không, không biết ạ, truyền lệnh qua nói ra lời này xong, thống lĩnh hải tộc ở Penero ra hiệu đối phương có thể lui xuống. Truyền lệnh quan như thế đại xá. Bi que à? Thống lĩnh hải tộc ở Penero trầm giọng mở miệng. Một lát sau, hắn nhìn về phía ba người đối diện, hỏi, các ngươi ra giá đi, chỉ giúp ta diệt trừ người này. Nghe được lời này, ác mộng quỷ ở Caen không nói gì. Nhớ lại từng có một chiêu đại chiêu hệ linh hồn cực hạn đánh ra ba chữ số sau, hắn càng thêm trầm mặc. Còn bên cạnh hắn, lôi pháp thần ở Iger, là pháp hệ ở lôi hệ ở hệ linh hồn, rõ ràng rất hứng thú với chuyện làm ăn này. Chuẩn bị nhận ủy thác, đi tìm Tô Hiểu đánh giá một phen. Hết chương 3755. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.